Tiếng chuông dồn dập chói tai đánh thức nàng từ cơn ngủ say. Trầm Hàn Sanh nhìn di động trên màn hình, hiện lên thời gian vừa rạng sáng. Còn tên gọi đến là Diệp Tòng Y, các nàng đã 2 tháng không liên lạc, hiện tại. Nửa đêm. Cô ấy gọi điện thoại đến làm gì? Trầm Hàn Sanh trong tâm trạng ngờ vực, nhanh như chớp nhấn nút trả lời, alo. Thanh âm Diệp Tòng Y từ điện thoại truyền lại vừa vội vừa gấp gáp, còn mang theo tiếng khóc, Hàn Sanh, cô đang ở đâu? Trầm Hàn Sanh mở miệng lớn, tôi đang ở bệnh viện trực ban. Cô làm sao vậy? Tuyết Nhi, con bé bị cảm, bị bảo mẫu lây bệnh, hôm qua tôi mang con bé đến bệnh viện gần đây khám, nhận một chút thuốc hạ sốt, vốn rất tốt, ai ngờ đêm nay lại phát sốt, tôi lấy nhiệt kế đo, 39 độ 8. Bảo mẫu ngày hôm qua đã trở về, chồng tôi đi công tác không có nhà, tôi rất lo lắng. Diệp Tòng Y kích động nói ngay cả chữ cũng không rõ. Dường như sắp khóc. Cơn buồn ngủ của Trầm Hàn Sanh đã sớm bay lên 9 tầng mây, nàng một tay bắt đầu mặc quần áo, một tay cầm di động, bình tĩnh hỏi, cô hiện tại đang ở đâu? Tôi đang trên xe, đang đến Thánh Hòa. Chương 17, một đóa gái hồng lâu, rạng sáng, quảng trường phía trước bệnh viện đèn đuốc vẫn sáng trưng. Diệp Tòng Y đậu xe rồi, lòng như lửa đốt ôm Tào Ấu Tuyết hướng đến cửa lớn bệnh viện, còn chưa đi được mấy bước, một người xa xa đã chạy tới, kêu to, Tòng Y. Diệp Tòng Y dừng cước bộ, Trầm Hàn Sanh thở dốc trước mặt cô, ánh mắt nhìn vào Tào Ấu Tuyết trong lòng Tòng Y. Tay đặt lên trán cô bé kiểm tra, ánh mắt nhất thời trở nên lo âu, hai tay tiếp nhận Tào Ấu Tuyết đang hôn mê, xoay người bước đi, đi theo tôi. Diệp Tòng Y đi theo sau nàng, khóe mắt còn mang theo nước mắt, vừa đi vừa thở hổn hển nói, tôi vốn muốn mang con bé đến bệnh viện Nhi Đồng, nhưng mà người xếp hàng rất nhiều, tôi đột nhiên nhớ đến cô, Trầm Hàn Sanh sốt ruột đánh gãy lời nói cô, trước tiên không cần nói những lời đó. Chúng ta nhanh lên. Hai người vào bệnh viện, ngay cả đăng ký Trầm Hàn Sanh cũng đều bỏ qua, trực tiếp đem Tào Ấu Tuyết lên phòng cấp cứu khoa Nhi lầu 2, sau đó tìm một bác sĩ, đem tình huống nói lại vài câu với hắn, bác sĩ kia hỏi Trầm Hàn Sanh, hôm nay cô bé đột nhiên phát sốt sao? Trầm Hàn Sanh nhìn Diệp Tòng Y nói, 2 ngày trước có một chút, chúng tôi đem con bé đến bệnh viện gần nhà cho vài viên thuốc hạ sốt. Cùng với Mỹ Lâm, vốn cơn sốt đã lui, ai biết đêm nay lại lặp lại. Mỹ Lâm là một loại thuốc dạng lỏng hạ sốt cho trẻ nhỏ rất nổi tiếng, hầu như mỗi nhà đều chuẩn bị sẵn trong nhà, sốt trên 38,5 độ tùy vào thể trọng của mỗi bé mà sử dụng cho phù hợp. Bác sĩ gật gật đầu, nói với y tá, mang cô bé đi kiểm tra máu như bình thường. Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y lập tức ôm Tào Ấu Tuyết đi theo sau y tá. Lúc kim đâm vào đầu ngón tay, Tào Ấu Tuyết đau đến mức bật tỉnh trong mê man, qua một tiếng liền khóc, đảo mắt nhìn người ôm mình là một người thân áo trắng dài, khóc lại càng hung hăng, thân thể nhỏ bé giãy giụa trong lòng Trầm Hàn Sanh, hai tay hướng đến Diệp Tòng Y, mẹ ơi, mẹ ơi. Diệp Tòng Y vội vàng ôm lấy cô bé. Ôm nhu dụ dỗ nói, Tuyết Nhi không khóc, lập tức không đau, ngoan. Sau khi có kết quả kiểm tra máu, bạch cầu thấp, bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi, sau đó được sắp xếp đến phòng bệnh truyền nước biển, Tào Ấu Tuyết không tránh được lại một phen khóc nháo. Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ hướng 2 giờ sáng, căn phòng đơn khoa Nhi ấy mới an tĩnh trở lại. Diệp Tòng Y ngồi bên giường. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, một tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt mang theo nước mắt của cô bé, tâm ẩn ẩn đau, mi tâm nhíu lại thành một đoàn, Trầm Hàn Sanh đứng một bên, yên lặng nhìn cô. Thật lâu sau, Diệp Tòng Y nhẹ giọng nói, tôi thật là một người mẹ không ra gì, bảo mẫu bị bệnh, tôi trước tiên nên cho cô ấy nghỉ vài ngày, lại trì hoãn đến buổi chiều kia. Liền, cô bận rộn công việc thôi. Dù sao thì cũng không nhất định là liên quan đến bảo mẫu, mùa xuân bệnh hoành hành, tỷ lệ phát sinh bệnh cảm cao, con nít sức đề kháng kém, xảy ra chút chuyện cũng bình thường thôi, cô không cần tự trách. Diệp Tòng Y cảm kích nhìn nàng, đêm nay cảm ơn cô, chồng tôi đi Vân Nam, chỉ có 2 mẹ con tôi ở nhà, tôi lúc ấy thật sự có chút sợ hãi. Lại là đêm khuya, không muốn làm phiền nhiều người, nghĩ đến cô là bác sĩ, cho nên, Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, tránh được ánh mặt cô, không có gì, giúp đỡ ai dù bận rộn một chút tôi cũng rất vui. Diệp Tòng Y do dự một chút, thấp giọng hỏi, tại sao? Lại không tiếp điện thoại của tôi. Tôi. Trầm Hàng Sanh nuốt nước bọt, có chút vô lực giải thích, đang phẫu thuật thì vội vàng. Sau đó không nhớ là phải gọi lại. Tin nhắn cũng không nhớ trả lời sao. Trầm Hàng Sanh á khẩu không trả lời được, không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng, một hồi lâu mới nói, tôi không có thời gian. Diệp Tòng Y nghe lý do đó, ngẫm lại nàng thời gian vừa rồi hờ hững, lại nghĩ đến đêm nay làm mọi thứ, bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ, cô thật là người kỳ lạ. Trầm Hàng Sanh miễn cưỡng cười, Diệp Tòng Y nói, cô đêm nay không có việc gì sao? Trước mắt không có việc gì, tôi nói với đồng nghiệp ở đây, nếu đột xuất có việc, bọn họ sẽ gọi điện thoại đến. Vậy cô cùng tôi ở lại đây được không? Diệp Tòng Y chỉ giường bên cạnh, cô ngày mai còn phải làm việc, cô đi ngủ đi. Trầm Hàng Sanh nói, cô ngủ đi, tôi thay cô coi chừng con bé. Diệp Tòng Y nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và trìu mến nhìn Tào Ấu Tuyết, tôi nhất định phải coi chừng con bé. Tôi hy vọng khi con bé mở mắt ra có thể nhìn thấy tôi. Trầm Hàng Sanh im lặng một lúc, nói, được rồi, tôi ngủ đây. Cởi trang phục khoác ngoài, cùng trang phục nằm xuống ngủ trên giường. Trong chốc lát, căn phòng lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động, Diệp Tòng Y quay đầu đi, một bóng lưng gầy chiếu vào mắt, Trầm Hàng Sanh đưa lưng về phía cô, tựa hồ đã ngủ, cô hơi run sợ một chút. Lại quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang ngủ say, tâm trạng căng thẳng cả đêm cũng yên ổn dần. Trên chiếc bàn hình chữ nhật bày đầy những món ăn phong phú, nhưng ngồi trên bàn, chỉ có hai người là Trịnh Thái và Trịnh Phu Nhân. Người giúp việc đã đi lên gọi Trịnh Duyệt Nhan xuống ăn cơm đã hai lần, nhưng kề cà chưa thấy bóng dáng đi xuống, tính nhẫn nại của Trịnh Thái tựa hồ do đứa con gái bốc đồng đối nghịch này mà luyện nên. Tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh, nhưng không phải không tức giận. Trịnh Phu Nhân hòa giải, Nhan Nhan chắc đang ở trên lầu vội vàng điều gì đó, không thì chúng ta ăn trước đi, không cần chờ con bé. Hừ, nó mà bận rộn cái gì, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Trịnh Thái hừ một tiếng, khuôn mặt bị một tầng uất giận bao phủ, rốt cuộc cũng cầm chiếc đũa trước mặt lên. Trịnh Phu Nhân thấy lời nói của mình phản tác dụng. Lập tức ngậm miệng không nói, hai người yên lặng ăn cơm, một bóng dáng xinh đẹp bỗng xuất hiện trong phòng ăn, sau đó lả lướt đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, người giúp việc vội vàng đặt một chén cơm trước mặt nàng. Trịnh Phu Nhân không đợi Trịnh Thái mở miệng, trách cứ nói, Nhan Nhan, sao lâu như vậy mới xuống? Làm cho ba mẹ chờ con ăn cơm, quá hư đốn. Trịnh Duyệt Nhan mí mắt còn chưa nâng lên, thanh âm lộ ra tia vừa tỉnh ngủ dày đặc, à, ba mẹ, thực xin lỗi, con gái bất hiếu, để cho ba mẹ đợi lâu. Nghe như là đang nhận lỗi, nhưng giọng điệu lại không có chút hối hận, Trịnh Thái dựng thẳng mi, định mở miệng quở trách, không ngờ Trịnh Duyệt Nhan ngẩng đầu lên, mặt lộ ra nụ cười thật tươi, ba à, con muốn đến công ty ba làm. Trịnh Phu Nhân có chút không tin được nhìn con gái mình, sau đó cả đuôi lông mày và khóe mắt đều tràn ngập sợ hãi lẫn vui sướng hỏi thử, Nhan Nhan, con nói muốn đi làm. Con nói thật à? Trịnh Thái tựa hồ cũng bị những lời này làm chấn động, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cực lực che giấu nội tâm đang nảy lên hạnh phúc, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc vốn có, hừ. Đến công ty làm. Chơi chán rồi sao? Trịnh Duyệt Nhan lấy đũa gấp đồ ăn bỏ vào chén, nghiêm trang nói, đúng vậy, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, uổng phí thời gian. Trịnh Phu Nhân vui vẻ phấn chấn, cơ mà, Nhan Nhan, con nghĩ thông suốt là tốt rồi, vậy mấy ngày nay để cho ba con sắp xếp đi. Trịnh Thái nhìn nàng, làm ra dáng bộ nghiêm khắc, con nếu muốn đi làm, thì ba cũng nói trước. Đến lúc đó con phải tuân thủ các điều lệ của công ty, cùng với thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi làm đúng giờ, cho dù con là con gái ba, cũng không được đặc quyền gì cả, buông tuồng như ở nhà là tuyệt đối không được. Con làm được không? Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày, có làm được hay không, đến lúc đó ba cứ nhìn rồi biết, hiện tại nói có ích lợi gì. Còn nữa, con cũng không muốn đến công ty làm đại tiểu thư. Tốt nhất là không có ai biết mối quan hệ của con và ba. Trịnh Thái đối với câu trả lời của nàng rất vừa lòng. miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại đột nhiên biến mất, hắn nghĩ nghĩ, quyết định kích động con gái một chút, đi làm, không phải làm một hai ngày đã tốt, con đừng nhất thời vì nhiệt huyết dâng trào, bắt đầu biểu hiện tốt được vài ngày, sau đó lại ba ngày bắt cá hai ngày phơi lưới. Ba cũng nói với con, đừng cho là ba thấy con có thay đổi, ba tuyệt đối sẽ không giao công ty cho người càng quấy, anh chị em họ có năng lực của con cả khối, có người đến công ty giúp ba, ngay cả tỷ phu con cách đây không lâu cũng tỏ ý muốn kinh doanh. Chú thích, ba ngày bắt ca hai ngày phơi lưới, tam thiên đã ngư lưỡng thiên sái võng ba ngày học đã có hai ngày chơi. Hết chú thích, Trịnh Duyệt Nhan giật mình, tỷ phu. Tỷ phu nào? Vân Tuấn đấy. Trịnh Duyệt Nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng hơi hơi nheo mắt lại, muốn nói cái gì nhưng đến khi thoát ra khỏi miệng thì rốt cuộc phải sửa lại, ba à, ba dự định cho con vào nhánh nào? Trịnh Thái trầm ngâm một lát, không nhanh không chậm nói, ba dự định cho con làm trợ lý tổng giám đốc, về sau theo ba đến khi tan tầm, mỗi lần công ty có họp hội đồng quản trị. Con phải theo ba dự thính. Cái gì? Trịnh Duyệt Nhan đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lòng hơi trầm xuống, vậy con mỗi ngày đều phải đối mặt với ba. Sao? Mỗi ngày đều đối mặt với ông bố già của mình nên không vui. Trịnh phu nhân nhíu mày nói, Nhan Nhan, sao con lại nói chuyện với ba như vậy? Trịnh Duyệt Nha cúi đầu, vô tình nói, không có, không có, con tin đứng bên cạnh ba. Mỗi ngày con sẽ đều trải qua rất trọn vẹn. Cơm nước xong, Trịnh Duyệt Nhan vậy mà không có ý định ra ngoài, chỉ ngồi trên sofa trong phòng khách, im lặng đọc một cuốn tạp chí. Người giúp việc mang lên trà lên, cho mỗi người một ly, Trịnh Thái tự mình mang trà đến đưa cho con gái, nào, Duyệt Nhan, nếm thử này, trà phổ nhĩ thượng hạng. Chú thích, trà phổ nhĩ, loại trà được làm từ trà đen qua quá trình lên men vi sinh vật. Càng lâu càng chất lượng, xuất xứ từ thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam. Có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, trong đó caffeine trong trà có thể nâng cao lượng tiết ra dịch dạ dày, giúp tiêu hóa tốt. Hết chú thích, bình thường bận rộn công việc, hai nữ nhân họ, một người thì bận rộn vui chơi, dành thời gian cho nhau cũng không thể nói là nhiều. Một người thì tức giận nhưng không tranh luận, lại mang tâm lý phản nghịch, thời gian hòa bình ở cùng nhau lại rất hiếm. Nhưng tình trạng hôm nay đã có khác, khi trong bữa cơm chiều Trịnh Duyệt Nhan đưa ra yêu cầu muốn đến công ty làm, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, không giống như thường ngày, ngay cả cơm chiều cũng không trở về ăn, hoặc là ăn xong rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Khiến tâm tình trước nay không tốt của Trịnh Thái dâng lên một cổ hân hoan yên lòng, trong lời nói lại có chút cảm giác lấy lòng con gái. Trịnh phu nhân một bên nhìn tình cảnh này, đương nhiên vô cùng vui mừng. Trịnh Duyệt Nhan buông sách, tiếp nhận ly rồi uống một ngụm, có điểm kỳ quái nói, ba sao lại đổi thành uống trà phổ nhĩ. Trịnh Thái cười nói, Vân Tuấn, đứa nhỏ này có lòng. Mấy ngày đi công tác Vân Nam, chuyện đầu tiên chính là nhờ chuyên gia chọn trà phổ nhĩ thượng hạng đưa đến cho ba, nó nói nó nhớ dạ dày ba không tốt, uống cái này dưỡng dạ dày. Ồ, Trịnh Duyệt Nhan buông chén trà, ôn hòa nói, anh ta như con trai ba, không đúng. Còn hơn cả con trai ruột. Trịnh Thái kinh ngạc nói, con nói vậy là sao? Trịnh phu nhân cũng nói, Vân Tuấn cẩn thận từ nhỏ. Đối với trưởng bối lại đặc biệt hiếu thuận, những năm gần đây đứa nhỏ như vậy cũng không thấy nhiều nữa. Duyệt Nhan, về phương diện này con nên học hỏi nhiều. Trịnh Duyệt Nhan xì một tiếng, cười khẽ, học anh ta cái gì? Học anh ta a du nịnh hót. Học anh ta khéo léo. Học anh ta vì lợi ích cá nhân không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để leo lên. Trịnh Thái nhíu mày nói, có tài ăn nói tốt. Xã giao giỏi, biết làm người, có lòng cầu tiến, đủ loại ưu điểm như vậy mà con lại có thể ăn nói khó nghe như vậy sao? Ba nói với con, không được nói như vậy với tỷ phu. Trịnh Duyệt Nhan sửa đúng, là biểu tỷ phu. Trịnh Thái bị nàng nói làm nghẹn không nói nên lời. Trịnh phụ nhân cũng không nghĩ đến con gái ngoài mặt quan hệ hòa hợp với Tào Vân Tuấn. Nhưng đột nhiên giọng điệu và thái độ trở nên khinh miệt như vậy, nhịn không được lo lắng hỏi, sao vậy? Con và tỷ phu gần đây xảy ra chuyện gì sao? Đâu đến nỗi đâu, mẹ thấy Vân Tuấn và Tòng Y đối với con rất tốt, những lời này của con, cũng đừng cho Tòng Y nghe được, mọi người đều là người một nhà, mẹ mặc kệ bọn con xảy ra chuyện gì không thoải mái, sau này đừng dùng khẩu khí này nói với tỷ phu và tỷ tỷ nữa. Trịnh Thái tiếp lời nói, nhưng Vân Tuấn là một đứa nhỏ tốt, nếu sau này con tìm được một nam nhân giống thế, ba và mẹ con cũng không cần lo lắng nữa. Con phục ba, con sẽ không tìm người như vậy. Ai, quên đi, con đối với anh ta không có ý kiến, lời con nói chính là cái nhìn chân thật, cho dù hai người không muốn nghe. Trịnh Duyệt Nhan hứng thú tán gẫu giảm xuống, lười biếng đứng dậy, con cũng không nói với chị ấy cái gì. Chị ấy có gì hay để con nói, điều duy nhất con có thể nói là chị ấy tìm một nam nhân quá mức chú trọng vẻ bề ngoài. Còn nữa, ba mẹ đừng có hở một tí ra là nói với con, cái gì mà người một nhà không được sao? Với con mà nói, chị ấy và Tuyết Nhi có thể tính là người một nhà, nhưng về phần anh ta, còn xa lắm, thấy nàng xoay người đi, Trịnh Thái khẽ quát, con muốn đi đâu? Trịnh Duyệt Nhan thở dài, hai người nói về đứa con trai gương mẫu, con tự giác thấy có lỗi, không muốn bị nước bọt làm chết đuối, nên con ngoan ngoãn lên lầu về phòng mình. Trịnh Thái và Trịnh Phu Nhân nhìn bóng dáng nàng, khóc không cười nổi, ai ngờ nàng đi được vài bước, lại quay đầu, đôi mắt trong suốt mị hoặc híp lại thành dạng trăng lưỡi liềm, đúng rồi, ba à, kỳ thật ở một ý nghĩa nào đó. Ấn tượng của con và ba về tỷ phu giống nhau. Trịnh Thái ngạc nhiên, đầu đầy mờ mịt, ấn tượng gì giống nhau? Ba mỗi lần nhắc đến anh ta, phải khoe khoang một hồi, đem anh ta khoe khoang dường như thành đóa hoa, kỳ thật ở trong lòng con, anh ta cũng là một đóa hoa. Nàng dừng một chút, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười. Một đóa gái hồng lâu, nhưng là giống đực. Nói xong bỏ lại cha mẹ đang trợn mắt há mồm, lập tức lên lầu. Chú thích gái hồng lâu, chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt. Hết chú thích, Trịnh phu nhân sửng sốt một hồi, nói, con nhóc này. Miệng toàn nói bậy. Trịnh Thái bỗng nhiên nở cụ cười, không sao, anh nghĩ chỉ là con bé có chút ghen thôi. Đối với nó cũng không phải chuyện gì xấu. Ghen cái gì? Chắc là hôm nay anh nói Vân Tuấn muốn đến công ty, con bé không vui, cảm thấy có mối nguy cũng tốt. Trịnh phu nhân nhíu mi nói, con bé và Vân Tuấn không phải thật sự. Chương 18, ánh mắt tràn ngập dục vọng, Tào Vân Tuấn cởi cà vạt ném qua một bên, không chút khách khí nói, để cho cô ta cuốn gói đi đi, làm ra chuyện này, còn giữ lại làm gì? Diệp Tổng Y không tin được nhìn hắn, em đã nói với anh rồi, đây là lỗi của em. A Lan lúc ấy có gọi điện thoại nói với em là cô ấy bị bệnh muốn nghỉ vài ngày, nhưng lại đúng lúc đó em có việc không trở về được. Tạm thời cũng không tìm được ai lo cho Tuyết Nhi, cho nên em mới bảo cô ấy chờ em về rồi nói sau, vậy cô ta cũng nên chú ý, tự giác giữ khoảng cách với Tuyết Nhi, nếu không làm sao có chuyện này. Anh biết Tuyết Nhi từ khi sinh ra đến giờ toàn ở cùng cô ấy, rất bám cô ấy. Vẻ mặt Tào Vân Tuấn tối tăm, hoặc nhìn tâm tình vô cùng không tốt, hắn không muốn nói thêm chuyện này nữa. Một tay chỉ hướng ngoài cửa, anh chỉ biết, cô ta hại con gái anh nửa đêm phải vào bệnh viện, mà anh vẫn chi tiền lương cao hơn giá thị trường, bây giờ thì mời cô ta cút ra ngoài dùng. Diệp Tổng Y không vui nói, anh có cần nói chuyện khó nghe vậy không? Anh cũng đã cố gắng hết sức để không nói khó nghe hơn rồi. Diệp Tổng Y nhíu đôi mi thanh tú, cô ấy vẫn xứng đáng, em sẽ không đồng ý để cô ấy đi. Tuyết Nhi cũng sẽ không chấp nhận, hơn nữa đột nhiên đuổi cô ấy, trong khoảng thời gian ngắn tìm một bảo mẫu tốt rất khó. Tào Vân Tuấn phát ra âm thanh khinh thường, hờ. Tìm bảo mẫu khó. Đi ra ngoài đường vớt được cả đống to. Chỉ cần có nhiều tiền, người dạng gì mà không tìm được. Tóm lại là em không đồng ý. Chồng cô ấy một mình không nuôi nổi cả gia đình cô ấy. Chúng ta không thể chỉ vì việc này liền đem người ta sa thải. Tào Vân Tuấn bất đắc dĩ nhìn cô một cái, xoay người đi chỗ khác, Tổng Y, em quá tốt bụng, quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nói xong đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài. Tào Ấu Tuyết ngồi trên sofa trong phòng khách, đùa nghịch cùng búp bê đồ chơi của mình, cô bé nhìn vẻ mặt phúc hậu của bảo mẫu A Lan, khanh khách cười, dì ơi! Lúc dì không có ở nhà, con cho gấu bự của dì nhỏ mua và heo con của mẹ mua đánh nhau đó.

cũng một lúc lâu không nhúc nhích. Em cùng với ba đi làm, gần đây bận rộn nhiều việc, mệt chết đi mất, bố già mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt, lải nhải với em. Hận không thể đem tất cả những điều trong đầu ông ấy qua cho đầu em. Trầm Hàng Sanh nghe giọng điệu hơi oán giận của Trịnh Duyệt Nhan trong điện thoại, vừa đi vừa mỉm cười, đây là hiện tượng tốt. Kỳ thật em phát hiện mình đối với ông ấy cũng có chút hứng thú. Cảm thấy hứng thú là tốt rồi, một người tự mình cảm thấy hứng thú cũng là một chuyện hạnh phúc. Dù sao sớm hay muộn, em cũng nên giúp cha em. Trịnh Duyệt Nhan ngồi trên ghế văn phòng, chuyển động ghế dựa một chút, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cười nói, cơ mà nếu không phải vì nói chuyện với chị, em cũng sẽ không thỏa hiệp với ông ấy nhanh như vậy. Ấy, đừng đem công lao đổ lên người tôi. Trịnh Duyệt Nhan nghe thanh âm trong trẻo cuốn hút của nàng, trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần. Nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc gần đây không có thời gian tìm chị chơi. Vậy cũng không cần tìm, dù sao tôi cũng bận. Trịnh Duyệt Nhan khó chịu nói, chật chật, bạn bác sĩ Trầm à, chị nói chuyện khiến người ta phát ghét. Trầm Hàng Sanh không biết nói tiếp thế nào, chỉ nhẹ nhàng cười, sau một lúc trầm mặc, Trịnh Duyệt Nhan hỏi, chị đang ở đâu? Trầm Hàng Sanh đi vào một nhà hàng, ánh mắt tìm tòi trong không gian. Thuận miệng trả lời, đi ăn cơm. Với ai cơ? Ánh mắt Trầm Hàng Sanh tập trung vào một chiếc bàn bên phải cách đó không xa, chỗ đã sớm có hai người ngồi, một nữ nhân mỹ lệ nhàn nhã và một cô bé xinh đẹp đáng yêu mặc váy hồng nhạt, nàng một bên cầm di động, một bên thản nhiên nói, một mình. Được rồi, tôi cũng sắp gọi món rồi, liên lạc sau. Chương 19, khóa trái thư phòng, Diệp Tòng Y đang cười cùng Tào Ấu Tuyết, thì thầm nói nhỏ gì đó, cảm giác có người tới gần, nghiêng đầu nhìn, trong mắt lập tức tràn ngập vui sướng, cười đứng dậy, Hàng Sanh. Trầm Hàng Sanh đi đến trước mặt cô, trên mặt hiện lên nụ cười áy náy, thật ngại quá, để cho cô và. Cho hai người đợi lâu. Không có, chúng tôi cũng vừa đến một lát thôi. Hai người tách ra ngồi xuống. Diệp Tòng Y xoa xoa đầu con gái, ôm nhu nói, Tuyết Nhi, gọi dì Trầm đi. Tào Ấu Tuyết vương đôi mắt tò mò nhìn Trầm Hàng Sanh, bỗng nhiên nhớ lại người trước mặt chính là cái dì mặc áo trắng buổi sáng hôm trước ở bệnh viện, đôi mắt như sắp khóc, mẹ ơi, dì là dì bác sĩ xấu, con không muốn chích, mẹ ơi, con sợ, cô bé trong trận cảm mạo phát sốt đợt trước. Ở bệnh viện làm đủ chuyện, thử máu, chích, truyền nước biển. Đối với người mặc đồ trắng này ấn tượng sâu sắc, sợ hãi, thanh âm có chút phát run, Diệp Tòng Y hơi ngẩn ra, vội vàng đưa tay ra ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ, cục cưng ngoan, không cần sợ, bệnh của con khỏi rồi, chúng ta không cần chích, không tin con hỏi dì Trầm đi, dì ấy sẽ không mang cục cưng đi chích. Trầm Hàng Sanh thấy ánh mắt mẹ con cô đều nhìn về phía mình, gật gật đầu, ừm, người bạn nhỏ nếu nghe lời, sẽ không bị chích. Tào Ấu Tuyết ghé vào lòng mẹ, vẫn đang sợ hãi nhìn nàng, hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của nàng, Diệp Tòng Y ngượng ngùng cười với Trầm Hàng Sanh, vì chuyện nhập viện lần trước thôi, con bé thường ngày gặp mọi người rất lễ phép. Trầm Hàng Sanh mỉm cười, con nít rất nhiều đứa nhìn tôi như vậy, cũng quen rồi. Hôm nay tôi cứ sợ cô không đến. Trầm Hàng Sanh khóe môi cong lên, ẩn ý nhìn cô, tôi có thể không đến sao? Diệp Tòng Y dơ dơ khuôn mặt xinh đẹp, còn nghiêm túc nói, nếu cô không đến, tôi thật sự sẽ tiếp tục chờ cô ở nơi này, để mời cô ăn cơm chiều. Kỳ thật cũng không cần thiết phải mời cơm. Tôi cũng không giúp đỡ gì. Trầm Hàng Sanh cúi đầu xem thực đơn. Trong giọng nói có điểm bất đắc dĩ, cơ mà nếu cô kiên trì như vậy, tôi cũng không thể lại cự tuyệt. Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú lại, hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Tôi không chỉ là vì chuyện đó mới mời cô ăn cơm, Hàng Sanh, có phải chúng ta ăn một bữa cơm, cũng phải tìm một lý do khách khí cô mới đồng ý đi. Trầm Hàng Sanh không ngẩng đầu, nhấp miếng môi, sau đó nghiêng đầu. Nói với nhân viên nhà hàng đang đứng nghiêm bên cạnh một chuỗi tên đồ ăn, Diệp Tòng Y giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng, Trầm Hàng Sanh cảm nhận được ánh mắt cô, hạ mí mắt xuống, cầm ly trà trước mặt lên uống. Đây đều là những món ăn cô thích sao? Ừ, Diệp Tòng Y nhìn nàng một hồi lâu, trong thần sắc có chút kinh hỉ, tôi luôn luôn thích những món ăn chua ngọt. Món thịt chua ngọt kho dứa là món tôi thích nhất. Hàng Sanh, lần trước đồ ăn vặt cô mua cũng đều là những món tôi thích, xem ra sở thích của chúng ta rất giống nhau. Trầm Hàng Sanh tận lực cho biểu tình của mình có vẻ bình tĩnh, vậy à. Thế cô nên ăn nhiều một chút. Nhà hàng này chẳng những tiêu chuẩn lịch sự tao nhã, mà còn vô cùng năng suất, không quá lâu, vài món ăn nóng hổi đã được mang lên bàn. Diệp Tổng Y cố gắng kiếm chút đề tài để tán gẫu với Trầm Hàng Sanh, Trầm Hàng Sanh lại chỉ lễ phép trả lời, cũng không hỏi cô điều gì, cứ như thế, không khí trên bàn tự nhiên trở nên nặng nề, chờ đồ ăn vừa lên, Trầm Hàng Sanh không tự giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng vẫn nhìn cô bé Tào Ấu Tuyết trong lòng Diệp Tổng Y, nhịn không được nhẹ giọng nói, muốn ăn cơm, cô bạn nhỏ ngồi trên ghế được không? Ông mẹ như vậy, mẹ không thể ăn cơm được đâu. Ánh mắt Tào Ấu Tuyết nhìn nàng vẫn có chút đề phòng, cô bé lắc đầu, càng nhanh ôm lấy Diệp Tổng Y, nhỏ giọng kiên định nói, con không xuống. Diệp Tổng Y nghĩ nghĩ, cúi đầu nói với con gái, cục cưng, con kêu một tiếng dì Trầm đi, sau đó cho dì ấy ôm một cái, làm bạn bè tốt với dì ấy, sau này sẽ không bị chích, được không? Những lời này đối với Tào Ấu Tuyết mà nói tựa hồ là một điều vô cùng mị hoặc, cô bé kinh ngạc nhìn Trầm Hàng Sanh. Giống như đang do dự điều gì đó, Trầm Hàng Sanh ngạc nhiên, hơi hơi nhăn mi tâm lại, cũng không thể lừa con nít. Diệp Tổng Y nhẹ giọng cười, biện giải, tôi không có lừa con bé đâu, con bé có một dì bác sĩ như cô, sau này tôi có thể hỏi cô rất nhiều vấn đề. Như vậy có thể đề phòng phát bệnh, hoặc có hơi hơi bệnh thôi cũng có thể xử lý ngay lập tức, cũng không cần lại đến bệnh viện chích. Trầm Hàng Sanh không thể đáp lời. Đang muốn nhấn mạnh mình chỉ là bác sĩ khoa ngoại, Tào Ấu Tuyết lại vươn hai bàn tay trắng trắng nho nhỏ về phía nàng, cúi đầu, thanh âm ngọt như sữa kêu một tiếng, dì Trầm. Diệp Tổng Y thấy con gái như vậy. Đuôi lông mày đột nhiên tràn đầy ý cười, cô nhìn Trầm Hàng Sanh, dùng ánh mắt ý bảo nàng lại đây ôm con gái cô, Trầm Hàng Sanh ngẩn ngơ, đứng dậy, chậm rãi từ bàn đối diện đi tới, tay tiếp lấy Tào Ấu Tuyết. Trong lòng lập tức xuất hiện một thân hình mềm mại, nho nhỏ, mùi hương của cô bé hòa cùng một loại với mùi hương quen thuộc kia. Mãi đến khi trở lại chỗ ngồi, Trầm Hàng Sanh vẫn còn hơi hoảng hốt. Nàng thật cẩn thận ôm Tào Ấu Tuyết, lần đầu tiên đánh giá cô bé gần gũi đến vậy, khuôn mặt tinh xảo kia giống hệt Diệp Tổng Y, không còn cách nào đành giả vờ như ăn cơm không có việc gì. Diệp Tổng Y nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, mới đầu có chút kinh ngạc. Rồi sau đó không khỏi có chút buồn cười, cô lần đầu tiên thấy Trầm Hàng Sanh lại có điểm đáng yêu như vậy. Không nhịn được hỏi, chẳng lẽ cô đến bây giờ vẫn chưa ôm qua con nít sao? Trầm Hàng Sanh hồi phục tinh thần lại, còn chưa trả lời, Tào Ấu Tuyết bỗng nhiên ôm lấy nàng, giơ chiếc miệng nhỏ nhắn lên đặt trên má phải của nàng một cái hôn nhẹ, cảm giác mềm mềm ương ướt từ da thịt truyền đến, Trầm Hàng Sanh biểu tình đột ngột cứng ngắc. Ngay cả cánh tay đang ôm cô bé cũng không tự giác trở nên cứng ngắc. Ánh mắt của nàng tràn ngập ôn nhu và cảm động, qua một hồi lâu. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Tổng Y, thấy cô đang si ngốc nhìn hai nàng, mi tâm thu lại thành một đoàn, ánh mắt hỗn loạn có một tia thống khổ và ngỡ ngàng, tự hồ đang suy nghĩ gì đó, nàng không khỏi cả kinh, Tổng Y, cô sao vậy? Diệp Tổng Y ngẩn ngơ, ánh mắt dần trở nên trong suốt như nước. Cô một tay chống đầu nhìn nàng, vô thức lặp lại, tôi sao vậy? Tôi không sao hết. Trầm Hàng Sanh muốn nói lại thôi, cô vừa rồi, Diệp Tổng Y nhìn bộ dáng thân thiết của nàng, cắn môi không lên tiếng, bảo cô trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ cô nói với nàng biểu tình vừa rồi của nàng, khiến cho cô có cảm giác quen thuộc, giống như trong ký ức của mình đã từng xảy ra chuyện này sao? Cô lắc lắc đầu. Ổn định lại suy nghĩ tạp nham trong đầu, thuận miệng nói, không có việc gì cả. Vừa rồi đột nhiên có chút đau đầu. Đau đầu. Diệp Tổng Y miễn cưỡng cười nói, nhất thời thôi, bây giờ không sao cả. Trầm Hàng Sanh nhìn biểu tình của cô có vài phần nghi hoặc, sau khi Tào Ấu Tuyết hôn nàng, có chút ngượng ngùng, thân người mềm mại nhoài người về phía trước tiến sâu vào lòng nàng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, dì Trầm, sau này con có thể không bị chích không? Ánh mắt Trầm Hàng Sanh chuyển qua trên người nàng, thanh âm trở nên ôn hòa kỳ lạ, từ về sau không chích Tuyết Nhi. Thời gian sau đó, không khí bữa cơm trở nên vui vẻ hơn hẳn, vẫn như vậy không ai mở miệng nhiều lắm, chỉ có vài người ngẫu nhiên nhìn vào ánh mắt nhau, lại có một loại ôn nhu gợi tình hỗn loạn không thể nói hết được. Tào Ấu Tuyết dù sao cũng vẫn là con nít, chiếm được hứa hẹn rồi. Đối với Trầm Hàng Sanh trở nên thân thiết đặc biệt. Trầm Hàng Sanh cẩn thận bóc tôm, lột đi dây đen trên lưng tôm, chấm nước sốt Tào Ấu Tuyết thích, sau đó đút cho cô bé ăn. Tào Ấu Tuyết đối với việc được chu đáo phục vụ nàng rất vui vẻ vừa lòng, ăn mà miệng dính đầy nước sốt, Trầm Hàng Sanh thỉnh thoảng lại lấy khăn ăn cẩn thận lau môi và cầm cô bé. Diệp Tòng Y thỉnh thoảng nói, để tôi đút cho con bé. Xem cô kìa. Bản thân còn chưa ăn được gì. Trầm Hàng Sanh chỉ nói, không có gì, tôi làm được. Diệp Tòng Y thở dài, sớm biết như vậy sẽ không mang con bé theo, như vậy đâu phải mời người ta ăn cơm. Tào Ấu Tuyết nghe nói thế, không ăn tiếp nữa, miệng đầy thức ăn nhìn mẹ, nước mắt lại bắt đầu ứa ra trong hốc mắt, mẹ không muốn mang con ra ngoài. Diệp Tòng Y đối với cô con gái thông minh của mình có chút bất đắc dĩ. Lập tức cười sửa lại, mẹ đương nhiên là muốn dẫn cục cưng đi. Thế này Tào Ấu Tuyết mới nín khóc mỉm cười, cô bé vừa ăn cái này cái nọ, vừa nhìn Trầm Hàng Sanh, bỗng nhiên nói, dì Trầm, chờ ăn xong rồi, dì với mẹ mang con đi chơi vòng xoay ngựa gỗ được không? Trầm Hàng Sanh đang bóc tôm trong tay, nghe xong lời này đột nhiên ngây người, cô nâng mí mắt lên, thấy Diệp Tòng Y ngồi đối diện mình đang cười tươi nhìn mình. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy tia chờ mong. Buổi sáng, một cậu thanh niên của cửa hàng hoa nào đó cầm một bó hoa hồng thật to vào cao ốc công ty GM, cửa thang máy vừa mở, đã hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Cậu thanh niên cầm trong tay tấm thiệp, một đường đi vào văn phòng của Diệp Tòng Y, gõ cửa đi vào, hắn cầm bó hoa trong tay lễ phép hỏi, xin hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư? Có người tặng cho cô bó hoa này. Diệp Tòng Y ngẩn ra, nhìn bó hoa hồng lớn đến muốn ôm không nổi, trong lòng lại không hề có cảm giác vui sướng, mang hoa đến khoa trương như vậy, hẳn là phù hợp với phong cách của Tào Vân Tuân. Cô ký tên, nhìn tấm thiệp, quả nhiên trên ấy viết, vợ yêu, đây là 99 bông hồng, không chỉ biểu đạt tình yêu của anh, mà cũng biểu đạt lời xin lỗi của anh, xin hãy vì anh vẫn một lòng yêu em mà lần này tha thứ cho anh nhé, Vân Tuân. Diệp Tòng Y đem hoa để qua một bên, nhìn xuyên qua tấm tường thủy tinh ngoài kia, khóe môi lộ ra một tia cười khổ, cũng lại là một cơ hội tốt để đồng nghiệp trêu chọc cô một chút, sau đó lại thuận tiện cho bọn họ thể hiện một chút hâm mộ và ghen tị. Đang nghĩ như vậy, di động đột nhiên vang lên, cô không nghĩ cũng biết ai gọi đến, alo. Giọng Tào Vân Tuấn mang theo tia cười, vợ yêu, thích hoa của anh không? Muốn em nói thật. Tào Vân Tuấn nói tiếp, thế không cần nói. Vợ à, lâu như vậy mà vẫn không nguôi giận sao? Em rốt cuộc là muốn thế nào mới thôi? Muốn thế nào mới đồng ý về phòng của chúng ta? Diệp Tòng Y xoa thái dương, miễn cưỡng ức chế tia không kiên nhẫn trong lòng, Vân Tuấn. Em hiện tại đang ở công ty, chuyện này để nói sau không được sao? Buổi chiều anh đến đón em được không? Không cần, em phải tăng ca. Tào Vân Tuấn có chút nhục chí, vậy anh chờ, Vân Tuấn, em hiện tại có việc, cúp điện thoại trước. Đến lúc sắp tan tầm, Hà Na đi vào văn phòng Diệp Tòng Y, nhìn quanh bó hoa hồng kia, tấm tắc nói, 99 bông hồng nha, đưa bó hoa này đến chắc những đồng nghiệp nam thầm mến chị đau lòng dữ lắm. Chị sao lại thờ ơ để qua một bên chứ? Diệp Tòng Y nhìn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên, nếu em thích, em cứ lấy bỏ vào phòng làm việc của mình. Ai, em cũng không cần chị bố thí. Hà Na cười cầm lấy tấm thiệp, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc, trở về phòng. Tha thứ. Cặp vợ chồng son làm sao vậy? Giận dỗi. Diệp Tòng Y không lên tiếng, Hà Na nói, cho dù giận dỗi, người ta cũng đã có thành ý xin lỗi như vậy. Chị cũng cho qua đi chứ. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Tòng Y, dựa bên bàn làm việc, bỗng dưng vỗ vỗ đầu, đúng rồi, Vân Tuấn thực sự sơ ý, chị thích hoa bách hợp á. Diệp Tòng Y nghe xong câu này, cuối cùng thản nhiên tiếp lời, là hoa thì chị đều thích, không có mấy nữ nhân không thích hoa. Hà Na nói, vậy sao chị còn vẻ mặt khó chịu? Xảy ra chuyện gì? Diệp Tòng Y chọn trả lời vấn đề thứ nhất, người tặng hoa không đúng. Tất nhiên không vui vẻ nổi. Hà Na mở lớn miệng, anh ta là chồng chị, anh ta không phải đúng người. Chị chuẩn bị tách riêng ra. Không ai đúng cả. Diệp Tòng Y chậm rãi dựa vào ghế, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi. Gần đây chị thấy anh ta rất phiền, cái loại phiền chán dâng lên trong lòng không sao ức chế được, Hà Na hoảng sợ, không nghiêm trọng vậy chứ. Diệp Tòng Y hít sâu một hơi, lắc đầu nói, chúng ta không nói cái này nữa, nói không được, sau này kể cho em nghe. Em lát nữa đến quán bar của Tiểu Phương à. Không có, hôm nay không đi. Hà Na lắc đầu, cười nói, em đến nhà anh ta trước. Sau đó cùng anh ta đi mua đồ ăn, rồi trở lên để Hàng Xanh làm cơm chiều cho bọn em ăn. Hả? Tốt vậy à, Diệp Tòng Y nghĩ nghĩ, cười hỏi, chị có thể đi không? Gần đây chuyện phiền nhất chính là về nhà. Hà Na mím môi cười, vỗ lên bả vai cô, có chuyện tốt em sẽ không quên chị em, tính vào hỏi chị có muốn đi hay không, không lẽ chị thật sự cho là em chưa từng thấy qua hoa hồng đó chứ? Về đến nhà, Trầm Hàng Xanh mở tủ lạnh, nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn còn lại bên trong, nghĩ nghĩ, soạn một tin nhắn cấp tốc gửi cho Tiểu Phương, đem những thứ rau dưa hoa quả thịt thà các loại dặn hắn, sau đó ném di động trên sofa, nhanh chóng vọt vào nhà tắm. Sau khi thay quần áo, nghe di động trên sofa vang lên mãnh liệt, nàng một bên cầm khăn lau nước trên tóc, một bên cầm di động. Màn hình hiện ra tên Tiểu Phương. Sao lại gọi đến? Có chuyện muốn nói với em, có khách. Trầm Hàng Xanh giật mình, lập tức phản ứng lại, sẽ không phải Tòng Y chứ. Giọng Tiểu Phương mang vài phần bất đắc dĩ, không biết tôi và Hà Na bên nhau, đối với em mà nói sẽ như thế nào, gần như em và Tòng Y không thể tránh phải đụng mặt nhau, Hàng Xanh, tôi thật sự cảm thấy có chút có lỗi. Trầm Hàng Xanh trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên nói, không liên quan đến anh, nhưng tôi phải cúp điện thoại. Nói xong, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau khô, đem khăn và di động bỏ lại, vọt nhanh vào thư phòng, ánh mắt liếc qua mọi thứ một lần, nhào đến cầm lấy khung ảnh chụp thời đi học của mình, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn cái bình thủy tinh trên giá sách phía trước, cái bình ấy cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thêm một cái chìa khóa nhỏ. Nàng cúi đầu, nhìn ngăn kéo thứ ba, ngăn kéo thấp nhất của bàn đọc sách có một cái khóa, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái khóa của ngăn kéo, khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt đột nhiên tràn ngập sắc thống khổ. Thật lâu sau, nàng nhắm mắt lại, đứng dậy, phóng thứ đang cầm trong tay vào ngăn kéo thứ nhất rồi đóng lại. Chương 20, uống rượu độc giải khát, chuông cửa vang lên một hồi, Trầm Hàng Xanh lấy lại bình tĩnh, từ sofa đứng dậy đến mở cửa. Khuôn mặt vốn không chút thay đổi nở ra một nụ cười nhẹ. Chào. Người ăn cơm đến rồi. Đi vào đầu tiên là Hà Na, nàng giơ cao bao trái cây lớn trong tay, híp mắt lại cười đến sáng lạng, hai người Tiểu Phương và Diệp Tòng Y cũng bao lớn bao nhỏ theo sát phía sau nàng. Trầm Hàng Xanh cười tiếp đón, mau, mời vào. Tiểu Phương nhanh chóng vào trong phòng, đem đồ vào nhà bếp, lại đi ra tiếp lấy những thứ trong tay các cô. Hà Na dạo quanh phòng khách, qua, khó trách Duyệt Nhan nói bác sĩ có bệnh sạch sẽ, chỗ nào cũng có thể soi gương được, so với cái ổ của em thì dữ dằn hơn nhiều. Diệp Tòng Y vốn cũng thực hứng thú nhìn bày trí trong phòng khách. Nghe nói thế không khỏi ngẩn ra, Duyệt Nhan sao? Vâng. Hà Na nghĩ đến tâm tư của Trịnh Duyệt Nhan đối với Trầm Hàng Xanh, ho một tiếng, nói nhanh, em muốn đi tham quan các nơi. Tiểu Phương còn chưa kịp nói câu nào, nàng đã lấy tay đẩy cửa phòng ngủ, sau đó quay đầu cười nói, phòng khách làm cho người ta cảm giác rất lạnh, vẫn là màu sắc của phòng ngủ nhìn thoải mái hơn một chút. Diệp Tòng Y đi qua nhìn, quả nhiên màu sắc phòng ngủ không giống với phòng khách mà lấy tông màu ấm làm chủ đạo, vách tường màu cam nhạt, cùng màu với ra trải giường và tầm chăn màu vàng nhạt, phối hợp với chiếc gối dệt tơ, hết thảy có vẻ ấm áp lại không mất đi hoạt bát. Cô không khỏi nhìn Trầm Hàng Xanh một cái, phòng ngủ bố trí thật sự ấm áp đấy. Tiểu Phương thấy Trầm Hàng Xanh ngơ ngác đứng đó. Tự hồ có chút khẩn trương, vội vàng nói, Hàng Xanh, em nên vào phòng bếp bắt tay vào làm đi, tôi có hơi đói bụng, tôi sẽ giúp em. Trầm Hàng Xanh lắc đầu, không cần, tôi một mình làm cũng nhanh thôi, anh ở chỗ này cùng hai người họ tâm sự đi. Nhìn Diệp Tòng Y và Hà Na, nhấp mím môi. Xoay người đi. Ai, Tòng Y, cái đồng hồ báo thức này thật tuyệt, màu sắc cũng hợp với căn phòng luôn. Hà Na một bên lôi kéo Diệp Tòng Y, một bên chỉ rõ, đột nhiên rầu rĩ không vui, vừa nhìn thấy phòng người ta, em cảm thấy phòng ngủ màu đỏ của em thật tầm thường. Diệp Tòng Y nhịn không được cười, không có, phòng ngủ của em rất nữ tính, rất lãng mạn. Hà Na trắng mắt liếc cô một cái, nghe chị cười đến vậy, là biết nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Hừ, vậy thì sao? So với nhà chị toàn trắng đen còn tốt hơn. Tiểu Phương xen mồm nói, trắng đen là màu kinh điển Á. Hà Na xoay người hung hăng nói, anh là đang giúp ai hả? Tiểu Phương nhún vai, không nói thêm, Diệp Tòng Y lại nói, chị thì sao cũng được, phòng ở trang trí thế nào, thậm chí cả việc kết hôn, tất cả chị chưa bao giờ nghĩ nhiều, tất cả mọi chuyện đều là Vân Tuấn làm cho. Em với chị không còn lời nào để nói, dù sao chỉ cần em kết hôn, tất cả mọi thứ trong phòng đều phải biến thành bộ dạng em muốn, nhất là màu sắc phải là màu em thích nhất. Hà Na khi nói lời này, rất nhanh liếc mắt Tiểu Phương một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiểu Phương đi theo phía sau Diệp Tòng Y, đột nhiên mở miệng hỏi, Tòng Y, cô và tiên sinh sao lại quen biết dẫn đến kết hôn? Tôi từ nhỏ đã biết anh ấy, cha mẹ chúng tôi là bạn tốt. Chúng tôi cùng học tiểu học và sơ trung, nhưng anh ấy lớn hơn tôi 2 lớp. Tiểu Phương nói tiếp, vậy hai người hẳn là đã thích nhau từ sớm chăng? Diệp Tòng Y theo hắn ngồi xuống sofa, nghĩ nghĩ, đang muốn trả lời, Hà Na lại ở bên kia kêu lên, ái, cửa thư phòng mở không ra, không phải khóa trái rồi chứ? Hàng Sanh có vấn đề gì vậy? Sao lại đem cửa phòng của mình khóa lại? Tiểu Phương giật mình, nhíu mày nói, đừng như thế chứ, lần đầu tiên đến nhà người ta mà xem như nhà mình vậy. Thư phòng so với phòng ngủ còn riêng tư hơn. Hà Na nghe hắn nghiêm túc nói, có chút ủy khuất, nhà chị ấy với nhà anh cấu trúc cũng tương tự, tôi chỉ muốn xem bày trí có gì khác thôi. Diệp Tòng Y vội vàng cười giúp Hà Na chỉ là hơi hiếu kỳ thôi. Nhưng mà cũng không sao cả. Mọi người đều là bạn bè, tùy tiện một chút cũng được, chắc là Hàng Sanh cũng không để ý. Đúng vậy. Hà Na thấy có người hát đệm, lại vên vên tự đắc, cuối cùng cũng không có tâm trạng xem chỗ khác nữa, đến bên cạnh Tiểu Phương ngồi xuống. Tiểu Phương lấy điều khiển từ xa, tùy tiện mở tivi, trong lòng vẫn nhớ lúc nãy có hỏi vấn đề kia, ánh mắt không nhịn được hướng đến Diệp Tòng Y. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Diệp Tòng Y tự hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, một bên nhớ lại, một bên cười nói, thời điểm đó chúng tôi quan hệ rất thân thiết, anh ấy đối với tôi rất tốt. Ăn cái gì ngon, chơi cái gì vui, anh ấy đều chừa phần cho tôi, có người bắt nạt tôi, anh ấy sẽ đứng ra đầu tiên, ở trường bên cạnh anh ấy, cho tới lúc bấy giờ không ai dám chọc tôi. Tôi vẫn gọi anh ấy là anh trai, lúc còn nhỏ học trung học, sợ bị người ta chọc, tôi không dám trước mặt người khác gọi. Cao trung chúng tôi cũng học một trường, nhưng tôi học xong năm nhất, anh ấy chuyển ra trường ngoài tỉnh học đại học, sau đó gặp mặt ít đi. Chúng tôi có thư từ qua lại, lớp 11, cấp 3. Nói đến hai chữ cấp 3, thần sắc cô trở nên do dự, ngừng lại. Ồ, kể thật kỹ. Ánh mắt bất mãn của Hà Na chuyển đến, sao chuyện tình của chị và Tào đại luật sư, đến bây giờ chưa từng nói cho em nghe. Tiểu Phương vội vàng nói, đừng gián đoạn. Hà Na mất hứng nói, còn anh, nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Anh thì hơn thế nữa, moi móc chuyện riêng tư của người ta. Tiểu Phương dở khóc dở cười, kéo tay nàng, Hà Na. Em có thể nghe Tòng Y nói xong được không? Hà Na nghe thế mới ngậm miệng. Diệp Tòng Y cảm xúc đột nhiên xuống thấp, nhìn hắn nhẹ giọng nói, tóm lại là vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng cũng không thể nói tới thích, tôi thích anh ấy, nhưng không phải là loại tình cảm yêu thích, cảm giác. Anh ấy giống như anh trai. Tiểu Phương đuổi theo không bỏ, vậy khi nào hai người thích nhau rồi kết hôn? Ánh mắt Diệp Tòng Y lộ ra tia khó xử, lại vẫn nhẹ giọng nói tiếp, vào thời điểm đại học, khi đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau, năm thứ tư thì ba mẹ sắp xếp chuyện đính hôn, tốt nghiệp xong không bao lâu thì đính hôn, nhưng sao lại? Sau đó tôi bị bệnh một thời gian, trì hoãn việc này, anh ấy. Anh ấy mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc tôi, chờ đến khi tôi hết bệnh, liền thuận lý thành chương kết hôn. Hà Na nghe cô đem việc mình mất trí nhớ chuyển thành bị bệnh, giọng điệu cũng trở nên lắp bắp, trong lòng rất quán trách Tiểu Phương, dời đề tài, ai? Tòng Y, Tào luật sư cũng không phải sớm thích chị rồi sao? Chính anh ta khi cùng bọn em ăn cơm nói, chị lúc học lớp 10 hắn đã thổ lộ, còn viết thư tình. Diệp Tòng Y có chút xấu hổ cười, cũng không nói tiếp, Tiểu Phương dựa vào sofa vẻ mặt cũng có chút đăm chiêu. Cũng may Hà Na nói xong một câu, tất cả lực chú ý đều chuyển qua tivi, chiếu mấy cái nhảm nhí gì thế này, lại là du kích chiến đấu, chưa đến bát nhất kiến quân tiết đâu, cái này là cái gì, thật chán chết, đưa điều khiển từ xa cho tôi. Chú thích bát nhất kiến quân tiết, ngày 8 tháng 1 kỷ niệm thành lập Hồng quân Công nông Trung Quốc, sau đổi tên thành Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lấy hai chữ bát nhất làm quân kỳ. Hết chú thích, đừng mà, tôi thích xem cái này. Tiểu Phương giấu tay đi sau lưng. Anh nhất định không đưa. Hà Na bổ nhào vào người hắn chém giết, hai người trên sofa nháo thành một đoàn, Diệp Tòng Y vốn bị gợi tâm sự, lúc này thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, rốt cuộc ngồi tiếp không được, đứng lên hướng về nhà bếp. Trầm Hàng Sanh đứng cắt cà chua. Vẻ mặt vô cùng tập trung, giống như căn bản không chú ý đến có người ở đây, Diệp Tòng Y đứng ở cạnh cửa, mắt nhìn động tác của nàng. Nhìn một hồi lâu, vốn tâm tình đang có chút lo lắng nhưng lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ diệu, nhịn không được nhẹ giọng nói, tôi chưa bao giờ biết, nhìn người khác bận rộn trong nhà bếp lại có cảm giác tốt như vậy. Trầm Hàng Sanh ngẩn ngơ. Dao thái trong tay dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, Diệp Tòng Y lực lực mái tóc dài, mỉm cười rồi đi đến. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc đến mức khắc sâu vào tận xương tủy kia đang càng ngày càng gần. Đôi mắt trong suốt mang theo ý cười, ôn nhu như mặt hồ mùa xuân, làm cho người ta tâm tình nhộn nhạo. Trầm Hàng Sanh đứng đó, nghi hoặc về những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Hoặc giả như đó chỉ là một giấc mộng huyền ảo, trong chớp mắt, bỗng dưng nàng quên mất bây giờ có phải buổi tối không, mình đang ở nơi nào, thế nhưng ma xui quỷ khiến nàng lại cầm một miếng cà chua đã thái đưa đến bên miệng Diệp Tòng Y, mà Diệp Tòng Y cũng không do dự, tự nhiên mở miệng tiếp nhận. Nhà bếp đột nhiên trở nên thực im lặng, dường như có thể nghe được âm thanh không khí lưu động. Có thể nghe được âm thanh thời gian trôi qua. Ý thức được hành động không ổn của mình, vẻ mặt Trầm Hàng Sanh lập tức trở nên mất tự nhiên, biểu tình của Diệp Tòng Y so với nàng cũng không kém là bao, cô luôn không quen hành động thân mật với người khác, vừa rồi xảy ra tình cảnh thân thiết như vậy, nên chính cô cũng kinh ngạc, cô hạ mí mắt. Lông mi dài mà dày có chút bối rối run nhẹ nhẹ. Khuôn mặt trơn bóng thanh khiết như ngọc trong nháy mắt cũng đỏ ửng. Thật lâu sau, Trầm Hàng Sanh chậm rãi đánh vỡ trầm mặc, cà chua này. Tươi ghê. Ừm. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng nhai vài cái rồi nuốt xuống, một chất lỏng thơm ngon chảy qua yết hầu, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi cà chua thơm ngát, cô gật gật đầu, tự đáy lòng nói, đúng, rất tươi. Trầm Hàng Sanh cười cười. Không nhắc lại nữa, xoay người tiếp tục bận rộn. Diệp Tòng Y lúc này thầm nghĩ chút gì đó để nói, nhằm loại bỏ cảm giác bất an nho nhỏ trong lòng, cô. Dùng dao thật thành thạo, không chỉ nhanh mà độ dày mỏng cũng đều nhau, chẳng lẽ bây giờ làm bác sĩ, phải thuận buồm xuôi gió nghề đầu bếp mới được sao? Khóe miệng Trầm Hàng Sanh lộ ra vẻ tươi cười. Cầm dao phẫu thuật và cầm dao thái thịt cũng giống nhau nhưng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thực tế là thời gian tôi cầm dao thái thịt dài hơn. Diệp Tòng Y nghi hoặc nhìn nàng, Trầm Hàng Sanh nói, tôi trước đây thường xuyên tự mình nấu ăn. Nói xong, đem thịt đã thái xong vào chảo dầu, trong chảo dầu lập tức vang lên tiếng xèo xèo, nàng cầm lấy xẻng, không một chút hoang mang đảo qua đảo lại. Thỉnh thoảng cho vào chảo các loại gia vị. Không khí trong nhà bếp bỗng nhiên tràn đầy mùi thức ăn và bánh rán dầu cuốn hút vị giác. Diệp Tòng Y hỏi, mẹ cô dạy cô sao? Bà ấy khẳng định là nấu ăn vô địch. Ừ, cũng có thể nói là tạm tạm. Diệp Tòng Y nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, lại cười nói, ý cô là trò giỏi hơn thầy. Không phải, lúc tôi học đại học, có một thời gian rất dài ở bên ngoài trường. Đối với công phu nấu ăn cũng lợi hại hơn một chút. Trầm Hàng Sanh nói đến đây, giọng hơi ngừng lại một lát, quay đầu nhìn cô một cái, cô sao không cùng Tiểu Phương bọn họ tâm sự, ở phòng khách thoải mái hơn nhà bếp chứ? À, tôi quấy rầy đến cô sao? Diệp Tổng Y thần sắc có chút áy náy. Trầm Hàng Sanh lắc đầu nói, không phải thế. Trong lúc nói chuyện, động tác trong tay cũng không chút ảnh hưởng. Lấy thức ăn từ trong chảo ra đĩa. Nếu không phải thế thì để tôi ở đây được rồi. Diệp Tổng Y nhanh chóng nói, sau đó thanh âm dần thấp xuống, cho hai người bọn họ hưởng thụ thế giới riêng, hơn nữa, tôi thích ở cùng cô. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Tổng Y thấy biểu tình của nàng, vội vàng giải thích, ý của tôi là, ở cùng cô có vẻ tự tại, lúc trước tôi có nói qua. Vừa thấy cô, tôi liền có cảm giác rất thân thiết. Cảm giác giống như là đã từng quen. Nói tới đây, cô thì thào nói, đúng, giống như đã từng quen biết, chính là cảm giác này, trong lòng Trầm Hàng Sanh hơi chấn động, còn chưa trả lời thì Tiểu Phương từ cửa phòng bếp thò đầu vào, Hàng Sanh, để lại một món cho tôi làm. Lại đối với Diệp Tổng Y nói, Tổng Y, Hà Na ở ngoài gọi cô đấy. Diệp Tổng Y nghe xong lời này liếc mắt nhìn Trầm Hàng Sanh một cái, có chút không tình nguyện đi ra ngoài. Tiểu Phương dựa vào cửa, khoanh tay nói, sao? Tôi đến đây cứu lửa cho em, bạn Chí Cốt thấy chưa? Ừ hừ, ít nhiều anh cũng nhớ phía sau còn có tôi. Trầm Hàng Sanh một bên vội vàng, một bên thản nhiên trả lời một câu. Tiểu Phương có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thần sắc đột nhiên chuyển sang buồn rầu, Hàng Sanh, em nói xem nên làm thế nào bây giờ? Cái gì làm thế nào bây giờ? Hà Na lúc nào cũng nhớ đến Tổng Y, nếu như cô ấy cứ kêu Tổng Y đến đây thì làm sao? Tôi căn bản không tiện mở miệng cự tuyệt, bằng không cô ấy sẽ cảm thấy tôi là một nam nhân kỳ quái. Trầm Hàng Sanh trầm mặc một chút, trong miệng phát ra tiếng thở dài nhẹ, kỳ thật gần đây tôi âm thầm tiếp xúc với Tổng Y vài lần. Hả? Tại sao chứ? Tiểu Phương rất kinh ngạc, em tiếp xúc với cô ấy làm gì? Lần trước con gái cô ấy bệnh, cô ấy tìm tôi, sau đó lại là hai lần ăn cơm, còn mang theo con gái Tổng Y ra ngoài chơi. Ánh mắt Trầm Hàng Sanh lộ ra tia buồn bực hiếm thấy, ai, tôi cũng không biết, cự tuyệt cô ấy tiếp cận là một chuyện rất khó. Tôi đã từng làm, nhưng càng làm càng không tốt, càng làm càng vô lực. Tiểu Phương ngạc nhiên dương miệng, Hàng Sanh, em không thể như vậy, em như vậy sẽ càng lún càng sâu. Chính miệng em lúc trước đã nói, em nói, Trầm Hàng Sanh có chút nóng nảy đánh gãy lời hắn, đúng vậy. Tôi lúc trước đã nói sẽ không đi vào cuộc sống của cô ấy, sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cô ấy. Nhưng Tổng Y đi vào cuộc sống của tôi, chúng tôi gặp nhau, một lần, hai lần. Tôi biết như vậy là không tốt, như vậy là không đúng, tôi đã cố gắng thật bình tĩnh, làm bộ như tôi và cô ấy chẳng có gì cả. Nhưng điều này quá khó khăn, càng ngày càng khó khăn, tôi căn bản không đành lòng nhìn thấy tia thất vọng trên khuôn mặt cô ấy, căn bản không thể cự tuyệt ánh mắt khẩn cầu của Tổng Y. Tiểu Phương ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng đầy những lời khuyên giải, nhưng bỗng nhiên một chữ cũng không nói nên lời, Trầm Hàng Sanh phát tiết một trận, đè nén trong lòng bị tiêu trừ đi một ít, nàng nhìn Tiểu Phương, suy sụp bất lực nói, tôi biết như vậy là đang uống rượu độc giải khát, nhưng lòng tôi cũng vui vẻ chịu đựng. Tôi không còn cách nào khác, tôi vẫn yêu cô ấy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Chương 21, thiếu nữ đang yêu, Tiểu Phương im lặng một hồi lâu, nhẹ giọng nói, tôi vừa hỏi cô ấy nói năm tư đại học đã đính hôn, sau khi mất trí nhớ thì kết hôn, nói như vậy, dự đoán của em chính xác, cha mẹ Tổng Y, chồng cô ấy, thậm chí tất cả những người xung quanh đều lừa cô ấy. Trầm Hàng Sanh đưa tay tắt lửa, đem mặt chuyển qua một bên, tôi đã sớm biết nhất định là thế. Ánh mắt Tiểu Phương gắt gao nhìn nàng chầm chầm, em nếu còn yêu Tổng Y đến thế, không cam lòng như vậy, em có thể lựa chọn đấu tranh một chút nữa, đem tất cả sự thật nói cho cô ấy biết. Trầm Hàng Sanh khiếp sợ nhìn hắn, thần sắc Tiểu Phương cũng vô cùng nghiêm túc, nếu em muốn thế, tôi sẽ giúp đỡ em, thật đấy. Mặc cho Tổng Y cùng chồng đã chung sống nhiều năm, mặc cho cô ấy đã có con. Mặc cho hiện tại cô ấy hạnh phúc thế nào, mặc cho hậu quả không thể lường trước, nhưng em có quyền nói cho Tổng Y biết chân tướng, cô ấy cũng có quyền biết chân tướng.

quay đầu nhìn cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng Diệp Tòng Y cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt cuồn cuộn không dứt ào ạt tràn ra ngoài, làm thấp ướt chiếc gối lớn. Tào Vân Tuấn không phải lần đầu tiên như vậy, trước kia cô cũng không thích, nhưng vẫn là cam chịu, ngay cả chính cô cũng không nghĩ đến, lần này bản thân mình lại phản ứng lớn như vậy, phản cảm như vậy, thậm chí ghét đến cả tình cảnh. Nằm trên gối đầu khóc một hồi lâu, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, không muốn một giây một phút nào ở căn phòng này nữa. Đứng lên thay quần áo, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa xe trên đầu giường một lát, tay gắt gao nắm lấy mang đi. Tiếng chuông di động một lần nữa vang lên, Trầm Hàng Sanh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong lòng vô thức đếm số tiếng chuông, 1, 2, 3, 10, 11, 20, 30, vang lên hơn 30 tiếng, lại còn không sờn lòng tiếp tục vang, ý chí Trầm Hàng Sanh rốt cuộc đều bị tan rã. Đưa tay lên cầm di động trên giường, alo. Hàng Sanh, điện thoại truyền đến một thanh âm nghẹn ngào. Trầm Hàng Sanh trong lòng cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, cô làm sao vậy? Tôi đang ở dưới lầu nhà cô. Trầm Hàng Sanh nắm di động, ngây người, bỗng nhiên vọt bước ra khỏi phòng ngủ. Ra khỏi nhà, vào thang máy, xuống lầu, động tác của nàng rất nhanh. Bên ngoài cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Bụi mưa lạnh như băng phủ vào mặt, nhưng Trầm Hàng Sanh không có cảm giác gì, nàng đứng đó. Ánh mắt như chỉ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp yếu đuối cách mình vài chục bước, nàng thở gấp, kìm hãm dục vọng muốn tiến lên ôm cô vào lòng, chậm rãi bước về phía trước, Diệp Tòng Y cũng không chờ nàng đến gần, đột nhiên chạy nhanh tới một cách lạ lùng, nhào vào lòng nàng. Chương 22, nụ hôn đột ngột, trong phòng, ấm áp hòa cùng vui vẻ, Diệp Tòng Y ngâm bồn nước nóng, thay bộ áo ngủ cô tông của Trầm Hàng Sanh. Cô ngồi ôm gối, có chút mệt mỏi, nhưng lại thoải mái nằm trên sofa, khép nửa đôi mắt, khẽ động những cũng không hẳn là động. Trầm Hàng Sanh bưng một chén canh gừng nóng hổi từ nhà bếp đi ra, ngồi trước mặt cô, nhẹ giọng nói, nào, uống canh gừng chống cảm lạnh. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tòng Y mở ra, hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú, tôi không thích mùi gừng. Trầm Hàng Sanh kiên nhẫn dụ dỗ nói, nhưng cô bị mắc mưa, cố gắng uống một chút đi, nhé. Tôi không muốn uống. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Tòng Y liền ý thức câu nói vừa rồi có chút làm nũng, trong trí nhớ của cô đối với Tào Vân Tuấn, thậm chí là đối với cha mẹ mình đều chưa từng như vậy. Cô hạ mi xuống, không dám nhìn biểu tình của Trầm Hàng Sanh, chỉ thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên. Trầm Hàng Sanh cảm xúc phập phồng, nét mặt cũng không lộ vết tích, nàng không hề nói thêm lời nào, múc một muỗng canh gừng, thổi thổi, đưa đến bên miệng Diệp Tòng Y. Diệp Tòng Y chung quy vẫn ngượng ngùng, uống xong ngồi dậy, thấp giọng nói, để tôi tự uống được rồi. Trầm Hàng Sanh liền đem chén đưa cô. Cô tiếp nhận, không nói không thích mùi gừng nữa, tự mình đem từng muỗng nhỏ nhất đưa vào trong miệng. Trầm Hàng Sanh lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên không nhịn được vươn tay chạm vào mái tóc đang rủ xuống của cô, vén qua sau ót, hai người liếc mắt nhìn nhau, ý thức được ánh mắt của đối phương có chút triền miên, liền nhanh chóng dời đi. Diệp Tòng Y tiếp tục cúi đầu ăn canh. Trầm Hàng Sanh lại bị một khối hồng ngân trên cổ cô chú ý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Không ai nói gì nữa, nhưng không khí lại lặng yên phát sinh biến hóa, không còn ái muội như trước nữa. Chờ Diệp Tòng Y uống canh xong, Trầm Hàng Sanh liền đem chén vào nhà bếp thu dọn, khi nàng đi ra, nàng chỉ vào phòng mình, đêm nay cô vào đó ngủ đi. Cô ngủ ở đâu? Tôi ngủ sofa. Diệp Tòng Y ngẩn ra, Trầm Hàng Sanh bổ sung nói, nhà tôi chỉ có một cái giường. Diệp Tòng Y bất an nói, thế? Vẫn là tôi nên ngủ sofa. Trầm Hàng Sanh thản nhiên cười, tôi bình thường vẫn thường xuyên qua đêm trên sofa, vào giấc ngủ còn nhanh hơn so với trên giường. Nói xong, nàng đi vào phòng, cầm ra một cái chăn trải lên sofa. Hàng Sanh. Từng. Trầm Hàng Sanh ngưng động tác nghiêng đầu nhìn cô. Diệp Tòng Y nhìn nàng, thần sắc chần chờ, đêm nay tôi đột nhiên đến tìm cô, sao cô không hỏi tôi nguyên nhân? Trầm Hàng Sanh nhấp miếng môi, nói, tôi không cần biết nguyên nhân. Cúi đầu tiếp tục trải chăn. Diệp Tòng Y nghe xong lời này, trong lòng tựa hồ nhẹ nhõm thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, lại hỏi, bây giờ cô chuẩn bị ngủ chưa? Rồi, ngày mai tôi phải trực. Diệp Tòng Y đứng dậy nhẹ giọng nói, vậy. Tôi cũng đi ngủ. Ừm, ngủ ngon. Trầm Hàng Sanh lên tiếng, nhưng không quay đầu, Diệp Tòng Y đứng tại chỗ trong chốc lát, đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quản lý Diệp. Một cô gái khoảng 24-25 tuổi gõ cửa văn phòng của Diệp Tòng Y, sau đó đi vào, đem mấy phần tư liệu cho Diệp Tòng Y, đây là tổng giám đốc tự mình chọn trong số những người nộp đơn tuyển dụng. Để cô sắp xếp thời gian ngày mai phỏng vấn bọn họ. Diệp Tòng Y gật gật đầu, tôi đã biết, cô cứ đặt ở đây. Cô gái kia còn nói, vé máy bay ngày mốt cô đi Quảng Châu tôi đã đặt xong cả rồi, theo yêu cầu của cô, buổi sáng bay, 10 giờ rưỡi. Tốt lắm. Cô gái kia không còn việc gì khác, xoay người đi ra ngoài. Diệp Tòng Y ngã người về phía sau, ánh mắt vô thần nhìn ra các đồng nghiệp đang vội vàng qua lại ngoài bức tường thủy tinh kia. Bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Đã hơn một tuần, kể từ đêm ở nhà nàng, đã hơn một tuần không gặp, nhưng gương mặt tái nhợt kia, đôi mắt u buồn kia trong tâm trí càng ngày càng rõ ràng, cô chưa từng nghĩ đến, hóa ra tư niệm về nàng lại mạnh liệt đến như vậy. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại. Tay nhẹ xoa thái dương, đều là người trưởng thành rồi, đã nên sớm nghĩ tới, cô đối với một nữ nhân sinh ra cảm giác khác thường, cô, thích nàng, điều này dường như có chút kỳ quái, nhưng lại cứ thế khuếch trương. Các cô như hai người xa lạ gặp nhau trên đường, chỉ gặp nhau vài lần, cô liền ấn tượng với Hàng Sanh, khi lần đầu gặp có cảm giác thân thiết, một lần lại một lần muốn đến gần. Lần đi leo núi đó, nhìn nàng bằng ánh mắt luống cuống, ở nhà bếp của nàng, nàng đút cho cô ăn cà chua vô cùng thân thiết, càng khỏi nói đến buổi tối hôm đó, hai người ôm nhau trong mưa, còn đối diện nhau bằng ánh mắt ôm nhu triền miên, vì sao khi cô tâm tình không tốt, người đầu tiên nghĩ đến là nàng, mà không phải Hà Na hay những người khác. Mà nàng thì sao? Nàng đối với cô lúc lạnh lúc nóng, chợt xa chợt gần, có phải cũng có nguyên nhân giống nhau? Không thể nào lấy cớ chỉ là bạn bè ra để lừa dối mình được nữa. Tuy nhiên, nên làm gì đây? Cho đến bây giờ cô không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra với mình, cô thậm chí đã kết hôn, sinh con, trời cao là đang đùa giỡn với cô sao? Có lẽ lần đi công tác Quảng Châu sắp tới này, hẳn là nên đem chuyện này giải quyết hết. Thừa dịp tình cảm của các cô lúc này chỉ là cảm giác, vẫn còn ở giai đoạn hiển sơn lộ thủy, nên giải quyết hết không để lại dấu vết. Ngồi đấy nửa ngày, Diệp Tòng Y quyết định để lý trí lên hàng đầu, có chút thống khổ đưa ra quyết định này. Chú thích hiển sơn lộ thủy, chưa biểu hiện ra, vẫn còn mờ nhạt. Hết chú thích, có lẽ đã lâu không liên lạc, Trầm Hàng Sanh thấy bóng dáng Diệp Tòng Y đứng ngoài cửa. Một tia kinh ngạc ngoài ý muốn chợt lóe lên, nàng một bên nghiêng người nhường đường cho cô đi vào, một bên khách khí hỏi, ăn cơm tối chưa? Rồi. Diệp Tòng Y trả lời tự hồ có chút không yên lòng. Khi ngồi trên sofa, trong lòng Diệp Tòng Y dâng lên một tia ấm áp không hiểu nổi, cô phát hiện mình đối với căn hộ nhỏ của Trầm Hàng Sanh rất thích, rất hài lòng. Nghĩ đến có thể sau này không thể đến nơi này. Con ngươi trong suốt của cô đột nhiên trở nên ảm đạm. Trầm Hàng Sanh pha cho cô một ly chanh nóng, sau ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt Diệp Tòng Y đánh giá xung quanh, tôi cũng chưa nói với cô, tôi là người thích sạch sẽ, từ lần đến nhà cô, ấn tượng của tôi dành cho cô lại tăng thêm một chút, nói là hoàn toàn hài lòng cũng không sai là mấy. Ồ! Trầm Hàng Sanh nhìn cô, hồi trước ít hơn vài phần. Thế bị trừ ở chỗ nào vậy? Có đôi khi cô rất lạnh nhạt. Trầm Hàng Sanh sửng sốt, Diệp Tòng Y tự giác nói nhanh, trong lòng ảo não một hồi, lời dạo đầu hoàn toàn bỏ xa ý định ban đầu hôm nay mình đến đây. Cô hắng giọng, tiếp tục nói, chồng tôi cũng thích sạch sẽ. Bình thường cô ở trước mặt người ngoài đều gọi là Tào Vân Tuấn, lúc này nói ra hai chữ chồng tôi. Bản thân thấy một trận mất tự nhiên không hiểu nổi. Trầm Hàng Sanh hơi hơi nheo mắt lại, nhìn cô không nói lời nào. Tôi trước kia có nói với cô về chồng tôi không? Không có. Cô có muốn nghe một chút về chuyện của chúng tôi không? Diệp Tòng Y cố gắng biểu hiện vui vẻ một chút, tự nhiên một chút. Trầm Hàng Sanh thản nhiên nói, tùy cô. Ừm, chồng tôi. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau. Ba tôi và cha anh ấy là đồng sự, mẹ chúng tôi là bạn hồi trung học, cho nên gia đình hai bên rất thân thiết. Ba mẹ tôi luôn luôn rất thích anh ấy, cha mẹ anh ấy lại không cần phải nói, cơ hồ mỗi lần gặp tôi, đều hay nói giỡn muốn tôi về sau làm con dâu họ. Nói tới đây, Diệp Tổng Y liếc mắt nhìn Trầm Hàn Sanh một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng. Tự hồ như đang nghe rất nghiêm túc, trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác khó chịu quái lạ mãnh liệt, qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói, khi đó, tôi gọi anh ấy là anh trai, anh Vân Tuấn, anh ấy cũng trân trọng tôi như em gái. Tôi thích ăn gì, anh ấy đều nhớ rõ, chỉ cần nhà anh ấy có, anh ấy sẽ vội vàng mang đến cho tôi. Có một lần, cha anh ấy từ ngoại địa trở về, mang về một hộp chocolate cho anh ấy. Anh ấy lại mang đến cùng ăn với tôi. Chơi cùng chúng tôi có một tên mập, anh ấy không chịu chia cho cậu ta, thế là nhóc mập kia giận, nói là anh ấy đối tốt với tôi như vậy là vì tôi là vợ anh ấy, sau đó làm tôi tức giận khóc lên, anh Vân Tuấn liền cùng cậu ta đánh một trận, kết quả là cả đầu cũng chảy máu. Trầm Hàn Sanh nghe đến đó, sắc mặt không chút thay đổi nói, tình cảm thanh mai trúc mã đúng là làm người ta hâm mộ. Diệp Tổng Y mỉm cười, sau đó chúng tôi dần lớn lên, hiểu được tình cảm nam nữ có khác, hơn nữa sợ người khác trêu chọc, không thân mật như trước nữa, nhưng bởi vì quan hệ trong nhà vẫn tốt, lại học cùng trường, vẫn thường xuyên gặp mặt. Khi tôi học lớp 10, sinh nhật anh ấy, tôi để tâm lựa chọn quà, tự mình đưa đến nhà cho anh ấy, ai biết ngày đó, anh ấy đóng cửa phòng. Thực kích động lôi kéo hai tay tôi nói anh ấy thích tôi. Anh ấy nói không cần tôi đáp trả, anh ấy vẫn chờ tôi lớn lên. Trầm Hàn Sanh cắn chặt răng, tay đặt trên đầu gối không tự chủ mà siết chặt lại. Sau đó, anh ấy thường xuyên viết thư tình cho tôi, mãi cho đến khi anh ấy học đại học ở tỉnh ngoài. Anh ấy ở trong thư cổ vũ tôi học tập, nói ra tình yêu say đắm với tôi và nhớ nhung. Hơn nữa bảo tôi không cần lo lắng, không cần do anh ấy to gan thổ lộ mà bị dọa. Anh ấy cũng nói anh ấy có đủ kiên nhẫn chờ tôi thích anh ấy. Diệp Tổng Y nhíu mày, biểu tình tự hồ chìm trong hồi ức, thanh âm ngưng lại một chút, lại chậm rãi nói tiếp, sau khi học đại học, nguyện vọng của anh ấy thành sự thật, chúng tôi rốt cuộc cũng trở thành một đôi yêu nhau, hơn nữa lại đính hôn trước sự chứng kiến của cha mẹ. Sau khi tôi tốt nghiệp một năm, chúng tôi kết hôn, hợp thành một gia đình nhỏ. Rất nhiều người xung quanh hâm mộ chúng tôi, hâm mộ hai bên gia đình quan hệ tốt như vậy, hâm mộ chúng tôi là tình yêu thanh mai trúc mã, hâm mộ chúng tôi ngoại hình xứng đôi, hâm mộ chúng tôi có Tuyết Nhi thông minh đáng yêu. Diệp Tổng Y nhắc đến con gái, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào. Trầm Hàn Sanh trong lòng ẩn ẩn đau, đôi con ngươi u buồn tối tăm như ao tù nước động. Là một nữ nhân, tôi thật sự cảm thấy thỏa mãn, Hà Na luôn nói tôi số tốt. Nói đến người khác đều tha thiết mơ ước, tôi lại không phí tí sức nào lại có thể dễ dàng chọc vào tay, quả thực không có một chút ngăn trở. Diệp Tổng Y nghiêng đầu, nhẹ nhàng nghiêm túc nói, tôi thật sự yêu chồng mình. Thật sự yêu con gái mình, vì gia đình bé nhỏ của chúng tôi nguyện hy sinh tất cả, nguyện trả giá mọi thứ. Trầm Hàn Sanh nghe xong những lời này, trong đầu một trận ong ong rung lên. Lời nói lạnh như băng của Tiểu Phương như vọng lại bên tai nàng, Hàn Sanh, Tổng Y đã không còn nhớ rõ em, nói cách khác, không nhớ rõ chính mình thế nào lại yêu em, mà chồng cô ấy, là một nam nhân anh Tuấn đầy sức quyến rũ. Bọn họ kết hôn đã vài năm, chẳng lẽ em thật sự ngây thơ cho rằng, có thể cô ấy không yêu Tào Vân Tuấn sao? Huyết dịch Trầm Hàn Sanh dần trở nên lạnh lẽo, cả người đều bắt đầu phát run, trong lòng một thanh âm đang rít gào. Lặp đi lặp lại một câu, cậu ấy đã không nhớ rõ tôi, không còn yêu tôi, cậu ấy đã yêu Tào Vân Tuấn. Nàng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng thấy ghen tị đến phát cuồng. Một thời gian dài áp lực thương tâm và phẫn nộ tới nay, đủ loại cảm xúc trong lồng ngực dấy lên sóng gió ngập trời. Diệp Tổng Y nhận thấy được vẻ mặt nàng dị thường, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc lo lắng, cô nhìn nàng, cẩn thận dò hỏi một câu, Hàn Sanh, cô sao vậy? Trầm Hàn Sanh bị cô gọi một tiếng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, Diệp Tổng Y không kịp nghĩ gì. Sờ sờ tay nàng, sốt ruột hỏi, tay cô lạnh quá, cô có làm sao không? Chương 23, tôi vĩnh viễn không hối hận, đôi môi lạnh lẽo lại dị thường mềm mại, quanh quẩn trong mũi dường như còn có chút mùi thơm ngát của hoa cỏ. Hết thảy đột nhiên phát sinh như vậy làm cho Diệp Tòng Y không kịp phản kháng, tâm trí nháy mắt trở nên lờ mờ. Hết thảy lại quen thuộc như vậy, quen thuộc như đã trải qua cảnh tượng tương tự ngàn ngàn vạn vạn lần, lòng cô cũng không trỗi lên tia chán ghét hay thậm chí là ý niệm bài xích trong đầu. Hô hấp mang theo hơi ấm của cả hai dồn dập phủ lên mặt, da thịt trắng nõn như ngọc nhiễm một tầng đỏ kiều diễm, nhiệt độ thân thể kịch liệt tăng cao, mà trong trái tim lại như mặt hồ kết một tầng băng mỏng, thoát cái một mùa xuân vạn vật hồi sinh, sau đó được một trận gió ấm dào dạt ngày hè nhẹ nhàng ôm nhu phất quá, khối băng dần dần hòa tan, hàn ý dần dần bị xua đi. Vốn là mặt hồ phẳng lặng lại khẽ động một tầng gợn sóng. Thân thể Diệp Tòng Y trở nên mềm nhũn, cả người sa vào giữa mê muội và hoang mang, có lẽ đầu óc vẫn còn tồn tại một tia lý trí quấy phá, cô hai tay nắm chặt, chống đẩy thân thể trầm hàng xanh, nhưng đôi lông mi dài không tự chủ được chậm rãi hạ xuống, bao trùm bởi đôi mắt ý loạn tình mê. Nhưng nụ hôn quen thuộc như khắc vào trong cốt đã lâu không chạm vào cũng không làm cho trầm hàng xanh được an ủi. Cho dù Diệp Tòng Y giờ phút này biểu hiện có thể nói là ôn thuận. Tương phản, lửa giận trong lòng nàng đang chậm rãi khuếch tán, càng đốt càng cháy mãnh liệt, phẫn nộ dời núi lấp biển làm cho nàng mất đi bình tĩnh và lý trí, vốn ôm nhu lưu luyến hôn lại dần dần trở nên kịch liệt và bá đạo nói không nên lời, là loại phương thức chiếm đoạt tất cả, như tràn ngập một loại cảm giác bi thương tuyệt vọng. Giống như nàng muốn cùng dưới thân nhân liều chết triền miên, hòa hợp thành một. Môi và đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau, làm cho Diệp Tòng Y dần dần tỉnh táo lại. Thần trí khôi phục trấn tĩnh, vốn bị khơi mào lại nhanh chóng lặn xuống, cô đột nhiên trợn to ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Phản ứng đầu tiên chính là đẩy người Trầm Hàn Sanh ra, nhưng người nọ vẫn gắt gao ôm cô, một chút cũng không chịu buông tay, cô muốn hô lên gì đó, nhưng Trầm Hàn Sanh cũng như bóng với hình, môi lưỡi cùng cô gắt gao dây dưa một chỗ. Trải qua mấy phen giãy dụa cũng không có một chút tác dụng, Diệp Tòng Y dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên hung hăng cắn xuống đầu lưỡi Trầm Hàn Sanh. Sau đó dùng toàn thân đem nàng đẩy ra. Ầm một tiếng, lưng Trầm Hàn Sanh đánh thật mạnh vào mặt bàn trà, nàng bất chấp đau đớn trên người, nâng lên đôi mắt thống khổ, không dám tin nhìn gương mặt xinh đẹp hốt hoảng trước mắt kia, nàng nửa quỳ trên mặt đất, môi run nhẹ nhẹ, tự hồ muốn nói gì, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Hai người đối diện nhau, kịch liệt thở hổn hển. Sau đó, nàng liền nhìn đến hai hàng nước mắt trong suốt từ đôi mắt Diệp Tòng Y chậm rãi mạnh mẽ tiến ra, Trầm Hàn Sanh cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng như bị con dao sắc bén nhất xẹt qua, đau đến mi tâm nàng lập tức nhăn lại. Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, trên mặt mang tia cầu xin và an ủi, tay hướng Diệp Tòng Y đưa đến. Bàn tay nàng khó khăn xoa xoa mặt cô, trong nháy mắt căn phòng lại vang lên chát một tiếng. Trên mặt Trầm Hàn Sanh lập tức truyền đến một cảm giác nóng hừng hực. Nàng mở to hai mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu. Diệp Tòng Y động thủ bạc tay này, cũng ngẩn ngơ, trong lòng như bị cái gì đó đâm vào, hung hăng đau một chút, nước mắt trong mắt lại một giây mãnh liệt tràn ra, cả người cô bỗng nhiên trở nên như điên mất, hướng Trầm Hàn Sanh kích động kêu to, cô. Cô vô sĩ. Cô. Như thế nào có thể làm chuyện này? Tôi đã có chồng, có con. Cô cho tôi là cái gì? Trầm Hàn Sanh biểu tình đờ đẫn, ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tùy cô hô mắng. Trầm Hàn Sanh, tôi cho cô là một người phẩm hạnh nghiêm chỉnh, tôi xem cô là bạn bè, cô lại. Cô lại. Làm cho người khác thất vọng như vậy. Diệp Tòng Y nước mắt trên mặt đang xen. Môi không ngừng run run kích động, có điểm nói năng lộn xộn, cô thậm chí đã quên mình giờ phút này đang ở nơi nào. Rơi nước mắt nói, cô cút ra ngoài cho tôi. Không bao giờ muốn gặp cô nữa. Trầm Hàn Sanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu Diệp Tòng Y, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cười bi thương, mở miệng nói, Tòng Y, tại sao lại đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy? Thanh âm của nàng cực nhẹ. Thật chậm, bởi vì đầu lưỡi bị thương, lời nói có chút mơ hồ không rõ, làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng Diệp Tòng Y một chút buồn cười cũng không có, tim lại một trận co rút đau đớn, bởi vì trong ánh mắt Trầm Hàn Sanh lúc này dĩ nhiên cũng đầy lệ. Không phải chưa thấy qua người khác khóc, nhưng cảm giác đau lòng như thế cho tới bây giờ chưa trải qua, ánh mắt luôn mang theo tia u buồn mê người kia. Lúc này thình lình lại tràn đầy nước mắt thương tâm thống khổ, làm cho người ta không đành lòng đối diện, hối hận vô cùng vô tận từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng nảy lên, cảm xúc Diệp Tòng Y gần như đã hỏng mất bên ngoài, lập tức xoay người tông cửa xông ra. Nghiêng ngã lão đảo ra khỏi căn hộ, vọt vào thang máy, Diệp Tòng Y như chạy trối chết, tiến đến thang máy phía trước. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có người đuổi theo, cô không biết là nên cảm thấy giải thoát hay buồn rầu, nhưng trong lòng cũng là một cảm giác trống rỗng, khó chịu làm cho người ta hốt hoảng. Khi trở lại xe, khí lực trên người cô tựa hồ đều bị rút sạch, cả người mệt lả nằm trên tay lái, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, trong đầu dần hồi tưởng lại chuyện diễn ra vừa rồi. Cẩn thận đến mỗi một động tác, mỗi một cái chi tiết. Trầm Hàn Sanh hôn cô cũng không có cự tuyệt, thậm chí là còn có chút chào đón hoan nghênh. Diệp Tòng Y không tự chủ được vươn tay, vuốt ve đôi môi mình, đúng vậy, cô thích nàng hôn môi, nàng chính là người cô thích. Nếu trước kia còn tìm đủ mọi lý do thuyết phục chính mình là bởi vì lúc đó xuất hiện vấn đề với Vân Tuấn, mới có thể đối với nàng có cảm giác khác thường, hoặc là tâm tư không ngừng tự nói với chính mình đấy chỉ là tâm động mê luyến nhất thời, hiện tại như vậy, thân thể phản ứng nói cho cô biết, cô không thể lại lừa dối mình, trong cái hôn môi tràn ngập tính xâm lược của nàng lúc đó, cô hưởng thụ, cảm giác tốt đẹp này cùng Tào Vân Tuấn chưa từng có. Nhưng cô lại cắn nàng, thậm chí còn đáp trả lại cho nàng một bạt tai. Diệp Tòng Y cũng không hiểu được sao mình lại còn so sánh Tào Vân Tuấn và Trầm Hàn Sanh, nghĩ đến cái cắn kia, một bạt tai đó, cô lo lắng khó chịu trong lòng, đau lòng trước nay chưa có, bất an, hối hận, đủ loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cặp mắt mông lung đẫm lệ kia giống như hiện lên trước mặt, bên tai cũng vẫn vang lên thanh âm gần như tuyệt vọng, Tòng Y. Tại sao lại đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy? Trong lòng cô cực kỳ chua xót, nước mắt lại nhịn không được tích tắc rơi xuống, cô tới gần cửa kính xe, cố gắng tìm Trầm Hàn Sanh chỗ tầng trệt. Cứ như vậy trong nháy mắt, trong lòng cô có một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng trở lại trên lầu, khát vọng nhìn thấy nàng, khát vọng cùng nàng ôm chặt, đem mọi suy nghĩ trong lòng đều nói cho nàng biết. Sau đó cùng nàng giải thích. Nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung, lại vô lực hạ xuống dưới. Hàn Sanh, thực xin lỗi. Cô nằm trên chính cánh tay mình, cúi đầu khóc, Hàn Sanh. Tôi không phải muốn đối với cô như vậy, tôi không phải. Tha thứ cho tôi, trời quang được một khoảng thời gian, rốt cuộc lại nghênh đón một ngày mưa, những giọt mưa lớn đánh vào cửa sổ thủy tinh phạch phạch. Sau đó biến thành một dòng được chậm rãi chảy xuống. Trên bàn làm việc có vài bản hồ sơ, Tào Vân Tuấn ngồi trên ghế da rộng rãi, hai tay giao nhau trước ngực. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, hai bên lông mày rậm bỗng nhiên nhíu chặt, rồi lại chậm rãi giãn mở ra. Một hồi lâu, hắn như hạ quyết tâm, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi đến một dãy số. Điện thoại vang vài tiếng thì đường dây được kết nối, sau đó microphone truyền đến một giọng nữ già dặn, alo. Tào Vân Tuấn vội vàng cười nói, mẹ, là con đây, Vân Tuấn. Thanh âm kia lập tức trở nên vui vẻ hẳn, Vân Tuấn à. Như thế nào gọi điện thoại đến đây lúc này? Hiện tại không bận sao? Không bận à, mẹ, thời gian này nhà bên kia thời tiết tốt không? Mẹ cùng ba thân thể ổn chứ? Tốt, đều tốt, chỉ là rất nhớ Tuyết Nhi của mẹ thôi. Con không cần nghĩ đến hai lão già chúng ta, thân thể cũng khỏe, chỉ cần hai con tốt, chúng ta cũng vui vẻ, già rồi chỉ cần vui vẻ thôi, có tinh thần là tốt rồi. Tuyết Nhi cũng luôn nhớ bà ngoại, chờ thêm một thời gian nữa con và Tòng Y đều rảnh, chúng con liền mang Tuyết Nhi trở về thăm ông bà nội ông bà ngoại. Bên kia cười toe toét, tốt. Tốt, trở về nhất định phải nói trước cho mẹ biết, mẹ sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho bọn con. Đúng rồi, Tòng Y gần đây cũng bận rộn nhiều việc sao? Tào Vân Tuấn chần chờ một chút, nói, vâng, bận lắm, hôm qua cô ấy đi Quảng Châu công tác, còn chưa trở về. Ai nha, mẹ già này vẫn khuyên Tòng Y, bảo con bé tìm công việc thoải mái không cần thường xuyên đi công tác lại không nghe. Hiện tại đã gả chồng có con, nhất định phải lấy gia đình làm trọng, ở công ty Dượng tùy tiện nhận chức vị nào đó, không phải tốt rồi sao, chẳng lẽ Dượng cam lòng đày đọa con bé? Tào Vân Tuấn khe khẽ thở dài, ai nói cũng không được đâu. Vân Tuấn à, con bé Tòng Y này đôi khi rất tự lập, nếu con bé bởi vì chuyện công tác, thời gian phụng bồi con không nhiều, con tha thứ cho con bé. Mẹ sẽ khuyên nó nhé, mẹ sao lại nói thế, con yêu cô ấy như vậy, thế nào lại bởi vì điều này mà trách cô ấy, cùng lắm thì con rút ra nhiều thời gian chiếu cố hai mẹ con cô ấy một chút thôi. Chỉ là, bên kia nghe khẩu khí của hắn, có chút nóng nảy, chỉ là cái gì? Mẹ, kỳ thật việc này con vốn không muốn nói với mẹ, sợ hai người lo lắng, nhưng hiện tại con thật sự không có cách nào. Tào Vân Tuấn xoa bóp mi tâm, vẻ mặt mang theo một tia phiền não, Tòng Y. Tòng Y gần đây giận con, đã lâu không để ý đến con dụ dỗ thế nào cũng không trở về phòng, ngay cả lần này đi Quảng Châu đi công tác, trước đó cũng không nói cho con một tiếng. Con nghĩ cô ấy luôn luôn rất nghe mẹ nói, cho nên muốn mẹ giúp con đi nói vài câu xin tha thứ với cô ấy. Đối phương giọng điệu rõ ràng trở nên lo lắng, cái gì? Tòng Y giận con. Vì sao? Kỳ thật chỉ là một ít việc nhỏ, ví dụ như con khuyên Tòng Y đến công ty Dượng làm việc, còn có chuyện con lần trước muốn sa thải bảo mẫu trong nhà, cô ấy không muốn, tóm lại chọc cô ấy tức giận. Bên kia còn không chờ nghe xong, lên tiếng, con bé này sao lại như vậy, mẹ phải đi nói với nó. Ai mẹ, mẹ trăm ngàn đừng trách Tòng Y, nói đi nói lại vẫn là con không tốt. Tào Vân Tuấn vội vàng ngăn cản, sau đó nói, con chỉ muốn mẹ ra mặt giúp bọn con hòa giải một chút, vậy là được rồi, Tòng Y tức giận con làm việc cũng không có tâm tư, bất đắc dĩ mới nhờ mẹ ra mặt, mẹ nếu muốn trách Tòng Y, con cũng không dám nhờ mẹ thay con nói. Vân Tuấn, con thương Tòng Y như vậy, chẳng lẽ mẹ làm mẹ mà không thương nó sao, yên tâm, mẹ sẽ không trách con bé cái gì đâu. Chuyện này ấy, mẹ làm chủ cho con, mẹ sẽ gọi điện thoại cùng nó nói chuyện. Tào Vân Tuấn mừng rỡ, vội vàng nói, cảm ơn mẹ. Vương Viễn Trân treo điện thoại, hãy còn ngơ ngác xuất thần, Diệp Khai Tường tháo kính lão xuống, buông tờ báo trong tay, hỏi, làm sao vậy? Tòng Y và Vân Tuấn giận dỗi. Vì sao? Ừ, một chút chuyện vụn vặt. Vương Viễn Trân phát ra một tiếng thở dài, Tòng Y thật sự là không biết tốt xấu. Vân Tuấn yêu con bé như vậy, vì một chút chuyện, liền nổi giận với người ta, còn lạnh lùng với người ta, tối nay tôi gọi điện cho con bé khuyên nhủ nó. Diệp Khai Tường nhíu mày nói, vợ chồng giận dỗi, đây là chuyện thường, người lớn đừng xen vào. Tôi biết, nhưng Vân Tuấn trước giờ đều có chừng mực. Lần này gọi điện thoại hướng tôi xin giúp đỡ, khẳng định là có chút nghiêm trọng, thằng nhỏ nói Tòng Y đã lâu không nói chuyện với nó. Diệp Khai Tường không đáp lời, qua hồi một lâu, mới nhẹ giọng nói, đừng chèn ép con gái quá chặt. Vương Viễn Trân ngẩn ra, ngồi xuống bên cạnh ông, bất mãn hỏi, lão Diệp, ý ông là gì, cái gì mà đừng chèn ép con gái quá chặt. Vân Tuấn cũng không phải người Tòng Y lựa chọn. Hôm nay có thể ở cùng nhau, là kết quả bà lừa gạt, chúng nó có thể ở chung như vậy cũng là tốt rồi. Diệp Khai Tường nghiêng đầu nhìn bà một cái, bà cho con bé nhiều không gian một chút, đừng vì chuyện vặt mà bà phải nhọc công quan tâm, hận không thể bắt con bé từng khắc cùng Vân Tuấn ân ái tốt đẹp. Trong lòng Vương Viễn Trân bị lời này của ông lay động, nhịn không được nói, lúc trước ông cũng đồng ý nha. Tôi lừa con bé, nhưng không phải vì tốt cho nó sao, tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Nói tới đây, chiếc mũi đau xót, đưa tay lau nước mắt khóe mắt. Đúng, lúc trước tôi đồng ý, ánh mắt Diệp Khai Tường mang theo triều mến, nhìn khung hình phía trên bàn trà, đó ảnh chụp nhiều năm trước, ảnh chụp một bé gái đôi mắt to tròn, làn da trắng tuyết, mỉm cười ngọt ngào, thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu như vậy. Ngờ ngỡ đó có phải chăng là Diệp Tòng Y trước đây? Diệp Khai Tường đem khung ảnh cầm trong tay, nhẹ nhàng vuốt vài cái, thì thào nói, nhưng tôi hiện tại không biết làm như vậy đúng hay sai nữa, ông hồ đồ sao? Vương Viễn Trân vừa nghe lời này, không khỏi kích động, đương nhiên là đúng. Tòng Y hiện tại có gia đình của chính mình, có chồng và đứa con bé thật sự hạnh phúc. Những người bên cạnh chúng ta. Ai nhắc tới đến đều không khỏi hâm mộ con gái chúng ta gả tốt, không khỏi hâm mộ chúng ta có con rể tài mạo song toàn, tốt như Vân Tuấn. Ông còn có cái gì hoài nghi, chẳng lẽ ông hy vọng con bé cùng nó? Cùng nó? Vừa nói đến nơi đây, bà thở dài một hơi, ngừng lời. Diệp Khai Tường lắc đầu, trầm trọng nói. Nhưng Tòng Y sau khi mất trí nhớ, giống như thay đổi thành một người khác, tôi không còn thấy con bé thoải mái cười to, làm một người cha, điều này thật sự làm cho tôi thương tâm. Nói tới đây, ông nhìn Vương Viễn Trân, ánh mắt lộ ra một tia bi thương, hơn nữa, con bé hiện nay tuy rằng trở nên rất nghe lời chúng ta, nhưng trong lòng mà nói, rõ ràng bất hòa với chúng ta rất nhiều, dù là ngẫu nhiên cả nhà tụ họp. Vẻ mặt của con bé vĩnh viễn lộ ra một cổ cảm giác xa cách, con bé hiện tại đối với chúng ta còn không thân thiết bằng gia đình Dượng. Chẳng lẽ bà một chút cũng không có cảm giác được sao? Tòng Y lựa chọn quên người kia, nhưng trong lòng nó cũng hận chúng ta, bằng không sao lại biến thành thế này. Chương 24, cùng bốn người nói chuyện phiếm, tắm rửa xong, Diệp Tòng Y thay áo choàng tắm mềm mại, mệt mỏi cả ngày trời rồi. Giờ phút này mới cảm thấy thở ra hơi, nhưng trong đầu vẫn luôn thấy phiền não, ngàn vạn từ trong lòng xông ra. Cô quay đầu, nhìn chiếc giường rộng rãi lại không có cách nào buồn ngủ, không tự giác đi về phía trước vài bước, đứng ở cửa sổ quan sát phía dưới. Quảng Châu ban đêm đèn đóm sáng lạng, neon mê hoặc, ánh mắt cô có chút ngơ ngác, cũng không có tâm thưởng thức cảnh đêm mê người diễm quang bắn ra bốn phía này, chỉ run sợ. Độ ấm phòng khách sạn thực phù hợp, nhưng Diệp Tòng Y lại như có chút lạnh, hai tay không tự chủ được ôm chặt hai vai, từ phía sau nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của cô, có vẻ rất cô đơn lạnh lẽo. Gương mặt kia. Gương mặt tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần vẫn thủy chung chiếm cứ vị trí bí ẩn trong đầu, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu tâm trí cô, trên môi tựa hồ vẫn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo ngọt ngào, nghĩ đến cái hôn bất ngờ ấy, cùng với cục diện hoàn toàn không thể khống chế. Cô liền có một cảm xúc mềm lòng đứt đoạn không giải thích được. Chưa từng suy nghĩ mãnh liệt tới một người như vậy. Chưa từng khát vọng thời khắc cùng đứng với một người như vậy, nghĩ đến lời nói có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nghĩ đến việc đã đi đến một thành phố khác, có lẽ tâm tình ít nhất cũng có thể khôi phục một chút bình tĩnh, nhớ lại những suy nghĩ dai dẳng trong đầu, như cơn mưa dày đặc rã rít rơi, không thể giải sầu. Thời gian im lặng mà thong thả trôi qua, chân cô đã cứng ngắc không còn cảm giác. Thình lình một hồi tiếng chuông di động vang lên trong căn phòng yên tĩnh, thân mình Diệp Tòng Y hơi hơi chấn động, theo bản năng quay đầu lại. Đống lửa chờ mong sáng lên trong ánh mắt lại phút chốc vụt tắt. Vô luận như thế nào, cũng không thể là người mà trong nội tâm mình hy vọng. Nàng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô, huống chi, mấy ngày hôm trước các cô còn xảy ra chuyện như vậy. Diệp Tòng Y chậm rãi đi đến bên giường. Cầm lấy di động trên chăn, nhìn màn hình hiện lên dãy số, cô ngẩn ra, biểu tình trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống giường, đem điện thoại để bên tai, alo. Điện thoại truyền đến thanh âm mang theo ý cười lại có chút cẩn thận của Vương Viễn Trân, Tòng Y à, là mẹ. Trên mặt Diệp Tòng Y lộ ra một tia cười nhạt, mẹ, mẹ còn chưa ngủ à? Hiện tại còn chưa 9 giờ. Sao có thể ngủ sớm vậy, mẹ vừa cùng ba con ra ngoài dạo một vòng mới trở về. Ba mẹ cơ thể tốt không? Tốt lắm, con không cần quan tâm. Tòng Y, hiện tại con đang công tác ở Quảng Châu. Vâng. Diệp Tòng Y dường như nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhướng lên. Bên kia như có thể đoán được tâm tư cô, vội vàng nói, mẹ và ba con gần nhất đặc biệt nhớ Tuyết Nhi. Cho nên hai ngày trước gọi điện thoại đến bên nhà. Vân Tuấn tiếp, thằng nhỏ nói con đi Quảng Châu. À, Diệp Tòng Y không biết nói cái gì, tùy ý đáp. Vương Viễn Trân nhẹ nhàng ho một cái, đột nhiên hỏi, Tòng Y, con gần nhất cùng Vân Tuấn có tốt không? Diệp Tòng Y chần chờ một chút, nhẹ giọng đáp, tạm được. Vương Viễn Trân nghe ra khẩu khí cô không thích hợp, nghĩ nghĩ nói, mẹ ngày đó hỏi tới con, Vân Tuấn nói chuyện có chút ấp úng. Mẹ lo lắng hai con có vấn đề gì, cho nên hôm nay gọi điện thoại riêng lại đây, Tòng Y, con không cùng Vân Tuấn cãi nhau chứ. Diệp Tòng Y không nói lời nào, chậm rãi tựa vào gối ở đầu giường, qua một hồi lâu mới nói, không có. Mẹ, Mẹ và ba nếu nhớ Tuyết Nhi, một thời gian nữa con chọn một cuối tuần nào đó mang con bé trở về thăm ba mẹ. Vương Viễn Trân có điểm tức giận, Tòng Y. Mẹ hiện tại đang hỏi chuyện con và Vân Tuấn. Cuộc điện thoại lập tức lại lâm vào trầm mặc. Vương Viễn Trân đợi nửa ngày không có nghe đến thanh âm của cô, vội la lên, Tòng Y, con sao lại thế này? Trước kia con chưa ra khỏi nhà, ở nhà, tính tình đùa giỡn trước mặt ba mẹ thì thôi đi, nhưng hiện tại con đã không phải con nít nữa, con là vợ người ta, Vân Tuấn yêu con như vậy. Thương con như vậy. Con như thế nào lại có thể tùy hứng như vậy? Hai con như vậy, đối Tuyết Nhi ảnh hưởng cũng không tốt. Diệp Tòng Y miễn cưỡng nói, mẹ, mẹ kích động như vậy làm gì, con với anh ấy không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì mà Vân Tuấn như vậy. Mẹ cũng không phải là bà già hồ đồ, nó càng che lấp, mẹ lại càng đoán được có vấn đề. Vân Tuấn mẹ biết, làm việc luôn luôn có chừng mực. Lại như vậy với con, khẳng định là con có vấn đề, mẹ nói với con, mặc kệ hai đứa đã xảy ra chuyện gì, trở về lập tức hòa hảo cho mẹ. Diệp Tòng Y nghe đến đó, bỗng nhiên có cảm giác không thể nhịn được nữa, lập tức đề cao thanh âm, mẹ, mẹ có thể không lo chuyện của con và anh ta không? Mỗi lần đều lo cho cảm nhận của anh ta, rốt cuộc con là con gái mẹ, hay anh ta là con mẹ? Thốt ra lời này, hai đầu điện thoại đều ngẩn ra, lại là một trận trầm mặc. Trên mặt Diệp Tòng Y lộ ra một tia ảo não, qua hồi lâu, thấp giọng âm nói, mẹ, thực xin lỗi. Ngữ thanh Vương Viễn Trân nghe vô cùng khổ sở, Tòng Y, con cảm thấy mẹ không thương con. Hễ là một gia trưởng để ý chuyện trong nhà, khi hôn nhân của nữ nhân xuất hiện vấn đề, trước tiên nên tìm lỗi ở con mình. Trước kia mẹ với ba con cãi nhau, bà ngoại vẫn đứng về phía ba con, bây giờ mẹ cũng làm như vậy. Đúng là mẹ rất thương Vân Tuấn, nhưng con thực cảm thấy mẹ thương nó vượt qua cả con gái ruột của mình sao? Mẹ, con không phải ý đó. Diệp Tòng Y cũng rất khó chịu, vô lực giải thích. Giờ này khắc này, trong đầu cô bỗng nhiên mạnh mẽ hiện lên rất nhiều ký ức thời thơ ấu trước đây cùng mẹ. Mẹ tay cầm tay cô dạy cô viết chữ, mẹ mang cô đi dã ngoại vẽ cây cỏ hoa lá, khi cô bệnh mẹ cứ sầu lo như thế, nấu thuốc cho cô. Mạo hiểm mưa gió bão bùng mang cô đi bác sĩ, khi học trung học, cuối tuần mẹ đều mang canh bổ dưỡng đến tận trường. Trong trí nhớ, ba mẹ yêu thương cô như vậy, như cầm hòn ngọc quý trên tay, trong lòng Diệp Tòng Y nảy lên một trận áy náy mãnh liệt. Thì thào lặp lại giải thích, mẹ, thực xin lỗi, con. Con. Vương Viễn Trân nhẹ giọng nói, Tòng Y, mẹ không có trách con, dù con nói với mẹ cái gì, mẹ cũng không trách con. Nhưng nghe mẹ một câu, cùng Vân Tuấn ở chung thật tốt, được không? Mẹ và ba đều già đi, điều duy nhất vướng bận chính là hai đứa, chỉ cần một nhà ba người của hai con có thể hòa thuận hạnh phúc, mẹ có chết cũng nhắm mắt. Nói tới đây, giọng bà nhịn không được nghẹn ngào. Ngực Diệp Tòng Y giống bị cái gì ngăn chặn, lại nói, mẹ, thực xin lỗi, mẹ. Mẹ không cần phải nói như vậy. Nói tới đây, ánh mắt cô đều đỏ. Rốt cuộc tiếp tục không được nữa, Vương Viễn Trân đã ở bên kia nhẹ nhàng vang lên âm mũi, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không nói chuyện. Thật lâu sau, Diệp Tòng Y nhắm mắt, nhẹ giọng nói một câu, mẹ, con. Con muốn hỏi mẹ một chuyện. Vương Viễn Trân xoa xoa lệ khóe mắt, chuyện gì? Diệp Tòng Y do dự một chút, gian nan nói, mẹ, năm con mất trí nhớ, con. Với mẹ và ba có xảy ra chuyện gì sao? Vương Viễn Trân nghe nói như thế, lập tức cảnh giác, theo bản năng hỏi, xảy ra cái gì? Có xảy ra? Chuyện gì không thoải mái không? Trong lòng Vương Viễn Trân một trận bối rối, tự trấn định, không có, sao con lại hỏi vậy? Diệp Tòng Y thì thào nói, con chỉ là cảm thấy chính mình. Thực bất hiếu. Chính nàng cũng không hiểu được vì cái gì. Trong trí nhớ của mình rõ ràng cùng cha mẹ quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại trong lòng dường như lại luôn có một tầng ngăn cách, tự hồ trước kia bất hòa rất nhiều, trong nội tâm cô thậm chí cũng không thích ở cùng cha mẹ mình. Đứa nhỏ lớn hẳn sẽ không dính với cha mẹ giống trước kia, cho nên ấy, mẹ càng hoài niệm khoảng thời gian mới vừa đây thôi, con quanh quẩn quấn chặt cha mẹ. Vương Viễn Trân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy thương tâm mất mát, ánh mắt bất tri bất giác lại trở nên ướt át, nhưng con vẫn là đứa con gái hiếu thuận của mẹ, là bé ngoan của mẹ. Diệp Tòng Y miễn cưỡng tiếp nhận cách giải thích này. Sau một lúc lâu, còn nói, mẹ, mẹ có thể giúp con tìm được cái gì liên quan đến cuộc sống trước kia của con không? Sắc mặt Vương Viễn Trân có điểm thay đổi, con cần để làm chi? Mẹ, con muốn tìm về trí nhớ trước kia, con hiện tại cảm thấy trong lòng trống trơn, như là mất đi cái gì rất trọng yếu. Diệp Tòng Y cơ hồ có chút bức thiết nói, tiểu học và sơ trung con đều thích viết nhật ký. Sau đó nhất định cũng có viết, còn có ảnh chụp, Vương Viễn Trân sốt ruột nói, mẹ không phải nói rồi sao, sau khi con đi làm, thuê phòng ở bên ngoài, đồ đạc ít nhiều đều ở đó, sau lại bị tai nạn giao thông, cả nhà đều rối ren, ai còn đi quản chuyện này, chờ con khỏe, đã là chuyện rất lâu sau đó, đi tìm chủ nhà cho thuê, ông ta sớm đem phòng cho người khác thuê cho, sao còn đồ đạc của con. Ánh mắt Diệp Tòng Y trở nên ảm đạm, rất nhanh nói, tìm không thấy thứ gì, tìm người cũng được, lần sau con trở về, con đi tìm bạn học trung học của con nhớ rõ bọn họ, à, không đúng, mẹ nói cấp 3 con chuyển trường, là trường nào? Ừm, là cửu trung, lúc trước con ở tam trung. Lần sau con trở về, muốn đến trường cửu trung hỏi thăm một chút, đến trường đại học của con. Ngữ khí Vương Viễn Trân sốt ruột lại lo lắng, Tòng Y, khôi phục trí nhớ là chuyện tất nhiên quan trọng, nhưng con không thể miễn cưỡng chính mình, bác sĩ nói từ từ sẽ được. Ít nhất, ba mẹ và Vân Tuấn luôn bên cạnh con, không phải sao? Con cũng không mất đi người quan trọng nhất. Ánh mắt Diệp Tòng Y ngơ ngác vách tường tuyết trắng nhìn phía trước, đưa tay xoa trán, tốc độ nói rốt cục cũng khôi phục bình thường, mẹ. Thực xin lỗi, con gần nhất. Cảm xúc có chút bất thường. Vương Viễn Trân yêu thương nói, là công việc quá mệt mỏi chăng, con luôn đi công tác, mẹ thực lo lắng thân thể của con. Vâng, có thể là vậy. Đã khuya, con nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ rõ chuyện mẹ nói với con. Vâng, mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp Tòng Y vừa muốn treo điện thoại. Bên kia mẹ lại truyền đến thanh âm, Tòng Y. Mẹ, còn có chuyện gì? Vương Viễn Trân trầm mặt sau một lúc lâu, ôn hòa nói, mẹ và ba con rất nhớ Tuyết Nhi, nhưng mà hai con công việc bận như vậy, cuối tuần lại rất ngắn, bay tới bay lui rất vất vả, cũng đừng trở lại, nhé. Vẫn là mẹ và ba con đến thăm mấy đứa, thuận tiện hội tụ với dì Dượng một chút. Vâng, vậy được rồi. Treo điện thoại, cảm giác lo âu phiền muộn trong lòng cũng không giảm chút nào. Diệp Tòng Y nằm trên giường, ngón tay trắng nõn chạm vào di động, danh bạ điện thoại hiện lên trước mắt, sau đó ánh mắt dừng lại ở hai chữ Hàn Sanh, cũng không rời đi, nhưng ngón tay chuyển động vài cái, lại không có dũng khí nhấn gọi dãy số đó, đưa điện thoại di động đặt vào lồng ngực, thật lâu sau. Cô rốt cục cũng đưa tay tắt đèn, nháy mắt căn phòng sa vào một mảng tối đen. Bầu trời sáng sớm hiện lên sắc lam nhàn nhạt, thoạt nhìn đặc biệt trong suốt tinh thuần. Tự hồ không có một chút tạp chất. Trên đường cái thỉnh thoảng có tốt 5 tốt 3 ô tô chạy qua, trên đường bộ người đi đường cũng vô cùng thưa thớt. Trầm Hàn Sanh mặc một thân trang phục thể thao màu trắng. Tóc dài cột thành kiểu đuôi ngựa, chạy chậm vào một công viên gần đó, nàng đứng bên hồ, miệng mở to hô hấp không khí tươi mới sáng sớm, sau đó ép chân tại chỗ, vận động cổ tay mắt cá chân một chút, liền tiếp tục chạy vòng quanh công viên, chạy tới 5-6 vòng. Mãi đến khi trên trán thấm dày đặc mồ hôi mới ngừng lại, nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ còn chưa chỉ đến 6 giờ rưỡi. Một đường chạy về nhà, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen thoải mái tắm rửa, cả người khoan khoái, khi từ phòng tắm đi ra, trên khuôn mặt tái nhợt đã nổi lên một mảnh ửng hồng mờ nhạt. Trầm Hàn Sanh luôn luôn thích vận động, lại phát hiện vận động rèn luyện thân thể rất tốt. Còn có thể thích hợp giảm bớt thống khổ trong tâm hồn. Liền giống như càng lúc càng nghiện. Nhiều năm qua, cứ 5 giờ rưỡi mỗi buổi sáng nàng nhất định thức dậy chạy bộ, đã gần như hình thành thói quen. Làm khô tóc, rót cho mình một ly nước ấm, một hơi uống cạn, đang muốn rót ly thứ hai, di động lại vang lên, bíp. Bíp, nàng cầm lấy điện thoại, Xem cũng lười xem liền nhấn nút trả lời, alo. Đoán xem em là ai? Điện thoại vang lên một thanh âm ngọt ngào dị thường. Trầm Hàn Sanh thản nhiên nói, em không thích hợp chơi trò hề. Trịnh Duyệt Nhan tức giận nói, sao lại không? Em có thể nói là thục nữ phong tình vạn chủng, cũng có thể là cô gái đáng yêu dí dỏm, có thể là nữ vương cao cao tại thượng, còn có thể là chú cừu nhỏ ôn nhu nghe lời. Phong tình vạn chủng, vạn loại lẳng lơ. Trầm Hàn Sanh nhịn không được khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cũng không nói gì, tay lại rót cho mình một ly nước. Trịnh Duyệt Nhan nói, nhưng em đang gọi điện thoại cho chị trong phòng làm việc. Trầm Hàn Sanh vừa uống nước vừa nói, tôi không nhìn dãy số. Em có chuyện gì lại đến sớm như vậy? Tối hôm qua em ở công ty học đông học tây đến tận khuya, đơn giản là không về. Chị thì sao? Muốn trực cũng không phải sớm vậy chứ, thật đúng là chuyên nghiệp mà. Đáng tiếc tuy đến muộn thì bị trừ lương nhưng đến sớm cũng không được thưởng đồng nào. Tôi có thói quen chạy bộ sáng sớm, mới từ bên ngoài trở về, chút nữa mới đến bệnh viện. Trịnh Duyệt Nhan châm biếm nói, chạy bộ sáng sớm. Vì thân thể thế kia nên rèn luyện sao? Trầm Hàn Sanh nói, tôi nhìn đúng là gầy, nhưng nếu đánh nhau, trong 3 tiếng đến tôi đã có thể gạt ngã em. Xin lỗi à, bản đại tiểu thư là người văn minh, không đi đánh nhau. Bác sĩ Trầm, buổi tối có rảnh không ạ? Để làm chi? Mời tôi ăn cơm. Không phải, cho chị một cơ hội mời em ăn cơm. Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, sau đó nói, cho tôi lý do. Bởi vì em tối hôm qua tăng ca suốt đêm, rất vất vả, cần tìm người an ủi. Trịnh Duyệt Nhan chuyển động ghế dựa, ánh mắt xinh đẹp nháy một cái. Lung tung tìm lý do. Còn bởi vì chị mời em ăn cơm, chỉ dùng tiền mời một người, lại có thể cùng 4 người nói chuyện phiếm. Tính ra là lời to. 4 người. Trầm Hàn Sanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhớ tới nàng vừa rồi có nói nàng là thục nữ, cô gái, nữ vương, cừu con, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Sao ạ? Chương 25, cho em một ít thời gian, nói là nói Trầm Hàn Sanh mời, nhưng chỗ hẹn cũng là Trịnh Duyệt Nhan định. Cảnh vật nhà hàng thực lịch sự tao nhã. Trên mỗi một bàn tròn nhỏ đều được phủ lên bởi chiếc khăn trải bàn theo thủ công trắng noãn, còn được cắm vài cành hoa hồng, tươi tắn như mang theo sương sớm, chung quanh tràn ngập ngọn đèn mờ nhu hòa, khiến cho nơi này cũng lộ ra ít nhiều sắc thái ái muội. Mọi người dùng cơm, thỉnh thoảng thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng toàn bộ bầu không khí trong nhà hàng lại vẫn có vẻ im lặng mà ấm áp. Trầm Hàn Sanh ngồi ở chỗ đó, thần sắc hơi có điểm mất tự nhiên, đến mức ánh mắt giống như đang sắp cùng người yêu dùng cơm. Ước chừng qua khoảng 10 phút, một nữ tử trong tay cầm túi xách hàng hiệu, mái tóc quăn dài màu nâu, thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng khêu gợi xuất hiện ở nhà hàng. Theo bồi bàn dẫn đường, nhìn không chớp mắt hướng Trầm Hàn Sanh bên này đi tới. Ngồi xuống đối diện nàng, Trầm Hàn Sanh nhịn không được mỉm cười, dáng bộ này của em vô cùng giống Minh Tinh. Trịnh Duyệt Nhan nhìn đồng hồ, nói, hình như đến muộn, gần nhất em thật là bận đến chóng mặt. Vậy em hẳn là nên chừa cho mình thời gian riêng, mà không phải tìm tôi mời ăn cơm. Em trăm bận nghìn rộn đến ăn cơm với chị, chẳng lẽ chị không có cảm giác vinh hạnh sao? Trịnh Duyệt Nhan trừng mắt nhìn nàng một cái, hỏi, nơi này cũng được chứ? Ừ, chỉ là cảm thấy mình ăn mặc có hơi lỗi thời. Trầm Hàn Sanh nhìn quanh 4 phía, cả nam lẫn nữ đều trang điểm tỉ mỉ. Lại nhìn xem chiếc áo thun trên người mình, có điểm tự giễu nói, may là không có ai mời tôi ra ngoài. Trịnh Duyệt Nhan mím môi cười, một bên tiếp nhận thực đơn từ bồi bàn, một bên nói, chị không phải là người thích trưng diện. Không có thời gian, cũng lười lại phí sức. Trịnh Duyệt Nhan nói giỡn, dù sao chị cũng là người được trời cao hậu đãi, không cần trang phục hoa diễm, cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người đến mình. Trầm Hàn Sanh không biết trả lời như thế nào. Cúi đầu uống nước. Cơ mà, em lại thích bộ dạng của chị như vậy, sạch sẽ, vô cùng đơn giản, nhưng làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Nói tới đây, Trịnh Duyệt Nhan dương mắt nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm, thế nào? Chẳng lẽ trừ em ra, chưa từng có người nào tân bốt chị như vậy sao? Giống em trực tiếp tân bốc như vậy thật đúng là không có. Trầm Hàn Sanh thành thành thật thật nói. Con ngươi Trịnh Duyệt Nhan lưu chuyển, hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, trong giọng nói dẫn theo một chút nghịch ngợm, thử thẳng thắn tiếp nhận lời ca ngợi chân thành của người khác, chị cũng sẽ học được cách ca ngợi người khác như thế nào, hai điều này rất trọng yếu. Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng, lúc này đã tiến vào mùa hè. Trịnh Duyệt Nhan mặc một cái váy ngắn màu đỏ bó sát người, làm tôn lên đường cong bích ngọc, chói lọi, gợi cảm mê người kia, lại vô cùng dụ người mơ màng. Trầm Hàn Sanh hơi hơi dời ánh mắt, nhẹ giọng tự đáy lòng nói, váy rất đẹp, màu sắc làm tôn lên vẻ đẹp của em. Tuy rằng ngây người một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn là không ngốc. Trịnh Duyệt Nhan phát ra tiếng cười thanh thúy. Hai tay nâng cầm lên, đôi mắt mèo xinh đẹp chớp chớp, nhìn đi, được chị khen một chút, tâm tình em rất vui, chị làm vậy mới đúng. Trầm Hàn Sanh cười khổ, vì em nói chuyện luôn làm cho người ta không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Trong lúc trò chuyện, đồ ăn cũng đã được đưa lên, không khí nổi lên mùi hương mê người. Trầm Hàn Sanh thấy Trịnh Duyệt Nhan đã bắt đầu nhấm nháp thức ăn của mình. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cầm lấy dao nĩa, di động trong túi lại bắt đầu chấn động. Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại, em cứ ăn trước. Trầm Hàn Sanh có chút áy náy nói một câu, lấy di động ra nhìn nhìn, sau đó đứng dậy rời chỗ ngồi, đi chỗ khác. Vài câu thì thầm truyền vào tai, lại dần dần đi xa, Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ra, nhìn bóng dáng của nàng, như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nhíu hai hàng lông mày. Sau một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh vội vàng trở về, Trịnh Duyệt Nhan nhịn không được hỏi, vừa rồi người gọi điện cho chị là mẹ tôi. Trầm Hàn Sanh thấy sắc mặt nàng có điểm dị thường, hỏi, sao vậy? Trịnh Duyệt Nhan lắc lắc đầu, sau đó hơi hơi nheo mắt lại, không có gì, chỉ là vừa mới nghe được chị nói một hai câu, giọng địa phương của chị. Giống giọng của dì em, quê chị ở đâu? Trong lòng Trầm Hàn Sanh nhảy dựng, ra vẻ trấn định nói, thế nào? Em cảm thấy tôi và người thân của em cùng quê sao? Làm sao có thể, nhà của tôi là nơi rất hẻo lánh, em làm gì có người thân ở Thâm Sơn cùng cốc? Trịnh Duyệt Nhan cười nói, dì cũng ở một thành thị nhỏ thôi, khi bà ngoại em còn, em có đi qua vài lần, sao lại không đến nữa? Có đôi khi cảm thấy ba mẹ em thật là có duyên phận, cách nhau khoảng cách hơn nửa đất nước, đối mặt với phương diện điều kiện hai bên gia đình cách xa, bọn họ cuối cùng vẫn phá tan rào lực cản đến bên nhau. Trầm Hàn Sanh thấy nàng không hỏi nữa, thả tâm, nói tiếp, mẹ em hẳn là một nữ nhân vô cùng vĩ đại vô cùng xinh đẹp. Trịnh Duyệt Nhan chống đầu, quyến rũ cười, kết luận này chị rút từ em ra sao? Trầm Hàn Sanh lấy khăn ăn chùi miệng, cười mà không đáp. Trịnh Duyệt Nhan thở dài, kỳ thật nguyên nhân này không phải chủ yếu, bên người ba em nữ nhân vĩ đại mạo mỹ không thiếu, có thể ông ấy quyết tâm muốn kết hôn với mẹ, dùng lời nói của ông ấy, khiến lòng mẹ em nổi lên một loại tình yêu nhiệt tình say đắm, nói cái gì cũng không muốn tách ra, ông nội bà nội em coi trọng nhất hôn nhân môn đăng hộ đối. Khi đó trăm phương nghìn kế muốn bọn họ tách ra, cuối cùng lại vẫn có thể như ý nguyện. Trầm Hàn Sanh nghe đến đó, nhấp miếng môi, đột nhiên trầm mặt. Hàn Sanh. Chị tin tưởng tình yêu không? Ít hầu Trầm Hàn Sanh giật giật, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi lại, còn em? Trịnh Duyệt Nhan nhún vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái ly trong tay. Trước kia mẹ em thường xuyên cho kể cho em nghe bọn họ hồi trẻ yêu đương thế nào, em nghe thấy vô cùng cảm động, còn đem tình yêu của họ lên tôn sùng. Kết quả? Khi chính em yêu đương, nhưng lại không gặp được một người có thể làm cho em toàn tâm toàn ý tập trung mọi dục vọng, mà ba em hiện tại. Nói tới đây, nàng cười khổ một chút, dừng lại câu chuyện. Có lẽ tình yêu thật sự chỉ có thể giống sao băng bình thường. Thoát cái sáng lạng ngắn ngủi, rồi không còn bóng dáng, nhưng chúng ta vẫn luôn ảo tưởng nó có thể như ngôi sao bình thường vĩnh viễn lóng lánh. Trên mặt tái nhợt của Trầm Hàn Sanh hiện lên một tia cười chua xót. Trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, Duyệt Nhan, nếu về sau em yêu một người, gia đình em kiên quyết phản đối hai người bên nhau, em lựa chọn thỏa hiệp, hay vẫn là giống ba em năm đó? Đấu tranh cùng người nhà. Trịnh Duyệt Nhan không cần nghĩ ngợi nói, Tính quật cường của em không thua gì ba em nghĩ mình chắc chắn sẽ đấu tranh. Trầm Hàn Sanh nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói, nếu tình yêu của hai người không được xã hội cho phép thì sao? Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ra, con ngươi long lanh như tinh tú không hề chớp nhìn Trầm Hàn Sanh, thật lâu sau, khóe môi nàng hơi hơi giơ lên. Nhẹ giọng nói, chỉ cần em định cùng cô ấy, em nguyện trả giá mọi thứ để được cùng cô ấy. Chiếc bàn trong phòng ăn, bày đầy một bàn thức ăn nóng hổi, Tào Vân Tuấn đeo tạp về, còn đang bận rộn trong bếp. Tào Ấu Tuyết hào hứng chạy đến thư phòng, ông cổ Diệp Tòng Y đang ngồi trước bàn đọc sách, mẹ ơi, ba ba bảo con gọi mẹ ra ăn cơm, ba ba làm thiệt nhiều đồ ăn. Diệp Tòng Y buông tay chuyện đang làm, thấy vẻ mặt hồn nhiên của cô bé, không đành lòng cự tuyệt, sờ sờ tóc cô bé, cười nói, con đói bụng à? Con không đói bụng, con sợ mẹ đói bụng. Tào Ấu Tuyết đảo mắt, kỳ quái hỏi, mẹ ơi, tại sao hồi trước là dì nấu cơm, nhưng hai ngày nay ba ba nấu cơm? Diệp Tòng Y không biết trả lời như thế nào, cười ôm lấy cô bé, nếu cục cưng đói bụng. Vậy chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Bữa tối vô cùng phong phú, nhưng Diệp Tòng Y lại không ngon miệng, đa phần thời gian đều giúp A Lan cho Tào Ấu Tuyết ăn, chính mình cơ hồ không hề nhúc nhích chiếc đũa. Tào Vân Tuấn cười nói, Tòng Y, toàn là mấy món em thích nha, em sao lại không ăn? Diệp Tòng Y không nhìn hắn, lắc lắc đầu, buổi tối không có khẩu vị. Tào Vân Tuấn nhìn cô, nói, em xem anh dụng tâm thế này. Khẩu vị tốt xấu mấy cũng ăn một chút được không? A Lan nhìn nhìn đôi vợ chồng này gần đây ở chung có chút kỳ quái, do dự một chút, cố lấy dũng khí nói, phải đấy, Diệp tiểu thư, cô ăn một chút đi, thời gian này cô bận về việc. Công tác, gầy đi không ít đâu. Diệp Tòng Y cảm kích hướng nàng cười cười, đem chiếc đũa hướng đến dĩa cà chua ướp đường, vừa đem một miếng đưa đến miệng. Lập tức khiến cô nhớ tới tình cảnh buổi tối kia Trầm Hàn Sanh đút cho cô miếng cà chua, không tự chủ được ngưng nhấm nháp. Tào Vân Tuấn nhận thấy được khác thường của cô, vội vàng hỏi, Tòng Y, em làm sao vậy? Không có gì. Tia kích động trong mắt Diệp Tòng Y chợt lóe qua, buông chiếc đũa. Sau đó đứng dậy, em có chút không thoải mái, về phòng trước. Nói xong cũng không ngoảnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tào Vân Tuấn và A Lan. Vội vàng lên lầu. Trên cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ nhàng, ánh mắt Diệp Tòng Y nhìn màn hình máy tính, lên tiếng nói, mời vào. Tào Vân Tuấn đi vào, đưa tay đóng cửa lại, đem một ly sữa nóng đặt trên bàn cô, ôn nhu hỏi, Tòng Y, thân thể khá hơn chưa? Làm sao không thoải mái? Anh mang em đi bệnh viện xem một chút nhé. Diệp Tòng Y nghe thấy thanh âm hắn, xoay người lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có việc gì. Chỉ là vừa nãy đột nhiên có chút đau đầu. Tào Vân Tuấn cau mày, đau đầu thế nào còn ngồi máy tính, lại đây, đem ly sữa này uống, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi đi. Diệp Tòng Y nhìn bộ dáng thân thiết của hắn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên tình cảnh mình lúc trước vì tai nạn giao thông nằm viện, hắn tỉ mỉ chiếu cố. Câu anh đi ra ngoài đi liền dừng ở cửa yết hầu. Tào Vân Tuấn thấy cô không nói lời nào, lại nói, Tòng Y, nghe lời đi nghỉ ngơi, được không? Em như vậy anh rất lo lắng. Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, nói, Vân Tuấn, anh về sau đừng như vậy, em biết công việc của anh có rất nhiều chuyện phải làm. Anh không cần đem thời gian phí trên người em, không cần mỗi ngày về nhà sớm như vậy. Lại càng không cần làm này làm kia, Tào Vân Tuấn thấp giọng nói, Tòng Y, em có biết em bao nhiêu lâu không để ý anh không? Diệp Tòng Y nhấp hé môi, trầm mặc không nói, thần sắc Tào Vân Tuấn vô cùng bất đắc dĩ, Tòng Y, anh muốn nói lời xin lỗi, anh biết lỗi của mình, vì sao em vẫn không chịu tha thứ anh? Vân Tuấn, có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết hết. Tào Vân Tuấn nóng nảy, vậy em muốn anh thế nào? Chỉ cần em không tức giận, không trách anh, em muốn anh như thế nào, anh đều có thể làm hết. Anh căn bản không hiểu được ý tôi. Diệp Tòng Y đứng dậy, trong ánh mắt lộ một tia nôn nóng hiếm thấy, chỗ sai không phải chuyện lần này, mà chúng ta đã sớm xuất hiện vấn đề. Quan điểm và ý nghĩ của chúng ta đối với rất nhiều chuyện đều có khác biệt rất lớn. Đối với những chuyện anh làm, tôi một chút cũng không thích, tôi biết anh rất yêu tôi, anh rất tốt với tôi cũng biết con người sao có thể toàn vẹn, tôi luôn luôn tại tận lực bao dung anh, nhưng thời gian trôi qua, càng nhiều vấn đề mới chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Anh làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang, rốt cuộc là anh đến bây giờ thay đổi, hay tôi chưa từng chân chính hiểu biết anh? Chúng ta trước kia khi yêu nhau, cũng không ăn ý như vậy sao? Sắc mặt Tào Vân Tuấn đều thay đổi, hắn tiến lên từng bước, vội vàng nói, Tòng Y, anh cho tới bây giờ không thay đổi, em ngẫm lại chúng ta trước đây, ngẫm lại khi em nằm viện, ngẫm lại sau khi chúng ta kết hôn, anh trước kia đối đãi như thế nào với em, bây giờ vẫn như vậy đối đãi với em. Có lẽ hiện tại ở ngoài xã hội lăn lộn vài năm, anh thay đổi, anh không giống dáng vẻ thư sinh khi ở trường học, anh chỉ vì cái trước mắt, tục khí đầy người, nhưng anh vẫn như cũ là anh Vân Tuấn của em, vẫn bồi bên cạnh em, toàn tâm toàn ý yêu em. Anh làm hết thảy đều là để tạo cho chúng ta điều kiện cuộc sống tốt, nếu em không thích cách anh thực hiện, em nói ra đi, anh có thể sửa. Hôn nhân so với yêu đương phức tạp hơn gấp trăm lần. Vợ chồng không thể không thường xuyên thông hiểu nhau, chắc hai năm nay gần đây phương diện này anh làm không tốt, thế cho nên chúng ta xuất hiện nhiều vấn đề thế này, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu em cũng không thể tha thứ cho sai lầm của anh nên làm gì bây giờ đây? Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng thanh âm có chút khàn khàn, bỗng nhiên xúc động tiến lên đem Diệp Tòng Y ôm vào trong ngực. Thì thào nói, Tòng Y, đừng như vậy đối với anh, em là toàn bộ tinh thần và động lực của anh. Khoảng thời gian này em đối với anh lạnh nhạt như thế, em có biết anh khổ sở thế nào không, anh? Anh ngay cả làm việc cũng không có tâm tư, anh không thay đổi, anh vẫn là anh, người yêu em chính là anh. Diệp Tòng Y cũng không dãy dụa, trong đầu lại hiện lên gương mặt tái nhợt tinh xảo. Giờ này khắc này, đối Tào Vân Tuấn lại là cảm giác phản cảm phiền chán, loại cảm xúc khẩn trương chuyển thành áy náy, cô nhắm mắt lại. Khóe mắt bỗng nhiên thấm ra hai giọt nước mắt, cúi đầu nói, như vậy có lẽ là em thay đổi. Trong lòng Tào Vân Tuấn chấn động, buông cô ra run giọng hỏi, Tòng Y, em nói cái gì? Diệp Tòng Y hơi hơi ngẩn mặt, nhìn ánh mắt hắn. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đáp phi sở vấn, Vân Tuấn, cho em một ít thời gian, được không? Chương 26. Đồ đẹp là để cho người khác thưởng thức, bất tri bất giác, mùa hạ nóng bức này lại qua đi, Tào Ấu Tuyết lúc này đã đến tuổi đi trẻ, cuối cùng thì cho cô bé đi học ở chỗ nào là điều quan trọng nhất. Thứ nhất là bởi vì Tào Vân Tuấn và Diệp Tòng Y đều bận rộn công việc, thứ hai là bởi vì muốn rèn luyện tính độc lập cho Tào Ấu Tuyết, hai vợ chồng thương lượng một chút. Quyết định đem con gái ủy thác toàn bộ. Hai người tìm chút thời gian cùng nhau sàng lọc các nhà trẻ quý tộc tư nhân gần đấy một lần, lựa chọn nơi vừa lòng nhất, việc này thế là quyết định xong. Trong mấy tháng nay, Tào Vân Tuấn và Diệp Tòng Y vẫn phân phòng ngủ, nhưng khi ở cùng vẫn hòa hợp như trước, nhất là thời gian vì chuyện con gái phải bàn bạc, hai bên cũng đã thông hiểu nhau. Vô tình kéo gần khoảng cách lại. Diệp Tòng Y đối với Tào Vân Tuấn không còn lạnh lời lạnh mặt nữa, chỉ là khi đối mặt với hắn. Ánh mắt vẫn luôn có điểm mơ hồ, hiển nhiên đó là khi không đối diện nhau nhiều lắm, lại càng chưa nói đến thân cận. Đêm nay, thừa dịp Diệp Tòng Y rảnh rỗi tắm rửa, Tào Vân Tuấn vẫn như thường ngày, rón rén đi vào thư phòng, đem túi kiểm tra một lần. Lại lấy điện thoại cô ra, xem tin nhắn gửi nhận, cuối cùng đem nhật ký cuộc gọi xem qua, vẫn không thấy có gì khác thường. Tào Vân Tuấn đứng đó ngây người một lát, đem mọi thứ trở về tình trạng ban đầu, đóng cửa lại yên lặng rời đi. Trở lại phòng ngủ, hắn nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, con ngươi thâm sắc không nhìn ra cảm xúc gì, ngơ ngác nhìn trần nhà, sau một lúc lâu. Hắn lấy di động ra nhấn gọi cho một dãy số, thanh âm trầm thấp nói, về chuyện đó tôi có ý khác, ngày mai buổi chiều chúng ta tìm một chỗ gặp mặt đi. Tại một quán cà nho nhỏ khuất dáng, một nam thanh niên bộ dáng nhỏ gầy ngồi đối diện Tào Vân Tuấn. Tào Vân Tuấn bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, thản nhiên hỏi, uống gì? Trà sữa được rồi. Chờ nhân viên phục vụ lui xuống. Nam thanh niên kia mở ba lô, lấy ra một xấp ảnh đưa tới trước mặt Tào Vân Tuấn. Mỉm cười nói, Tào tiên sinh, thật có lỗi, tôi đi theo bà xã anh hai tháng nay, cũng không chụp được cái gì tiến triển, nhưng điều này đối với anh mà nói, hẳn là một tin tức vui vẻ. Tào Vân Tuấn đưa tay nhận lấy, lật xem từng bức, mắt nhanh chóng xem qua một lần, bên trong tất cả đều là ảnh Diệp Tòng Y, cô một mình lẻ loi đi dạo phố, cô ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trong quán trà. Cô xuống xe, chụp đủ loại góc độ, nhìn vẻ mặt, người trong ảnh hoàn toàn không biết mình bị chụp. Thanh niên kia uống một ngụm trà sữa, nhìn hắn, tiếp tục nói, cô mỗi ngày đều độc lai độc vãng như vậy, thậm chí rất ít đi cùng bạn bè, tan việc hoặc là lập tức về nhà, hoặc là lái xe một vòng thành phố, cũng không cùng người nào đặc biệt tiếp xúc, cũng không có hành động gì đặc biệt. Tào tiên sinh, anh cũng đừng trách tôi lắm miệng, tôi nghĩ, anh và bà xã có thể xảy ra hiểu lầm gì rồi. Độc lai độc vãng, một mình đi, một mình về, một mình bước trên đường. Tào Vân Tuấn đem ảnh chụp cất đi, nâng mí mắt lên thản nhiên nói, đây cũng là mục đích tôi hẹn cậu ra đây, với tư cách là chủ thuê, tôi muốn từ hôm nay trở đi chúng ta ngưng hẳn giao dịch. Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái phong thư đặt lên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn, đây là thù lao tôi trả cho cậu. Nam tử kia cầm lấy phong thư, mở ra nhìn nhìn, không khỏi ngạc nhiên, Tào tiên sinh, anh hình như trả hơi nhiều. Cái này, Tào Vân Tuấn vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp, đây là những gì cậu đáng hưởng, mùa hè nóng bức như vậy, theo dõi lâu như thế, coi như dư ra là phí vất vả đi. Nam tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Vội vàng nói, cảm ơn Tào tiên sinh. Ảnh chụp này tôi cầm đi, tôi suy nghĩ về chuyện vợ mình, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tào Vân Tuấn hắn giọng, nhìn nhìn hắn, từng, việc này, nam tử kia vô cùng thông minh, lập tức nói, Tào tiên sinh xin yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai biết ai, việc này cũng chưa từng xảy ra. Tốt lắm. Tào Vân Tuấn vừa lòng gật gật đầu, đem ảnh chụp thu hồi, trung chuông kêu phục vụ tính tiền. Sau đó đứng lên sửa sang lại tây trang một chút, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Khi tan tầm, những làn mưa bụi bay xuống từ bầu trời. Diệp Tòng Y ra khỏi thang máy công ty đến bãi đổ xe, sau đó rời đi. Cô cũng không giống như vội vã về nhà, chỉ chạy một mạch không mục đích. Vừa đi khỏi công ty vài phút, tiếng chuông di động liền vang lên, cô liếc mắt nhìn màn hình một cái, là Hà Na gọi đến, do dự một chút. Cuối cùng đem tai nghe điện thoại nhét vào tai, alo. Alo, Tòng Y, em vừa muốn tìm chị, sao vừa nháy mắt là không thấy chị rồi? À, chị đã ra khỏi công ty, hôm nay có chút mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Thật là, em tìm chị cùng nhau ăn cơm đấy. Thanh âm Hà Na vô cùng bất mãn, chị sao lại thế này chứ, toàn bộ mùa hè trừ chạm mặt ở công ty, cứ như biến mất ấy. Nhớ lại mỗi lần muốn mời chị ra ngoài, chị lập tức nói Tuyết Nhi sắp đi nhà trẻ, cuối tuần mới có thể gặp, chị phải bỏ thời gian chăm sóc con bé, hưởng thụ thời gian bên con gái. Nhưng còn bây giờ thì sao, con bé đã nhập học nhà trẻ, muốn hẹn chị vẫn khó khăn như vậy. Kỳ thật chị phải về nhà cùng Tào luật sư hưởng thụ thế giới hai người sao? Diệp Tòng Y không muốn trả lời, chỉ nói, Hà Na, xin lỗi, hôm khác mời em ăn cơm. Ai, quên đi, biết chị cùng Tào luật sư ân ái yêu nhau, kỳ thật trong lòng em cũng vui. Hà Na cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhớ đến mấy tháng trước Diệp Tòng Y đối với nàng nói về chuyện nước sôi, bất mãn lập tức lại chuyển thành vui mừng, không nói với chị nữa. Hôm nào chúng ta hẹn đi, em có thiệt nhiều chuyện muốn nói với chị. Hà Na, chị biết em hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cho nên gần nhất mới không điện thoại cho em. Nhưng trong lòng chị cũng mừng cho em. Diệp Tòng Y nói xong, bỗng nhiên có điểm chua xót, kêu cô nói như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cô nói là vì biết được Hà Na dọn đến khu căn hộ Tử Thanh ở chung với Tiểu Phương, mới muốn tránh né bọn họ, mà hết thảy gần như chỉ vì tránh nhìn thấy Trầm Hàn Sanh. Hà Na có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến Tiểu Phương, trong lòng lại tràn đầy một loại hạnh phúc lâu lắm rồi mới cảm nhận được, cười nói, tốt lắm. Hai ta cũng đừng buồn nôn vậy nữa, ngày nào đó cùng nhau đến ăn một bữa cơm đi. Chị cũng khá lâu không gặp Tiểu Phương rồi. Phải biết rằng, anh ấy hiện tại có thể sẽ là người ở cùng em cả đời. Mấy ngày hôm trước anh ấy nói, Sắp tới muốn dẫn em về nhà ra mắt cha mẹ anh ấy. Vậy sao? Thật tốt quá. Diệp Tòng Y nghe tin tức tốt như thế, tự đáy lòng cảm thấy vui sướng. Vậy quyết định rồi á, chị chờ bọn em mời, em lái xe, cúp trước, đi. Diệp Tòng Y đem tay nghe điện thoại tháo xuống. Vẻ tươi cười trên mặt rút đi, trong lòng nảy lên một cảm giác mỏi mệt, lại phát hiện xe không biết khi nào lại chạy đến bệnh viện Thánh Hòa. Từ đêm nói chuyện với nhau đó, Tào Vân Tuấn như là thay đổi thành một người khác, hắn không hề bức thiết khẩn cầu hòa hảo với cô như lúc ban đầu, mà là cho cô đủ không gian, hắn an phận ở tại phòng ngủ của mình, tiến vào thư phòng cũng sẽ gõ cửa. Nếu phải đi tiệc tùng, hắn cũng trưng cầu ý kiến cô, tuyệt đối không miễn cưỡng cô ra ngoài, nếu cô bận rộn chuyện có liên quan công việc, hắn cũng không quấy rầy, chính là an tĩnh đi theo, hoặc là lặng yên rút lui. Hắn mỗi tối tận lực về nhà sớm một chút, đối với cô săn sóc hết sức ôn nhu, cho Diệp Tòng Y cảm giác giống như là trở về đoạn thời gian nằm viện kia. Áy náy trong lòng cô đối với hắn đã dần dần sâu sắc. Nhưng bóng dáng người kia trong lòng, lại vẫn chặt chẽ chiếm cứ, chuyển đi không được. Cô tựa như ma quỷ, mãnh liệt tưởng niệm người kia, tuy rằng mấy tháng chưa gặp mặt, tuy rằng thậm chí xóa bỏ số điện thoại di động của nàng, nhưng khuôn mặt của nàng ở trong lòng cũng càng hiện ra rõ ràng, loại cảm giác này làm cho cô bàng hoàng mà lại bất lực, chỉ cần qua vài ngày như vậy. Ma xui quỷ khiến cô sẽ lại lái xe đến Thánh Hòa hoặc là khu căn hộ Tử Thanh kia một vòng, cũng không phải chờ mong có thể gặp người kia, trên thực tế, cũng không một lần thực sự nhìn thấy, nhưng làm như vậy lại giống như có thể làm cho lòng cô dễ chịu một chút. Tình cảnh đêm đó xảy ra, một lần lại một lần lặp lại trong đầu, ngọt ngào làm người ta tình mê ý loạn hôn. Da thịt nóng rực, cái cắn đầy bất đắc dĩ, cùng với cái tát thanh thúy. Tâm liền đau đớn khó hiểu, Diệp Tòng Y vô lực nằm trên tay lái, trong lòng thì thào với mình, mày bị bệnh, mày khẳng định là bị bệnh, mày tại sao lại như vậy? Cô xoa xoa mái tóc dài của mình, thống khổ ngẩng đầu lên, trung tâm quảng trường cách đó không xa đi tới một đôi nam nữ, lại làm cho biểu tình trên mặt cô nháy mắt ngưng kết. Nữ nhân kia thân cao 1m7, thân hình hơi gầy yếu, vẻ mặt vô cùng đạm mạc, đó là biểu tình cô đã quá quen thuộc, tuy nhiên nam nhân kia dáng người cũng cao to, diện mạo nhã nhặn mà thanh tú, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười, giống như đang nói với nữ nhân bên cạnh cái gì đó. Tay phải cao cao giơ dù lên, cơ hồ che toàn bộ phía trên nàng. Vô luận là diện mạo hay là thân hình cao lớn. Hiển nhiên là một đôi thực xứng, Diệp Tòng Y lần đầu tiên hận thị lực chính mình sao lại tốt như thế. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ, đợi cho bọn họ càng đi càng gần, khi họ lướt qua ô tô cô bỗng nhiên không biết xuất phát từ tâm tính gì, biết rõ đối phương không có khả năng thấy nhìn mình nhưng vẫn cúi đầu. Tuy nhiên khi ngẩng đầu, bóng dáng hai người kia dĩ nhiên đã biến mất trong tầm mắt. Tâm tình Diệp Tòng Y, nháy mắt lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, một loại cảm xúc tên ghen tị lặng yên nảy sinh ở trong lòng, nảy sinh, lớn dần, sau đó lan tràn tới các nơi khác, kéo đau cô mỗi một tế bào thần kinh, nguyên bản bao trùm đủ loại cảm xúc. Con ngươi trong suốt của cô như bị sương khói phủ mờ, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, hàm răng tuyết trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Thật lâu sau, cô khởi động xe. Chỉ chốc lát, ô tô liền biến mất trong làn mưa bụi bay lả tả như tơ. Khi đẩy xe tiến vào siêu thị, Trầm Hàn Sanh vẫn không thể tin được nhìn Trịnh Duyệt Nhan bên cạnh, ngày mai thật sự là sinh nhật em sao? Đương nhiên. Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái, chỉ cho rằng em tùy tiện cầm 2 chai rượu đến nhà người khác, nói cho người khác là ngày mai sinh nhật em. Hy vọng cô ấy mời em ăn cơm tự làm sao? Lừa người kiểu này có gì hứng thú? Chúng ta mời Tiểu Phương cùng Hà Na đến luôn nhé. Trịnh Duyệt Nhan lập tức phản đối, tại sao phải mời bọn họ? Đêm nay em chỉ cần chị theo giúp em. Huống chi, chị cần gì phải đi quấy rầy hai người bọn họ, tân hôn của người ta đã mời chị đâu. Trong lúc nói chuyện, hai nam nhân đâm đầu đi tới. Khi thấy Trịnh Duyệt Nhan, ánh mắt liền như cao su dính, nhất định không rời đi. Trầm Hàn Sanh liếc mắt bọn họ một cái, chân bước nhanh hơn, Trịnh Duyệt Nhan không tự chủ được đi theo bước đi của nàng, đợi cho đi xa, nhịn không được oán giận, chị đi nhanh như vậy để làm gì? Trầm Hàn Sanh tức giận nói, em mặc hở hang như vậy để làm gì? Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn chiếc váy màu bạc mát mẻ trên người. Kéo dài xuống dưới chân, trợn to mắt, chị có lầm hay không? Vậy cũng kêu hở. Chị có cần thổ lão mạo như vậy không? Trời nóng như vậy, vai đẹp đùi thon cũng không thể khoe, thế nữ nhân sống để làm gì? Chú thích thổ lão mạo, miệt thị những người có văn hóa, phương thức sống cổ xưa, mặc quần áo đơn sơ. Hết chú thích, Trầm Hàng Sanh nói, một đường đi, không dưới 10 nam nhân hành chú một lễ mê đắm nhìn em. Biểu tình đáng khinh đó tốt lắm sao? Chú thích hành chú một lễ, nhìn chầm chầm như nhìn quốc kỳ lúc hát quốc ca, hay nhìn đối tượng khi diễu hành. Hết chú thích, ồ, cho dù em bao kín toàn thân, chỉ còn lại có khuôn mặt ở bên ngoài, vẫn sẽ có người như vậy nhìn em. Trịnh Duyệt Nhan cầm một hộp chocolate trên kệ nhìn xuống, lại thả trở về, ngoái đầu lại không cho là đúng nói. Nhìn thì cứ nhìn, tùy bọn họ nhìn, đồ đẹp là để cho người khác thưởng thức, dù sao chỉ là nhìn, lại không thể làm gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể dùng ánh mắt cường gian em sao? Em. Trầm Hàng Sanh cứng họng, không biết đáp thế nào. Con ngươi Trịnh Duyệt Nhan nảy lên nụ cười, đưa tay khoác lên vai phải nàng, thanh âm vừa ngọt vừa mị hoặc, thế nào? Chị không phải là chán ghét người ta nhìn em như vậy chứ? Trong lòng có phải có một chút không thoải mái không? Trầm Hàng Sanh hơi hơi nhăn mi, nói hưu nói vượng. Thật là không hiểu phong tình. Trịnh Duyệt Nhan bị nàng đánh bại, hận nghiến răng, hừ hừ hai tiếng, theo bên cạnh nàng tiếp tục đi về phía trước. Em muốn ăn món gì? Trầm Hàng Sanh hỏi. Em muốn ăn cái gì chị đều làm sao? Trịnh Duyệt Nhan trong lòng tức giận, chớp mi nhìn nàng, không nghĩ tới Trầm Hàng Sanh nghĩ nghĩ. Nói, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Được rồi, em muốn ăn hải sản. Trên bàn cơm, Trầm Hàng Sanh làm đại tiệc hải sản, cua cây, tôm chiên sốt đậu nành, sò quạt, cá bơn hấp, thậm chí còn có một chén súp nghêu nấm, từng đợt mùi hương chui vào lỗ mũi, nhìn thôi cũng khiến người thèm ăn rất nước miếng. Trong mắt Trịnh Duyệt Nhan tràn ngập kinh hỉ và sùng bái, khẩn cấp ngồi xuống bên cạnh bàn. Vừa ngửi vừa nhìn, không thể tưởng được chị thật là có một đôi tay. Trầm Hàng Sanh cười khổ cũng ngồi xuống, thở dài nói, bữa cơm này thật phí thời gian của tôi. Ừm, con cá này mùi vị thật thơm, không uổng phí em chờ lâu như vậy. Trịnh Duyệt Nhan cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá bỏ vào trong miệng, sau đó chỉ rượu vang trắng trên bàn, nào, chúng ta uống một ly. Em biết tôi uống rượu có chừng mực. Trầm Hàng Sanh lấy ly, rót cho hai bên, cơ mà ngày mai là sinh nhật em, tôi tuyệt đối sẽ không để em quét hết. Thế mới được chứ. Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm rượu, trong mắt nở rộ hào quang mê người, em lại đây ăn bữa cơm này riêng với chị. Em không phải ngày mai cũng muốn tôi ở cùng em sao? Ngày mai. Trịnh Duyệt Nhan một tay chống cằm, thở dài, ngày mai chị dù có muốn theo em cũng không có cơ hội, ngày mai đại đội nhân mã tụ tập ở khách sạn nhà em, chúc mừng sinh nhật em sẽ nghe được đủ loại ca ngợi, nhận được đủ loại quà cáp quý hóa, sau đó giả cười. Rồi nam nam nữ nữ trưng diện rực rỡ đến trò chuyện. Nói tới đây, nàng nhún vai, mặt mày lại nhìn không ra tia chờ mong. Nghe có vẻ rất long trọng náo nhiệt. Cho nên em đêm nay mới đến xin chị chút thanh tịnh. Trầm Hàng Sanh không nói thêm gì, giơ ly rượu lên, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Thần sắc Trịnh Duyệt Nhan lại trở nên vui sướng, hai cái ly nhẹ nhàng huýt một chút, phát ra tiếng vang đinh thanh thúy dễ nghe. Trịnh Duyệt Nhan đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại ăn một con tôm. Thế này mới cười nói, thì ra chính mình đi dạo siêu thị cảm giác tốt như vậy, ngay cả chọn lựa đồ ăn, lúc ăn dường như cũng có hương vị ngọt ngào. Trầm Hàng Sanh chỉ vào cơm dứa hải sản trước mặt, cái này cũng ngon lắm, em nếm thử đi. Hàng Sanh. Ừm. Trầm Hàng Sanh dương mắt nhìn nàng, nhìn thấy con ngươi sáng lạng của Trịnh Duyệt Nhan. Mắt không nháy mắt nhìn Hàng Sanh. Sóng mắt lưu chuyển ẩn hàm tình ý, tràn đầy mị thái, lại có một loại cảm giác tiêu hồn mòn cốt, trong lòng Trầm Hàng Sanh hơi hơi rung động, lập tức đem ánh mắt dời đi, không dám nhìn thẳng vào nàng. Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng im lặng, làm cho người ta có điểm hoảng hốt, một hơi thở ái muội trong không trung chậm rãi chảy xuôi. Thật lâu sau, Trầm Hàng Sanh miễn cưỡng cười nói, sao em không ăn? Trịnh Duyệt Nhan trong lòng hơi hơi thở dài, nhẹ giọng nói, Hàn Sanh, đêm nay em thật vui vẻ. Nói xong, tự rót cho mình một ly rượu, mỉm cười nói, nếu em đêm nay uống rượu, làm sao bây giờ? Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, lập tức nói, em cũng không thể say, say làm sao trở về. Được. Trịnh Duyệt Nhan gật gật đầu, ngửa đầu lại đem một ly rượu uống vào bụng. Chương 27, Hàn Sanh, đừng đi. Trầm Hàn Sanh không đưa tay mở ra đèn, mượn sự quen thuộc đối với phòng của chính mình mà vòng đến bên giường, đem Trịnh Duyệt Nhan thật cẩn thận đặt xuống giường. Làm xong hết thảy, nàng mệt mỏi thở dốc, đang chuẩn bị đứng dậy, thì Trịnh Duyệt Nhan mơ hồ không rõ kêu lên một tiếng Hàn Sanh, hai tay bỗng nhiên mềm nhũn ôm lấy cổ của nàng. Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, gian phòng bị bóng tối bao phủ, cơn say trong cơ thể đang thiêu đốt, trong mũi lại thoang thoảng mùi nước hoa xa lạ dễ ngửi, còn có một tiếng kêu kiều mị. Làm cho ý thức của nàng bỗng nhiên trở nên hỗn độn, sau đó, một cảm xúc mãnh liệt nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, nàng phản xạ có điều kiện nhanh chóng gỡ tay Duyệt Nhan xuống, sau đó vươn tay mở công tắc đèn tường đầu giường. Ngọn đèn ôn nhu ấm áp chiếu sáng căn phòng, Trịnh Duyệt Nhan nằm trên giường, dây váy trên vai không biết khi nào đã trượt sang một bên, hai mắt mấp máy, khuôn mặt tươi cười vương một mảnh ửng đỏ, kiều diễm như hoa đào, đường cong thân thể quyến rũ theo hô hấp hơi hơi phập phồng, hình ảnh kia quả thực làm cho người ta phun máu. Trầm Hàn Sanh lui về phía sau vài bước, đầu tự hồ còn choáng váng hơn nữa. Thân thể mềm nhũn dựa vào vách tường, sau một lúc lâu, nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán, lấy lại tinh thần, đi qua kéo cái chăn mỏng lên người nàng, xoay người rồi đi ra ngoài. Đi đến bồn rửa mặt, tìm một cái khăn mặt mới thấm nước ấm, sau đó vắt khô, khi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, hai gò má hồng nóng lên, Trầm Hàn Sanh nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt mình. Thật là uống nhiều rồi, nàng nghĩ như vậy, hít vào một hơi thật sâu, xoay người quay trở về phòng ngủ. Ngồi xuống bên giường, Hàn Sanh do dự một chút, vươn tay đem những sợi tóc hỗn độn trên trán Trịnh Duyệt Nhan vén qua sau đầu, sau đó cầm khăn mặt bắt đầu lau khuôn mặt và cổ của nàng. Động tác của Hàn Sanh rất chậm, rất dụng tâm, rất dụng trí. Trịnh Duyệt Nhan nằm ở nơi đó, khuôn mặt bình thản, giống như đã chìm vào mộng đẹp. Trầm Hàn Sanh đem hai tay của nàng lần lượt lau khô, sau đó nhìn nàng một hồi, tắt đèn, rón ra rón rén rời khỏi phòng. Một tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt Trịnh Duyệt Nhan cũng chậm rãi mở, trong bóng đêm, ánh mắt trong suốt của nàng sáng lóe. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười tươi nghịch ngợm mà ngọt ngào. Làn da vẫn lưu lại một tia mát mẻ ẩm ướt từ chiếc khăn ấm. Cảm giác vô cùng thoải mái, nàng cắn cắn môi dưới, xoay thân thể, không tự chủ được ôm chặt chăn. Trên gối đầu, trên chăn có một mùi hương thơm ngát nhẹ nhẹ, đó là hơi thở của Trầm Hàn Sanh, ngửi mùi hương này như Hàn Sanh đang ở bên cạnh, nhớ tới Trầm Hàn Sanh lúc nãy chiếu cố mình khẩn trương lại rất cẩn thận. Trong lòng Trịnh Duyệt Nhan bỗng nhiên dâng lên một loại sung sướng trước nay chưa có. Ngay cả trong ánh mắt cũng đều tràn đầy ý cười. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại gối đầu, cảm thụ cảm xúc mềm mại kia, bỗng nhiên giống con nít, nhắm hai mắt lại, đem mặt vui vào gối thật sâu. Ánh nắng mặt trời sáng sớm tràn vào bên trong, Trầm Hàn Sanh rốt cục cũng từ cơn ngủ say tỉnh lại, nàng híp nửa mắt từ sofa ngồi dậy, tay vịn vịn cái đầu nặng nề. Trước tiên từ bàn trà với lấy điện thoại di động nhìn nhìn, thời gian là 8 giờ hơn 5 phút. Hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ, không cần đi bệnh viện, nhưng rời giường giờ này, đối với nàng mà nói đã là chuyện rất lâu không xảy ra, nàng bỏ lỡ thời gian chạy bộ sáng sớm. Nhưng đồng hồ báo thức vì sao lại không reo? Đồng hồ báo thức của nàng mỗi ngày đều đúng giờ reo lên. Trầm Hàn Sanh thấy có chút kỳ quái, sau đó mới nhớ đến. Nơi này tối hôm qua còn có một người khác ở, nàng đoán già đoán non, có thể nhất định là Trịnh Duyệt Nhan tắt đồng hồ báo thức của nàng, Trịnh Duyệt Nhan làm chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Trầm Hàn Sanh nghĩ đến đây, xốc chiếc chăn mỏng trên người lên. Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, Trầm Hàn Sanh do dự một chút. Gõ gõ cửa. Bên trong không phản ứng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn một cái, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Chăn trên giường lại được gấp xếp chỉnh tề. Trầm Hàn Sanh dựa vào cửa, cơ hồ có điểm hoài nghi chuyện tối hôm qua chỉ là một ảo giác. Mãi đến khi nhìn thấy phòng ăn vẫn là một đống hỗn độn, tự hồ nàng mới chân chính tỉnh táo lại, giật mình sửng sốt trong chốc lát. Không nói không rằng bắt đầu dọn dẹp. Đứng trước bồn rửa mặt, Trầm Hàng Sanh một bên máy móc đánh răng, một bên nhìn miệng đầy bọt của mình, mi tâm nheo lại thành một đoàn. Đêm qua tuy rằng có chút say, nhưng đầu óc vẫn thanh tĩnh, tình cảnh ở trong đầu rõ ràng vô cùng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng cùng Trịnh Duyệt Nhan không thể cứ ở chung như vậy. Ngay từ đầu khi biết nhau, Trịnh Duyệt Nhan nói thích nàng, nàng chưa từng cho là nghiêm túc, sau lại, trong lúc vô ý biết được Duyệt Nhan là biểu muội của Tòng Y, Hàng Sanh đối với Duyệt Nhan rốt cuộc cũng không hờ hững được, huống chi, cùng Trịnh Duyệt Nhan tiếp xúc càng sâu, lại càng phát giác cô gái này cũng không chọc cho người chán ghét, tương phản nàng còn có điểm thinh thích sự lớn mật và thẳng thắn của Duyệt Nhan. Nhưng nếu cứ phát triển như vậy, kết quả... Trầm Hàng Sanh dùng sức lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ nữa. Trịnh Duyệt Nhan mê người không thể nghi ngờ, cái xinh đẹp của nàng tựa như cây thuốc phiện, xinh đẹp tận xương, tràn ngập mê hoặc, làm cho người ta mê muội kìm lòng không được. Hàng Sanh không phải thánh nhân, nếu nói một tia động tâm cũng chưa từng có thì là nói dối. Chỉ là, dù cho lòng mình bởi vì một nữ nhân mà rung động, Hàng Sanh vẫn vô cùng tự trách, trong lòng nàng, từ đầu đến cuối bị một cô gái chiếm cứ, đúng vậy, cô gái, Hàng Sanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười thanh thuần xinh đẹp của cô. Các nàng thật sự từng yêu nhau sâu đậm, tinh khiết như vậy, chân thật như vậy, khắc cốt ghi tâm như vậy. Dù cho cô hiện tại đã gả chồng, thậm chí đã sinh con gái. Dù cho đoạn tình yêu kia làm nàng nhiều năm qua hãm sâu vào vũng bùn thống khổ không thể tự thoát ra được, dù cho cô đã không còn nhớ rõ mình, không nhớ rõ về tất cả của các nàng. Vẫn như cũ, cô là ký ức quý giá nhất cuộc đời nàng, là phần ấm áp nhất trong sinh mệnh nàng. Thế giới bên ngoài cho đến bây giờ vẫn không cuốn hút được nàng, nàng vẫn một mình dõi theo cô ấy. Tuân thủ lời hứa chính miệng mình đã nói ra, nàng biết mình thực ngốc, trong lòng rất đau đớn, tuy nhiên, khoảng thời gian ấy tự hồ đã xâm nhập cốt tủy, hợp vào huyết mạch, chúng nó đã tồn tại tự nhiên như là hô hấp mỗi ngày. Nàng không biết chính mình về sau phải làm sao bây giờ, không biết giữ lấy trạng thái này đi đến hết cuộc đời như thế nào, nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng. Nàng cũng không chuẩn bị tốt để bắt đầu yêu thương tiếp. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác đứng đó, nhìn gương mặt tái nhợt của mình, hai mắt vô thần, một hồi lâu, đem vòi nước đóng lại, chậm rãi đi ra ngoài. Gần nhất thời tiết hay thay đổi, một hồi trong xanh một hồi âm u, vòng đi vòng lại. Vào ban đêm lại nổi lên một cơn mưa to. Phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình nhiều tập. A Lan ngồi trên sofa xem say sưa, Diệp Tòng Y nghiêng người tựa vào sofa, bàng hoàng nhìn trận mưa to ngoài cửa sổ. Qua sinh nhật Trịnh Duyệt Nhan không lâu, Trịnh Thái bởi vì chuyện làm ăn phải đi Mỹ, vừa vặn Tào Vân Tuấn cũng muốn tham gia một hiệp hội luật sư tổ chức nghiên cứu và thảo luận, liền cùng ông đồng hành, sớm đã nói, Tào Ấu Tuyết được ủy thác toàn bộ cho nhà trẻ. Cuối tuần mới về nhà, cho nên trong nhà lúc này chỉ còn lại có hai người Diệp Tòng Y và A Lan. Trong nhà trống vắng, Diệp Tòng Y cảm thấy may mắn khi có A Lan ở bên cạnh, nhưng A Lan lúc này ngồi bên cạnh cô, trong lòng cô vẫn khó chịu chua xót, quả thực cảm giác như không thể hô hấp. Cô miễn cưỡng áp chế thống khổ và áp lực trong lòng, im lặng ngồi một lát, A Lan lại đột nhiên phát hiện cô dị thường. Ánh mắt rời khỏi tivi, thu liễm khuôn mặt tươi cười. Quan tâm hỏi, Diệp tiểu thư, cô làm sao vậy? Có phải? Lại đau đầu. Không có, không có việc gì. Diệp Tòng Y miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đứng dậy, tôi biết cô thích xem phim này, cô xem đi. Tôi muốn đi ra ngoài có chút việc. A Lan ngạc nhiên, sau đó nói, bên ngoài mưa rất lớn. Không sao, tôi lái xe đi. Diệp Tòng Y nói xong, lên lầu cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa rồi đi ra ngoài. Trên đường, chiếc ô tô màu trắng chạy trong trận mưa lớn, Diệp Tòng Y một bên lái xe, một bên nhấn gọi số Hà Na, điện thoại lại truyền đến một giọng nữ lạnh như băng, xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy. Cô nhíu nhíu mày, ném điện thoại di động qua một bên, hai tay nắm chặt tay lái. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, khách đến quán bar cũng không nhiều như bình thường. Tiểu Phương đặt một ly cocktail đã pha chế trước mặt một vị khách, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi một nữ tử ngồi trên quầy bar cách đó không xa. Một lát sau, hắn rốt cục kiềm chế không được, lại đi qua, giật ly rượu trong tay cô, thấp giọng khuyên nhủ, Tòng Y, em thật sự không thể uống nữa. Diệp Tòng Y uống rượu không tốt, uống xong hai ly rượu vodka, người đã muốn chóng mặt. Cô vươn tay đoạt lại cái ly trong tay Tiểu Phương, thản nhiên cười nói, Tiểu Phương, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Khách muốn uống rượu cũng không cho. Tiểu Phương không nghĩ tới cô uống rượu tác dụng chậm, ngược lại so với người bình thường còn say nhanh hơn, cười khổ nói, Tòng Y, em say. Không, tôi không có say. Diệp Tòng Y ghé vào quầy bar, thì thào nói, Hà Na đâu? Em ấy thế nào còn chưa đến? Hà Na đêm nay xã giao với khách quan trọng, di động đều tắt. Diệp Tòng Y lầm bầm nói, em ấy không phải bạn tốt. Tiểu Phương có chút bất đắc dĩ nhìn cô, đang muốn khuyên nữa, miết mắt thấy bên kia có khách ngoắc, đành quay đầu dặn dò người hầu rượu, đừng cho cô ấy uống rượu nữa, tôi chốc lát quay lại đây. Diệp Tòng Y cau mày, cái miệng nhỏ đem rượu trong ly một hơi cạn sạch. Đầu hơi choáng váng. Không nhớ đến nhiều sự việc, cảm giác khó chịu hít thở không thông giảm bớt không ít, thần kinh lại bởi vì cồn mà hưng phấn, cô lắc lắc đầu, đối với người hầu rượu nói, thêm một ly nữa. Nhân viên hầu rượu kia cười nói, tiểu thư, tôi biết cô là bạn của anh Phương vừa rồi dặn dò, nói không thể lại cho cô rượu, xin lỗi, lời còn chưa nói xong, một thanh âm lạnh lùng liền bay vào tai, buồn cười. Không thể cho rượu. Không thể cho rượu các người mở quán bar làm gì. Sớm đóng cửa đi cho tôi. Nhân viên hầu rượu nghiêng đầu nhìn, thấy một nam thanh niên tây trang dày da từ bên kia chậm rãi đi tới, đi đến bên người Diệp Tòng Y, nghiêng người dựa vào quầy bar, ánh mắt cẩn thận đánh giá cô một chút, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, vị mỹ nữ này, một mình uống rượu không có ý nghĩa. Tôi mời cô uống nhé, nói đi, cô muốn uống rượu gì, chỉ cần cô nói. Tôi thách cậu ta đủ to gan không lấy cho cô. Nhân viên hầu rượu thấy người tới khẩu khí quá lớn lối, không phải thiện lương gì, nên không dám nói tiếp. Ngay lúc đó thanh âm hùng hậu trầm thấp của Tiểu Phương liền truyền tới, vị tiên sinh này, thật có lỗi, bạn gái tôi tửu lượng không tốt, không thể uống nhiều. Quý khách nếu muốn uống rượu, tôi bồi. Bạn gái. Nam tử kia hiển nhiên là không tin, nhưng vị bartender trước mặt, gương mặt anh Tuấn lộ ra cương nghị, dáng người lại cao lớn cường tráng, đứng ở trước mặt khí thế ngang nhiên, hắn nhìn Tiểu Phương trong chốc lát, nhún vai, được rồi, chiếu cố tốt cho bạn gái. Nói xong bưng ly rượu tránh đi. Diệp Tòng Y một tay cầm ly rượu. Một tay chống đầu, giống như không thấy chuyện gì quanh mình xảy ra, Tiểu Phương nhẹ nhàng thở ra, lại nhíu chặt mày, hắn đến bên tai cô nói, đem di động đưa tôi. Tôi gọi điện thoại cho tiên sinh đưa em trở về. Tiên sinh. Diệp Tòng Y hơi hơi nhíu mày, một hồi lâu mới nói, anh ta mấy ngày nay xuất ngoại. Tiểu Phương thấy khó khăn, hắn nhấp miếng môi, lấy di động ra, do dự đã lâu. Rốt cục đi qua một bên. Gọi đến một dãy số. Hơn 20 phút sau, một chiếc xe taxi đứng bên ngoài quán bar Ái Muội, Trầm Hàng Sanh từ trong xe đi ra, vội vàng vào quán bar. Mới lên lầu, Tiểu Phương liếc mắt một cái thấy, từ quầy ba đi ra, bất đắc dĩ nói, tôi không biết nên làm sao bây giờ với Tòng Y, em ấy nói chồng không ở nhà, Hà Na có việc, tôi ở nơi này nhất thời cũng không thoát thân, Trầm Hàng Sanh không đợi hắn nói xong. Lo lắng nói, anh thế nào lại cho cậu ấy uống nhiều rượu như vậy? Tiểu Phương vô tội sờ sờ cái mũi, khi tôi chú ý tới, Tòng Y đã uống mấy ly, em ấy đến đây cũng không gọi tôi tiếp đón. Dù gì em ấy cũng không uống bao nhiêu, chỉ là tửu lượng thật sự thấp. Trong lúc nói chuyện, Trầm Hàng Sanh đã đi đến trước người Diệp Tòng Y, thấy cô im lặng nằm trên quầy bar, mái tóc dài phân tán. Nàng bất chấp lại thầm oán Tiểu Phương, vươn tay muốn đỡ bả vai cô, nhưng nghĩ đến cái tát đêm đó, tay lại đông cứng giữa không trung. Tiểu Phương vẫn không hề cố kỵ, tiến tới nhẹ nhàng kêu, Tòng Y, Tòng Y, Hàng Sanh đến đây. Hàng Sanh. Thân mình Diệp Tòng Y khẽ rung lên, chậm rãi nâng đầu, xoay người lại, một bóng dáng quen thuộc liền đập vào mi mắt, Cô ngơ ngác nhìn nàng. Vẫn không nhúc nhích, nghi ngờ chính mình đang nằm mơ, Trầm Hàng Sanh thấy vẻ mặt lo sợ bất lực không yên của cô, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập đau xót, đưa tay đỡ cô, nhẹ giọng nói, nào, tôi đưa cậu về nhà. Diệp Tòng Y rũ lông mi, ngoan ngoãn từ ghế cao nhảy xuống, tất nhiên đứng thẳng cũng không xong, Trầm Hàng Sanh vội vàng ôm cổ cô, Tiểu Phương dương miệng, kinh ngạc nhìn hành động Diệp Tòng Y. Một hồi lâu mới nhớ ra mở miệng nói, tôi đưa hai người lên xe. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, tôi có thể làm được, anh cứ lo cho nơi này đi. Trên đường nàng nửa ôm nửa giúp đỡ Diệp Tòng Y đi về phía trước, vừa đi xuống lầu, Diệp Tòng Y bỗng nhiên dừng cước bộ, Trầm Hàng Sanh kỳ quái nghiêng đầu, làm sao vậy? Diệp Tòng Y nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt bỗng nhiên lóe lên lệ quang, Hàng Sanh. Lần trước thực xin lỗi. Thanh âm của cô bị âm nhạc che giấu đi, cơ hồ không nghe thấy. Yết hầu Trầm Hàng Sanh căng lên, lập tức nói không ra lời, một hồi lâu, dời ánh mắt, không lưu loát nói, không, nói thật xin lỗi. Là tôi mới phải. Hàng Sanh. Thanh âm Diệp Tòng Y có chút bức thiết, thân mình lay động một chút, vươn tay xoa hai má nàng, Trầm Hàng Sanh dường như tránh né. Nghiêng mặt qua một bên, nuốt nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Bên ngoài mưa rơi hung mảnh, cũng không có xu hướng dừng lại, đèn đường chiếu rọi xuống, nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa. Trầm Hàng Sanh cùng Diệp Tòng Y đi đến chiếc ô tô màu trắng, không thể tránh được toàn thân đầy nước mưa, trang phục trên người cơ hồ ướt đẫm. Trầm Hàng Sanh rất nhanh đem cửa sau ô tô mở ra. Cho Diệp Tòng Y ngồi xuống, đang muốn đóng cửa xe, Diệp Tòng Y bỗng nhiên đưa tay để ở cửa, nhanh chóng từ trên xe xuống, ôm cổ nàng, Hàng Sanh, đừng đi. Thân thể Trầm Hàng Sanh nháy mắt cứng đờ, Tòng Y, cậu. Cậu buông, tôi lái xe đưa cậu về nhà, cậu gặp mưa như vậy sẽ sinh bệnh. Bả vai Diệp Tòng Y nhẹ nhàng run run, Hàng Sanh, tôi rất nhớ cậu, mấy tháng qua, tôi luôn luôn nhớ cậu. Nhớ cậu phát điên, tôi làm sao bây giờ, tôi nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Trầm Hàng Sanh chấn động, phản ứng đầu tiên chính muốn đem cô đẩy ra, nhìn mặt của cô. Xác nhận lời nói của cô có thật hay không, Diệp Tòng Y lại ôm chặt lấy cổ nàng, Hàng Sanh, tại sao có thể như vậy? Vì sao tôi không thể thoát khỏi cậu, vì sao tôi như vậy? Thân thể của nàng run rẩy cực độ. Trầm Hàng Sanh như con rối gỗ đứng trong mưa, hai tay buông xuống hai bên, vẻ mặt đều là thần sắc không dám tin, thì thào nói, Tòng Y, cậu say, cậu nhất định là say, cậu. Cậu nên trở về trong xe đi. Không, tôi uống rượu, nhưng tâm trí tôi chưa bao giờ thanh tĩnh hơn lúc này. Hàng Sanh, tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, tôi. Tôi thích cảm giác cậu hôn tôi. Tôi cuối cùng. Luôn nhớ tới buổi tối ngày đó. Nhớ tới từng điểm nhỏ ngày hôm đó. Diệp Tòng Y buông nàng ra, vươn tay sờ khuôn mặt nàng, khóc nói, tôi rất hối hận vì đánh cậu. Mỗi khi nhớ đến dáng vẻ cậu khóc, tâm của tôi liền đau muốn chết. Hàng Sanh, đó không phải là ý tôi muốn, không phải. Cô nức nở, bỗng nhiên xúc động lại ôm lấy nàng, ngửa đầu hôn môi nàng. Trầm Hàng Sanh hơi hơi dương môi, còn chưa kịp nói câu nào. Môi đã bị chặn, đầu lưỡi thơm ngát ôm nhuyễn tiến vào, chạm đầu lưỡi nàng, bất thình lình bị trùng kích, làm cho đầu óc nàng ngừng hoạt động, trong ánh mắt lại tựa hồ dấy lên một ngọn lửa hừng hực, nàng bỗng nhiên một tay ôm lấy cô, hung hăng hôn. Những hạt mưa lạnh như băng đánh vào mặt các nàng, thân thể các nàng, mang theo một chút đau đớn, nước mưa theo tóc chảy xuống. Xiêm y dính chặt vào người, các nàng cũng không để ý đến, chỉ liều mạng hôn môi đối phương, không ngừng hôn môi đối phương. Cửa xe không biết khi nào đã rầm một tiếng đóng lại, ngoài cửa sổ xe mưa rơi gió rít vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, mà trong thùng xe mưa rền gió dữ chỉ mới vừa bắt đầu. Trong cái hôn môi kịch liệt triền miên, thân thể nóng cháy của Trầm Hàng Sanh cùng Diệp Tòng Y dính sát vào nhau. Xúc cảm ấm áp quen thuộc kia hoàn toàn đuổi đi cơn rét mà mưa mang đến, Diệp Tòng Y khép nửa đôi mắt, yết hầu nhịn không được phát ra thanh âm trầm thấp, ánh mắt Trầm Hàng Sanh dần dần trở nên cuồng dã, hô hấp nóng trực phủ lên da thịt trắng noãn không tì vết của cô, điên cuồng đưa môi hôn lên khuôn mặt cô, cái mũi cô, đôi môi cô, chiếc cổ cô, hai tay rất quen thuộc với thân thể cô. Nàng một bên hôn môi cô, một bên cởi váy cô xuống, sau đó đem quần lót cô cởi ra để qua một bên. Trong ô tô phát ra âm thanh này, một ý niệm trong đầu Diệp Tòng Y chợt lóe qua, đây có lẽ là điều điên cuồng nhất cuộc đời cô làm, nhưng mà cô lại hoàn toàn không thể kháng cự, cũng không muốn cự tuyệt, sóng triều dục vọng cứ dồn dập đánh sâu vào lòng, vào linh hồn và thân thể cô. Đem bao phủ hoàn toàn lý trí, người trước mắt. Đối thân thể của cô quả thực so với chính cô còn quen thuộc hơn, nàng có thể tinh chuẩn tìm được chỗ mẫn cảm của cô, dễ dàng trêu chọc khơi dậy dục vọng của cô, nàng hoàn toàn có khả năng khiêu khích cô, tra tấn cô, lấy lòng cô, mỗi chỗ môi và tay nàng lướt qua, tựa như bị điện giật, mang đến cho cô từng đợt run rẩy kỳ diệu không thể tả, làm cho cô chìm vào bể dục không thể tự kềm chế. Làm cho thân thể cô cam tâm tình nguyện vì nàng hoàn toàn phát động và nở rộ, cô chưa bao giờ biết, chính mình cư nhiên lại mê luyến cảm giác xác thịt mang đến như vậy. Hạt mưa lớn đánh vào cửa kính xe, kêu lên đông đốc, trong xe tràn ngập âm thanh ái muội, nhưng lại càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng làm người ta mất hồn. Thùng xe nho nhỏ này như bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Làm cho người ta không cố kỵ gì. Cảm giác kích tình tuyệt vời như vậy Diệp Tòng Y chưa bao giờ trải qua, hai mắt bị phủ bởi một tầng sương mù, thân thể sụi lơ thành vũng nước. Khi Trầm Hàng Sanh đưa tay hướng đến giữa hai chân cô, nơi đó đã sớm náo loạn, Diệp Tòng Y biết rõ thân thể chính mình biến hóa, khuôn mặt càng bị thiêu đốt, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một tia cảm giác thẹn thùng. Theo bản năng khép hai chân lại, hai tay lại ôm chặt lấy đầu Trầm Hàng Sanh. Hàng Sanh, cô động tình gọi tên nàng, thanh âm kiếm nén không nói nên lời, động tác Trầm Hàng Sanh chậm lại, môi hôn trở nên ôn nhu, ngón tay cũng không vội vã tiến vào, mà ở lối vào dục vọng kia lưu luyến bồi hồi qua lại, thân thể Diệp Tòng Y lại dần dần thả lỏng, cúi đầu, mút lấy đôi môi Trầm Hàng Sanh. Một chuỗi âm thanh chói tai của tiếng chuông di động lại ở ghế phó lái phía trước vang lên, thanh âm đột ngột này làm cho hai người đều ngẩn ra, không tự chủ được dừng động tác. Chương 28, cho tôi ôm cậu một cái nhé, mưa to vẫn tiếp tục, thế giới bên ngoài là một mảnh hỗn loạn. Nhiệt độ không khí trong xe đang không ngừng tăng, nơi nơi đều là hơi thở của dục vọng, Diệp Tòng Y ngồi trên người Trầm Hàng Sanh, hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, đầu lưỡi cuốn quanh đầu lưỡi nàng, Trầm Hàng Sanh một tay đặt bên thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô, một tay đặt giữa hai chân cô. Khi tiếng chuông di động Diệp Tòng Y vang lên, các cô vẫn đang trong tư thế nóng rực như vậy, tuy nhiên, cục diện bế tắc chỉ bảo trì trong thời gian ngắn ngủi. Trong lòng hai người tự hồ đều bị một ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng mãnh liệt như con ngựa hoang thoát cương không thể khống chế. Vài giây qua đi, Trầm Hàng Sanh bỗng nhiên nảy sinh quyết tâm mút lấy đầu lưỡi Diệp Tòng Y. Các cô rất nhanh lại gắt gao dây dưa một chỗ. Hai người từ từ nhắm mắt lại, thỏa tình sâu đậm hôn lẫn nhau, kịch liệt liếm mút hỗn hợp mưa, mồ hôi, thậm chí là nước mắt trên mặt đối phương. Tiếng chuông di động kia vẫn lại liên tục vang bền bỉ, một lần lại một lần, như vĩnh viễn sẽ không ngưng, tra tấn thần kinh người trong ô tô. Trầm Hàng Sanh rốt cục cũng thua trận. Tay đột nhiên buông ra Diệp Tòng Y, mặt quay qua một bên, vừa thở hổn hển, vừa phát ra một thanh âm vô lực từ trong cổ họng, tiếp điện thoại đi. Diệp Tòng Y ngẩn ngơ, thân thể đang đứng giữa ranh giới điên cuồng bồi hồi, lý trí dần dần kéo về tới thực tại, cô cũng không lập tức đi tiếp điện thoại, chỉ gục đầu xuống, yên lặng buông Trầm Hàng Sanh ra, yên lặng ngồi qua một bên. Yên lặng mặc váy. Chiếc váy ướt dán vào da thịt hãy còn lửa nóng, làm cho người ta nhịn không được nhẹ nhàng rùng mình, nhưng mà cô lại cắn chặt môi, không rên một tiếng. Trầm Hàng Sanh cả người như mệt lả, nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi mềm mại. Thật lâu sau, nàng sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, đứng dậy từ phía sau đi lên ghế lái phía trên, khởi động động cơ. Ô tô rất nhanh liền biến mất trong màn mưa. Hạt mưa hung hăng nện trên tấm kính thủy tinh. Tầm mắt mảnh mơ hồ, cần quạt mưa đơn điệu lặp đi lặp lại động tác, phát ra tiếng vang có điểm chói tai, mà di động bên cạnh lúc này lại an tĩnh. Dọc theo đường đi không ai nói gì, Trầm Hàng Sanh tay cầm tay lái. Nhìn chằm chằm phía trước không nháy mắt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hai tay Diệp Tòng Y ôm thân thể mình, ở phía sau cuộn người thành một đoàn, dường như chịu thua rét lạnh. Cô thậm chí không chú ý tới Trầm Hàng Sanh đang đem xe hướng về nhà mình, Cô hạ mí mắt, cả người thoạt nhìn vừa tái nhợt vừa yếu đuối, giống như giờ phút này linh hồn đã bị hút ra khỏi thân thể. Xe đi được khoảng 10 phút, một tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền đến, trong lòng Trầm Hàn Sanh căng thẳng, ít hầu khó chịu như bị cái gì ngăn chặn, hàm răng tuyết trắng không tự chủ được cắn môi dưới. Mãi đến khi nơi đó truyền đến một trận đau nhức, nhưng rồi nàng vẫn không quay đầu. Mưa dần dần nhỏ đi, xe cũng bất giác dừng lại ở trước một tiểu khu xa hoa. Trầm Hàn Sanh nhắm mắt, mở miệng nói, đến nhà cậu rồi, cậu có thể lái xe vào chứ? Diệp Tòng Y chậm rãi từ khuỷu tay ngẩng đầu lên, cô thậm chí không có tâm tư hoài nghi Trầm Hàn Sanh thế nào biết địa chỉ nhà cô. Trầm mặc một lát, cô nhẹ giọng hỏi, còn cậu? Tôi đêm nay trực ban, còn phải chạy về bệnh viện. Lại là một hồi trầm mặc, Trầm Hàn Sanh đành phải kiên quyết, thấp giọng nói một câu, trở về ngâm nước ấm, ngủ một giấc thật ngon. Nói xong mở cửa xe, đi vào trong mưa. Diệp Tòng Y nhìn nàng mơ hồ từ cửa kính xe đầy giọt mưa, không thấy rõ lắm, cô do dự một hồi lâu. Bỗng nhiên đưa tay nhanh mở cửa xe, sốt ruột xuống xe, liếc mắt nhìn một cái lại chỉ thấy những chiếc xe chạy ngang dọc, làm sao còn bóng dáng Trầm Hàn Sanh. Chậm rãi đem váy cởi ra, Diệp Tòng Y rõ ràng từ trong gương thấy da thịt tuyết trắng tràn đầy vết hồng ngân nhạt, dấu vết nhắc nhở cô vừa rồi cùng Trầm Hàn Sanh kịch liệt, hai tay cô ôm đầu, cố gắng ngăn mình suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi xảy ra. Nhấc chân bước vào bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn tràn ngập nước ấm, Diệp Tòng Y đem toàn thân vùi vào trong nước, thân thể lạnh lẽo chết lặng dần dần sống lại, suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn. Cô ngây người sau một lúc lâu, đưa tay với chiếc di động, nhìn nhìn cuộc gọi đến, không ngoài dự đoán, là Tào Vân Tuấn gọi điện thoại tới. Tào Vân Tuấn nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc hắn vừa rồi gọi điện thoại thì cô đang làm cái gì. Ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng mình sẽ làm ra chuyện như vậy, đó giống như không phải bản thân cô, tuy nhiên, khát vọng đó mãnh liệt chân thật như vậy. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Diệp Tòng Y nhìn nhìn dãy số, hít vào một hơi thật sâu, thế này mới nhấn nút trả lời, alo. Alo, Tòng Y, em vừa mới làm gì thế? Tắm rửa thôi. Trong mắt Diệp Tòng Y có một tia bối rối, giọng điệu nghe lại có vẻ bình tĩnh. Tào Vân Tuấn hiển nhiên không chú ý tới cô dị thường, cười nói, anh vẫn chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, tối qua một đêm không ngủ ngon, cho nên mới gọi điện sớm cho em như vậy. Ừm, anh chú ý nghỉ ngơi. Hôm nay có vẻ rảnh rỗi, anh muốn mua quà cho em và Tuyết Nhi. Vợ yêu, em muốn cái gì? Quần áo hay là đồ trang điểm? Trong nước tuy là hàng xa xỉ nhưng bên đây khá rẻ đó. Diệp Tòng Y cơ hồ là lập tức tiếp lời, em cái gì cũng không muốn. Anh đừng mua gì cho em cả. Tào Vân Tuấn ngẩn ra, vợ à, em làm sao vậy? Diệp Tòng Y lập tức ý thức được mình phản ứng có chút kỳ quái, cô một tay ấn huyệt thái dương, mỏi mệt nói, Vân Tuấn, em hôm nay bận cả ngày. Mệt chết đi, em muốn ngủ. Tào Vân Tuấn mặc dù có điểm buồn bực, nhưng nghe cô nói như vậy, chỉ đành nói, được rồi, anh không quấy rầy em nữa, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ừ, Diệp Tòng Y vừa muốn cúp điện thoại, Tào Vân Tuấn lại bồi thêm một câu, vợ à, anh yêu em, anh rất nhớ em. Diệp Tòng Y cắn cắn môi, sợ run trong chốc lát, ấn tắt điện thoại. Nào là nói dối? Nào là áy náy? Cô nằm ngửa trong bồn tắm lớn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự dễu, nhưng tình cảnh xảy ra trong xe lại nổi lên óc cô, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết đều rõ ràng. Nước ấm bao vây lấy cô giống như biến thành môi Trầm Hàn Sanh, biến thành tay nàng, sưởi ấm cô, âu yếm cô, hôn môi cô, Diệp Tòng Y mặt đỏ tim đập, chỉ nghe tiếng nước chảy long tong, cô rốt cuộc nhịn không được. Lập tức từ bồn tắm lớn đứng dậy. Trở lại bệnh viện, tắm rửa một cái, thay một thân quần áo sạch sẽ, Trầm Hàn Sanh ngồi bên giường, lúc này hồi phục lý trí, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Khuôn mặt hồng rồi lại trắng, bỗng nhiên, nàng giáng một cái tát thật mạnh trên mặt mình, gò má phải nóng rực lên. Trầm Hàn Sanh, mày đang làm cái gì? Mày đến tột cùng là muốn làm gì? Nàng thấp giọng hỏi chính mình, thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tự trách, hai tay kìm lòng không được siết chặt ra trải giường, trong lòng giống như một đoàn ma loạn, ảo não hối hận không biết làm thế nào mới đúng. Một chuỗi tiếng đập cửa lại bỗng nhiên vang lên, nàng ngẩn ra, đi qua mở cửa, một y tá trực ban đứng ở ngoài cửa, cười thanh khách với nàng nói, bác sĩ Trầm, có vị tiểu thư kia tìm cô. Trầm Hàng Sanh kinh ngạc, hướng nhìn cô đang đứng phía sau, đột nhiên giống bị người ta định thân pháp đứng ở nơi đó. Chú thích định thân pháp, phép thuật khiến người đối diện không thể nhúc nhích. Hết chú thích, vị y tá kia đã đi xa, Trầm Hàng Sanh vẫn lấy tay vịn cửa, vẫn không nhúc nhích đứng yên ở nơi đó. Diệp Tòng Y miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, không mời tôi vào sao? À, nàng thế này mới như tỉnh lại từ trong mộng, nghiêng thân mình. Cửa được nhẹ nhàng đóng, Diệp Tòng Y không tự chủ được đánh giá gian phòng sạch sẽ này, vách tường tuyết trắng, chăn tuyết trắng, ra trải giường tuyết trắng, trừ bỏ là gian phòng nghỉ ngơi, cơ bản so với phòng bệnh cũng không khác nhau. Trầm Hàng Sanh tay chân có chút luống cuống, một hồi lâu mới chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi đi. Đột nhiên trong lúc đó, nàng tự hồ nóng lòng muốn tìm chuyện gì để làm, đi qua đi lại rót một ly nước ấm, vội vàng cơ hồ suýt đánh rơi chiếc ly. Diệp Tòng Y ngồi ở trên ghế, hai tay cầm ly nước, cúi đầu không lên tiếng, Trầm Hàng Sanh cảm giác được khẩn trương và trầm mặc của cô, chính mình chậm rãi trấn định, nàng lui ra phía sau hai bước, cũng ngồi xuống bên giường, thế này mới chú ý Diệp Tòng Y đã thay một bộ quần áo khác. Trên thân chiếc áo sơ mi màu nhạt vừa hợp bao vây lấy dáng người ôn nhu uyển chuyển của cô, phía dưới là váy ngắn, một đôi chân thon dài cân xứng, cặp đùi mê người trắng nõn trơn bóng thơm mát. Thân thể người trước mắt nàng quá mức quen thuộc đến mức Trầm Hàng Sanh có thể tưởng tượng ra bộ dáng dưới lớp quần áo ấy, Trầm Hàng Sanh không muốn cho chính mình lại sinh tạp niệm. Chậm rãi dời ánh mắt. Cậu, tôi, trầm mặc trong chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, hai bên đều run sợ một chút, sau đó lại nói, cậu trước nói xem. Trầm Hàng Sanh nhìn cô, sau một lúc lâu, mới nói, cậu thế nào lại đến đây? Diệp Tòng Y thấp giọng nói, tôi không biết. Trầm Hàng Sanh há miệng thở dốc, đột nhiên rốt cuộc cũng không phát thanh âm ra gì, Diệp Tòng Y lại ngẩng đầu. Không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt bỗng nhiên bị bao kín bởi một tầng hơi nước, có lẽ, tôi sợ cậu cho tôi là một tiện nhân. Tâm Trầm Hàng Sanh bị những lời này của cô làm sinh ra cơn đau, đột nhiên đứng dậy, trong thanh âm có một loại cảm xúc phẫn nộ kích động, tôi không có cho là như vậy. Tôi đêm nay uống chút rượu, nhưng tôi biết tôi đang làm cái gì, nhưng tôi không rõ chính mình vì sao lại mất đi lý trí như vậy. Tôi không rõ vì sao mỗi lần cậu đều khiến tôi mất đi lý trí như vậy. Lệ quang trong mắt Diệp Tòng Y long lanh, thống khổ nói, tôi là người vợ đã có con, nhưng đêm nay, tư tưởng và hành vi của tôi đều trật khỏi quỹ đạo, tôi còn nói dối với chồng mình, sau đó, tôi vốn nên áy náy, vốn nên tự trách, vốn nên tỉnh lại. Nhưng mà tôi vẫn đang nghĩ đến cậu, tôi là thứ nữ nhân không biết thẹn. Yết hầu Trầm Hàng Sanh đều phát đau, nàng đi đến, hai tay nắm tay cô, sau một lúc lâu, mới lao lực nặng ra vài chữ, tôi không cho cậu nói chính mình như vậy. Tôi thế nhưng, còn suy nghĩ đến cậu, nghĩ những gì trải qua đêm nay, cậu sẽ nghĩ như thế nào về tôi, nghĩ cậu sẽ thấy thế nào về tôi. Cậu có thể hay không sẽ khinh thường tôi, về sau sẽ không bao giờ để ý tôi nữa, giống như chuyện phản bội chồng mình, điều này tôi lại thấy không nghiêm trọng, cũng không quan trọng. Trầm Hàng Sanh vươn tay che lại đôi môi của cô, thấp giọng nói, đừng nói nữa, tôi biết cậu là người như thế nào. Diệp Tòng Y đứng dậy, bỗng nhiên nhào vào trong lòng nàng, nghẹn ngào nói, tôi để ý đến cái nhìn của cậu đến như vậy. Tôi vẫn không khống chế được bản thân nhớ đến cậu. Trầm Hàng Sanh nhẹ vỗ về lưng cô, trong mắt không khỏi trào ra nước mắt. Trước khi biết cậu, tôi vẫn theo khuôn phép cũ, cho tới bây giờ tôi chưa từng. Đối với người khác như vậy, cậu khiến cho tôi làm chuyện chính mình khinh thường. Hàng Sanh, cậu thế nào có thể cho tôi bắt gặp một cái tôi như vậy? Diệp Tòng Y khóc vô cùng thương tâm. Trong thanh âm tràn ngập bất lực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tâm Trầm Hàng Sanh tan nát, chỉ có thể áy náy thì thào nói, lặp lại ba chữ thực xin lỗi. Đèn trong phòng tắt. Diệp Tòng Y nằm trên giường, nghiêng người đưa lưng về phía Trầm Hàn Sanh, nước mắt dần dần ngừng, Trầm Hàn Sanh cố ý cùng cô cách ra một chút, một tay gối đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn một góc khuất trong bóng tối. Không biết nghĩ đến cái gì. Hàn Sanh. Diệp Tòng Y bỗng nhiên nhẹ giọng kêu. Ừm. Tôi. Cô muốn nói với nàng, cô thích nàng, hoặc không chỉ có thích, cô còn muốn hỏi nàng, cảm giác nàng đối cô, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không thể thoát ra, thật lâu sau, cô sụt sùi, Hàn Sanh, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, thanh âm của cô mang theo giọng mũi. Nhỏ đến mức làm cho người ta cơ hồ nghe không thấy, trong lòng Trầm Hàn Sanh nháy mắt tràn ngập ôn nhu và thương tiếc, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tòng Y, trách nhiệm và sai lầm đều là của tôi, cậu không nên trách mình. Không phải như vậy. Thanh âm Diệp Tòng Y lại bắt đầu nghẹn ngào. Tòng Y, về sau. Về sau, đừng nói nữa. Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, bỗng nhiên xoay người lại. Tay từ phía sau xoa xoa vòng eo nhỏ mềm mại của cô, thân mình Diệp Tòng Y cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, tay kia của Trầm Hàn Sanh thì xuyên qua chiếc cổ trắng của cô, ôm đầu vai cô, nỉ non nói, tôi muốn ôm cậu một cái. Khi môi nàng hé mở, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào phía sau tai Diệp Tòng Y, làm cho thân mình cô nhịn không được run rẩy, bản năng muốn trốn tránh. Thanh âm Trầm Hàn Sanh lại truyền đến, Tòng Y. Cho tôi ôm cậu một cái nhé. Thanh âm nàng trầm thấp, mang theo một tia cầu xin, giống một đứa con nít khát khao được âu yếm. Giờ khắc này nàng đã đợi nhiều lắm năm, nhưng không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Tâm Diệp Tòng Y lập tức liền mềm xuống, cô làm sao thật sự không muốn cái ôm của cô, cho dù người phía sau có muốn thân thể cô cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Trầm Hàn Sanh làm đúng như lời nói của mình. Chỉ ôm một cái mà thôi. Tư thế như vậy làm cho nàng đem toàn bộ người Diệp Tòng Y ôm trọn vào trong lòng, một mùi hương thanh nhã đậm đà nhanh chóng tràn đến mũi nàng, nàng đem mặt chôn giữa những sợi tóc của cô, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc này, nước mắt bỗng nhiên bất tri bất giác chảy ra. Diệp Tòng Y nhíu mày lại, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần hoang mang, bất thình lình liền rơi vào hồi ức. Cái ôm này tự hồ rất quen thuộc, giống như rất lâu trước kia cũng có người ôm cô như vậy, tuy nhiên, cô lại cái gì cũng không nhớ ra nổi, khoảnh khắc này, cô cũng không nguyện ý lại nghĩ nhiều. Thân thể Trầm Hàn Sanh gắt gao dán vào cô, cảm giác ôn nhuyễn kia, theo da thịt an ủi trái tim, làm cho cô cơ hồ phát ra một hơi thở dài sung sướng mà thỏa mãn. Chương 29, cuộc điện thoại thần bí, đứng ở phòng Tổng thống khách sạn quốc tế Tử Duyệt tầng 28 như bước vào cung điện nguy nga, lối đi được chiếc đèn chùm thạch anh cực lớn chia làm hai. Vào cửa là một phòng khách rộng lớn, dọc bên tường có hơn 10 chiếc sofa vây thành vòng, đi vào bên trong nửa là hình thức phòng khách nửa mở, bên trái là nhà bếp, phòng ăn, phòng tập thể thao và phòng đọc sách, ở cuối hành lang là phòng đọc sách rồi đến phòng ngủ. Đèn treo trên trần làm cả phòng ngủ tràn ngập xa hoa và ấm áp, một cửa sổ lớn nằm sát đất, có thể từ chỗ này quan sát cảnh đêm phồn hoa của trung tâm thành phố. Tiểu Phương đứng ở đó, có chút trợn mắt há mồm nhìn chiếc giường được gọi là Westin Heavenly Bed, rốt cuộc nhịn không được lôi kéo tay Hà Na, Duyệt Nhan về sau ở nơi này sao? Hà Na cười giải thích nghi hoặc trong lòng hắn, khách sạn này là khách sạn nhà nó. Trong khi nói chuyện, Trịnh Duyệt Nhan cũng đã quay đầu lại, nàng trừng hai mắt với hắn, về sau nơi này sẽ là nơi ở trường kỳ của tôi, hoan nghênh hai người có rảnh đến đây làm khách nha, đúng rồi, bên kia còn có hai gian phòng ngủ. Lưu lại qua đêm cũng được. Giọng nói và biểu tình của nàng vô cùng ái muội. Tiểu Phương nhất thời có chút ngượng ngùng, Hà Na lại hừ một tiếng, mày yên tâm, nơi này của mày có sẵn đồ ăn đồ uống, còn có bồn tắm mát xa siêu lớn tao thích nhất, tao nhất định sẽ đúng giờ quay lại đây thăm mày. Nhưng thực tế là mày thích tắm nguyên ương chứ gì. Hà Na thấy nàng trước mặt Tiểu Phương cũng nói chuyện như bình thường không hề cố kỵ, đỏ mặt muốn nhào tới bóp miệng nàng lại. Lập tức chuyển chủ đề nói, đúng rồi, nhắc đến ăn, đêm nay hai người muốn ăn gì? Đồ ăn Pháp, liệu lý Nhật Bản, hay là món cây tứ xuyên, món ăn Quảng Đông? Thế liệu lý Nhật Bản đi. Chú thích liệu lý, trong tiếng Nhật, Ryori, món ăn có hán tự là liệu lý, vậy nên người ta dùng từ này để chỉ món ăn Nhật. Hết chú thích. Không khí trong phòng ăn vô cùng ấm áp. Trên chiếc bàn hình chữ nhật có cắm những cành hoa tươi tắn, ba người cùng ngồi xuống, một bên nhấm nháp cá tuyết nướng và sashimi tôm ngọt, một bên uống rượu nhẹ, tâm tình đều vô cùng thoải mái vui vẻ. Cha mẹ sao đồng ý cho mày dọn ra ngoài vậy? Hà Na hỏi nàng. Trên mặt Trịnh Duyệt Nhan đã có một phím đỏ, lúng đồng tiền như hoa, nơi này cách gần công ty Á, hơn nữa họ cũng không cần lo lắng đồ ăn thức uống và cuộc sống sinh hoạt. Có cái gì phải phản đối? Khuôn mặt Hà Na lộ vẻ không tin, mày chính vì nguyên nhân này nên dọn ra sao? Tao thấy không hợp lý, mày giống như có việc vui. Được rồi, tao muốn yêu, nên cần nhiều không gian hơn, có được không? Tiểu Phương và Hà Na đồng thời dừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn nàng, Trịnh Duyệt Nhan nói, hai người đều nhìn tôi làm gì vậy? Bộ mấy lời này kỳ quái lắm sao? Hà Na có chút cố sức nuốt miếng sushi xuống, thế rồi mới nói, là hơi có chút kỳ quái, mày với Hàng Sanh. Nói tới đây, nàng không khỏi cùng Tiểu Phương liếc nhìn nhau một cái. Trịnh Duyệt Nhan hiểu được bọn họ đối với tình cảm của mình liễu nhược chỉ chưởng, đơn giản nói, ừm, về sau chị ấy ở nhà bếp nấu này nọ cho tao ăn, thật ra rất tiện. Chú thích liễu nhược chỉ chưởng là, đưa chỉ tay mình cho người khác xem. Ý chỉ hiểu rất rõ ràng tình huống. Hết chú thích, Tiểu Phương nở nụ cười, bỗng nhiên nói, Hàng Sanh ấy, có vẻ chậm nhiệt, hơn nữa không giỏi biểu lộ tình cảm của mình, nhưng kỳ thật muốn làm em ấy rung động, cũng không phải gì khó, chỉ cần bốn chữ dụng tâm kiên nhẫn liền có khả năng, em ấy sẽ nghiêng hoàn toàn về phía em. Hà Na nghe xong cơn ghen lan tràn, nhịn không được nói, hình như anh rất hiểu biết Hàng Sanh. Sao không làm chị ấy rung động đi? Tiểu Phương bất đắc dĩ cười, theo bản năng sờ sờ cái mũi, ngay đầu tiên anh đã thua, sau đó bọn anh tâm sự nói chuyện, anh đối với Hàng Sanh chỉ có tình bạn bè, em đừng hở tí là ăn giấm chua chứ. Đừng để ý lòng dạ nữ nhân hẹp hòi, nó không phải thật sự ghen đâu. Nó muốn anh dỗ dành nó thôi. Trịnh Duyệt Nhan. Hà Na thấy nàng vạch trần mình, quăng cho nàng một cái nhìn khinh thường, Trịnh Duyệt Nhan lại mặc kệ Hà Na. Nàng nhìn Tiểu Phương, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Hàng Sanh trước kia có yêu một nữ nhân, chia tay đã bao lâu? Cô ấy là người thế nào? Dáng vẻ. Có phải rất đẹp hay không? Tiểu Phương không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút. Lắp bắp nói, chuyện này. Tôi cũng không rõ lắm. Trịnh Duyệt Nhan hiếp nửa con ngươi xinh đẹp, cười như không cười nhìn hắn, biểu tình rõ ràng nói anh nói dối. Tiểu Phương vô cùng chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt nàng, Hà Na nhìn ra, không nhịn được nói, ai, mày không cần nhìn thân ái nhà tao như vậy, anh ấy là người thành thật, hơn nữa Trầm Hàng Sanh không nhất thiết mọi thứ đều nói với anh ấy. Được rồi, tao cũng không quan tâm. Trịnh Duyệt Nhan buông ly rượu, dựa lưng vào ghế, trong đầu hiện lên đủ loại tình cảnh đêm đó ở nhà Trầm Hàng Sanh, khóe miệng giơ lên một nụ cười ấm áp, dù sao, tao yêu chị ấy, tao có kiên nhẫn, cũng có tin tưởng. Yêu. Hà Na không thể tin được nhìn nàng, bị kinh hách kêu lên, tao biết khoảng thời gian này bọn mình bận rộn nhiều việc. So với trước kia ít liên lạc hơn nhiều, nhưng mày bây giờ có thể nói cho tao biết không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Mày. Mày giống như thay đổi thành người khác. Hay là, mày nói giỡn với tao? Trịnh Duyệt Nhan thu liễm nụ cười, nhìn nàng nghiêm túc nói, Hà Na, tao không hề đùa giỡn với mày, hiện tại tao yêu Trầm Hàng Sanh. Hà Na mở to hai mắt, cấp tốc muốn biết nàng hiện tại cùng Trầm Hàng Sanh hai người tiến triển thế nào. Nhưng Tiểu Phương lại cướp lời trước, hướng Trịnh Duyệt Nhan dơ dơ ly, tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi hy vọng, rất nhanh chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, không phải ba người mà là bốn người. Tôi hy vọng lúc đó em và Hàng Sanh đã là loại quan hệ thân mật, ngồi đối diện tôi. Cảm ơn, Trịnh Duyệt Nhan cười đến mức khóe mắt cong cong. Đôi lông mi dài vụt sáng, cùng hắn cạn ly, rồi tự nhấp một ngụm rượu, Hà Na gấp đến độ không chịu được, ai, mày có thể đừng như vậy đối với tao nữa không vậy, mày trả lời câu hỏi của tao xong mới được á. Trịnh Duyệt Nhan nói, mày yên tâm, tao và Hàng Sanh không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là... Tâm tính của tao đã xảy ra biến hóa, hiện tại tao hoàn toàn xác định chị ấy là người tao muốn tìm. Hà Na ngẩn ngơ, còn muốn tiếp tục truy vấn, Di động của Tiểu Phương bỗng nhiên kêu lên, hắn lấy ra nhìn, cười nói, thật sự vừa nhắc Tào Tháo tới, là điện thoại Hàng Sanh. Đưa tay tiếp điện thoại, alo, Hàng Sanh, em đang ở đâu, tôi hiện tại. Lời còn chưa nói xong, thần sắc hắn giật mình, em làm sao vậy? Không biết bên kia nói gì đó, khuôn mặt hắn lập tức lộ ra một tia hơi hoang mang. Một bên hướng Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na làm tư thế xin lỗi, một bên đứng dậy đi khỏi phòng ăn. Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na hai bên nhìn nhau, Hà Na buồn bực nói, anh ấy tiếp điện thoại chưa bao giờ tránh tao, hơn nữa lần này đối tượng lại là Hàng Sanh. Mày có muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì không? Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, bỗng hạ giọng thần bí. Tao có hơi tò mò. Hà Na quay đầu, thật thà đáp. Được rồi, chờ tao. Trịnh Duyệt Nhan nói xong, rất nhanh đứng dậy, cũng đi ra khỏi phòng ăn. Hà Na há hốc miệng, nhìn bóng dáng khiêu gợi xinh đẹp của nàng biến mất trước mắt mình, liền bĩu môi, tao thấy mày tò mò thì có. Cú điện thoại này quả thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu Phương trốn vào phòng khách tiếp, may mắn vì có thảm lông cừu trải thật dày. Nàng đi một mạch không gây tiếng động. Trịnh Duyệt Nhan đối với nơi này đã quá quen thuộc, nhẹ nhàng khéo léo tìm góc nào đó tiện nghe trộm không dễ phát hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc đắc ý. Tiểu Phương vừa tiếp điện thoại, vừa cảnh giác nhìn mọi nơi, tiếp tục cuộc gọi, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp của hắn truyền vào tai. Cái gì? Em và Tòng Y. Em điên rồi sao? Tôi đã sớm nói với em, Tòng Y đã không còn là Tòng Y trước kia, cô ấy đã quên em, cô ấy đã có cuộc sống mới, tôi thấy em lần trước đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lại đụng đến cô ấy, hiện tại em sao lại thế này? Hàng Sanh, em có biết mình đang làm gì không? Em đang phá hoại gia đình nhà người ta. Đúng, quá khứ hai người là người yêu, nhưng như vậy thì sao? Như vậy thì em sẽ không được tính là bên thứ ba sao? Lời nói của hắn mang theo tia châm chọc. Dừng lại một hồi lâu, hắn không lên tiếng nữa. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Tôi hiện tại đang ở cùng Hà Na và Duyệt Nhan, không thể để họ đợi lâu. Việc này sau khi trở về tôi sẽ nói chuyện với em. Tôi không cho em tiếp tục hồ đồ. Trịnh Duyệt Nhan ngơ ngác đứng đó, nghe nói như thế, mới thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, xoay người yên lặng rời đi. Quay về trong phòng ăn. Hà Na ngồi một mình ở đó tự rót tự uống, thấy nàng trở về, tay chống đầu, tò mò nói, thế nào? Nghe được bí mật gì? Trịnh Duyệt Nhan tâm tình bất định, nhưng lại không lộ ra chút nào trên mặt, nhún vai, cách xa quá, sợ anh ta phát hiện, chẳng nghe được gì. Mày sẽ không mét bạn trai chứ? Xí, chẳng nghe được gì có cái gì mà mét. Vừa dứt lời, Tiểu Phương từ bên ngoài đi đến. Hai nữ nhân ăn ý không lên tiếng nữa, không hề nói đến đề tài kia. Tiểu Phương ngồi xuống, trong giọng mang theo một tia áy náy, xin lỗi, cho hai phu nhân đợi lâu. Khụ. Hà Na vội ho một tiếng, dùng khóe mắt liếc hắn một cái, cố ý kéo dài thanh âm, tiếp điện thoại Trầm Hàng Sanh cũng muốn trốn ra ngoài, nói chuyện không thể cho ai biết hử. Chỉ là. Tiểu Phương suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, chỉ là anh muốn chuẩn bị kinh hỉ cho em, Hàng Sanh cho anh đề nghị thôi, em không phải cũng muốn biết chứ. Hà Na ngẩn ra, trong óc hiện ra hai chữ cầu hôn, đầu chậm rãi cúi xuống, khóe miệng lộ ra ý cười không thể che giấu. Nhìn bộ dáng của nàng, Trịnh Duyệt Nhan cuối cùng cũng lĩnh giáo được cái gì gọi là chỉ số IQ của nữ nhân khi yêu. Nàng cầm ly rượu lên, không mặn không nhạt nói một câu, ồ, Trầm Hàng Sanh hiền như bụt thế mà cũng có thể cho người khác loại đề nghị này sao? Thật đúng không thể ngờ được. Tiểu Phương cười ngượng hai tiếng, nói, đúng vậy. Hà Na lúc này ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ tươi cười nói, đúng rồi, Duyệt Nhan, một thời gian nữa tao và Tiểu Phương muốn mời bạn bè ăn cơm. Tao đã gọi Tòng Y, bây giờ mời mày. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Phương, lúc đó, anh cũng gọi Hàng Sanh đến luôn đi. Tiểu Phương trợn tròn mắt, cái gì? Em muốn kêu cả hai người ấy. Sao? Không được à? Hà Na kỳ quái nhìn hắn. Không phải, chẳng qua là nghĩ em sẽ mời Tòng Y trước. Tiểu Phương vội vàng giải thích. cùng nhau tới mới náo nhiệt chứ. Hà Na quay đầu nhìn Trịnh Duyệt Nhan. Cười nói, Duyệt Nhan, lúc đó tao gọi điện cho mày, mày nhất định phải đến nha. Trịnh Duyệt Nhan đưa tay bưng ly rượu lên, cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói, mày yên tâm, đây là bữa cơm đầu tiên khi mày bị tống đi, tao nhất định sẽ đến. Nói xong, nàng nhìn Tiểu Phương, lúc đó anh phải chuẩn bị tốt nha. Chương 30, chỉ cần nghĩ đến ngày mai còn có thể gặp được cậu, treo điện thoại của Tiểu Phương, Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, đem thân mình vùi sâu vào sofa, nhưng trong lòng ngày đêm vẫn đang giao chiến, cảm thấy hít thở không nổi. Đinh đong. Một chuỗi âm thanh từ cửa đúng lúc vang lên, đem kéo nàng dậy khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn hỗn loạn, nàng đứng lên đi đến cửa. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, chần chừ một lúc lâu mới đưa tay mở cửa ra. Diệp Tổng Y nhìn nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời mất đi vài phần tự nhiên, cô nhấc tay đưa bao lớn trong tay lên, nhẹ giọng nói, tôi mang cho cậu vài thứ. Trầm Hàng Sanh nhìn áo khoác mùa thu màu lam nhạt và chiếc váy dài đến đầu gối của cô, đoán cô vừa từ công ty đến, gật gật đầu, nghiêng người cho cô đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Diệp Tổng Y đem bao lớn để trên bàn trà, rồi từ bên trong lấy ra một chiếc hộp và chiếc đũa, từng cái dọn ra, Trầm Hàng Sanh đứng đó, si ngốc nhìn dáng vẻ yểu điệu tao nhã của cô đến xuất thần. Diệp Tổng Y đem mọi thứ chuẩn bị xong, đứng dậy, vén tóc một cái, ngoài đầu nhìn lại nói, đây là tôi. Nói chưa hết lời đã chạm vào ánh mắt dục vọng nóng hừng hực của Trầm Hàng Sanh. Ngữ thanh nhất thời dừng lại. Trong con ngươi đen nhanh sáng ngời của Trầm Hàng Sanh giờ phút này tràn ngập quyến luyến và si mê không chút nào che giấu, thắng tắp nhìn về phía cô, bối rối trong lòng Diệp Tổng Y lại nảy lên, hai má nổi lên hai phím đỏ, ngay cả hai bên tai cũng nóng lên, lời nói kế tiếp cứ vậy mà nuốt trở lại yết hầu. Bốn phía yên tĩnh, giống như có thể nghe được hô hấp cố gắng áp chế của cả hai. Hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau như vậy, bất giác thời gian trôi qua, nhưng vẫn không có ai có dũng khí tiến bước về phía trước. Sau một lúc lâu, Diệp Tổng Y rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, đem ánh mắt chuyển qua một bên, tiếp tục nói, hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đến một nhà hàng trà phong cách Hồng Kông, trà bánh chỗ này tôi vẫn đặc biệt thích, cho nên gói lại một chút. Mang đến đây cho cậu nếm thử. Ừm. Trầm Hàng Sanh thở hắt ra, đi đến rót hai ly trà đặt trên bàn trà, sau đó ngồi xuống sofa. Vẫn còn nóng, cậu tranh thủ nóng dùng một chút đi. Trầm Hàng Sanh nhìn ánh mắt chờ mong của cô, cầm lấy chiếc đũa, cho một cái bánh bao tôm vào miệng, thịt tôm rất non, hương vị rất tốt, nhưng thật ra nàng ăn cũng chẳng biết mùi vị gì, miễn cưỡng đem hết thưởng thức một lần. Sau đó uống mấy ngụm trà, gật đầu nói, ừm, ăn ngon lắm. Diệp Tổng Y hiển nhiên rất vui vẻ, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, đôi môi mỏi hồng nhạt cong thành một đường cong đẹp mắt. Trầm Hàng Sanh tùy tiện cầm điều khiển từ xa, mở tivi, bên trong hiện lên một tóc sâu nổi tiếng. Trầm Hàng Sanh nhớ đến khi các nàng thời đại học, nhất thời thốt lên, cậu thích người này dẫn chương trình đúng không? Sao cậu biết? Diệp Tổng Y kinh ngạc nhìn nàng. Tài ăn nói của anh ta rất tốt, rất hài hước, phản ứng rất nhanh. Ừm, tôi thường xuyên xem tiết mục anh ta dẫn. Hai người nói đến đề tài này, thần thái rõ ràng thả lỏng, ngồi song song ở sofa, cùng nhau xem chương trình này, ngẫu nhiên trao đổi cho nhau cái nhìn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ. Thời gian bất giác trôi qua. Chương trình kia cũng đã chiếu xong, TV bắt đầu phần quảng cáo, hết thảy như khôi phục lại trạng thái ban đầu, ái muội mang chút xấu hổ. Diệp Tổng Y nhắc nhở chính mình cần phải trở về, nhưng lại vô cùng lưu luyến gian phòng ấm áp này. Trong lòng muốn kéo dài thời gian, Trầm Hàng Sanh hắng giọng, đang cố gắng muốn tìm gì để nói, bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai trên bàn trà vang lên. Trầm Hàng Sanh hơi hơi nhíu mày, đưa tay bắt lấy di động mình, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên Trịnh Duyệt Nhan, nàng có chút bối rối nhấn tắt, sau đó không do dự tắt nguồn điện thoại. Là ai? Gọi điện thoại đến. Diệp Tổng Y tò mò hỏi. Trầm Hàng Sanh ngây người một chút, thần thái lập tức khôi phục lạnh nhạt, đồng nghiệp. Diệp Tổng Y cắn cắn môi. Hơi hơi quay đầu đi, thanh âm bất tri bất giác cũng thấp xuống, là đồng nghiệp nam sao. Trầm Hàng Sanh nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc hơi ngẩn ngơ, Diệp Tòng Y nhẹ giọng nói, lần trước tôi đi ngang qua bệnh viện cậu, thấy cậu cùng một đồng nghiệp nam đi đến, anh ta che dù cho cậu, hai người thoạt nhìn rất thân mật. Trầm Hàng Sanh cố gắng áp lực cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Đáp, đó là trợ tá của tôi. Cô Diệp Tòng Y nghe nàng trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, không phải muốn can thiệp vào chuyện của cậu, tôi cũng không có quyền này. Hai má cô ửng đó, ánh mắt có chút bối rối, lập tức đánh tan tuyến phòng ngự trong lòng Trầm Hàng Sanh, nàng nhìn thật sâu ánh mắt Diệp Tòng Y, trong lòng một hồi kích động. Tay phải kìm lòng không được vươn lên xoa xoa khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, xúc cảm non mềm trắng mịn kia làm nàng yêu thích không buông tay, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu phát khô. Gần gũi nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt cả hai chậm rãi trở nên nóng chảy, hai người không hẹn mà cũng nhớ tới tình cảnh ôm nhau đồng miên đêm đó, Diệp Tòng Y rốt cuộc không khống chế được chính mình. Khép nửa mắt lại, hai tay vòng qua cổ Trầm Hàng Sanh, đôi môi anh đào mềm mại chậm rãi đặt lên môi nàng. Trầm Hàng Sanh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, ngậm lấy đôi môi mỏng của cô rồi ôm nhu gián tiếp mút vào, đầu lưỡi nàng uyển chuyển như lông vũ, phất qua cánh hoa ướt át kiều diễm của cô, sau đó khiêu mở hàm răng cô, cùng chiếc lưỡi thơm ngát quấn quýt cùng một chỗ, nàng khi thì cẩn thận khiêu khích cô, khi thì bá đạo đoạt lấy xương ngọt của cô. Một mùi hoa cỏ thơm ngát tràn ngập trong mũi và khoang miệng, trong lòng Diệp Tòng Y bỗng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Trầm Hàng Sanh hôn môi, khi bắt đầu như một trận mưa xuân rã rích, dễ chịu hương vị lại ngọt ngào, sau lại thổi quét như một trận cuồng phong, kịch liệt mà tàn sát, Diệp Tòng Y bị nàng hôn có chút choáng váng hoa mắt. Thân mình mềm yếu, chợt không vững, cùng nàng ngã xuống sofa. Hai nàng nhắm chặt mắt, bức thiết tận tình ôm hôn, vị ngọt giao hòa, trong lòng tựa hồ có một cảm giác đói khát vĩnh viễn không thỏa mãn, chỉ có thể ôm chặt đối phương, một lần lại một lần kịch liệt hôn, trong miệng ngẫu nhiên phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn hoặc tiếng than nhẹ. Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế. Thật lâu sau, nụ hôn kéo dài khiến hai nàng hít thở không thông kết thúc, trên trán Trầm Hàng Sanh thấm ra một tầng mồ hôi, nàng nằm trên người Diệp Tòng Y, chôn đầu giữa cổ cô, thở hổn hển. Hàng Sanh, Hàng Sanh. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, thì thào gọi tên nàng. Trầm Hàng Sanh ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn cô, kìm lòng không được kêu lên một tiếng, ừng. Thay cô sửa sang lại một chút mái tóc hỗn độn đẫm mồ hôi trên trán, lại cúi đầu, tinh thế hôn lên lông mày, chóp mũi, rồi hôn một chút như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi anh đào hơi hơi sưng đỏ của cô, sau đó chuyển qua sau tai cô, ngậm vành tai xinh xắn mượt mà của cô, liếm nhẹ cắn khẽ, Diệp Tòng Y không chịu được khiêu khích của nàng, phát ra một tiếng rên. Hôm nay chỉ vội đến cho tôi đồ ăn thôi sao? Trầm Hàng Sanh nhẹ nhàng liếm hôn chiếc cổ bóng loáng nhẵn nhụi như bình sứ trắng của cô. Thanh âm áp chế dục vọng. Tôi muốn gặp cậu. Diệp Tòng Y gần như rên rỉ trả lời những lời này. Tại sao? Hai má Trầm Hàng Sanh ửng đỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng cô. Không biết, chỉ đặc biệt nhớ cậu, tôi tự nói với chính mình không được đến, nhưng lại không quản nổi chính mình. Sóng mắt Diệp Tòng Y kiều diễm đong đưa, bên trong cũng nổi lên lệ quang. Môi Trầm Hàng Sanh lưu luyến nơi xương quai xanh, một cảm giác tê dại lan tràn tứ chi, thân thể Diệp Tòng Y rung lên như bị điện giật, hai bàn tay nhịn không được tiến vào những sợi tóc của nàng, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Trầm Hàng Sanh lại một lần nữa rời khỏi cô, thanh âm mang theo một tia thống khổ, cậu nói cho tôi biết, tại sao muốn gặp tôi. Hàng Sanh, tôi thích cậu. Cô nhẹ nhàng thở hổn hển. Tình triều phủ đầy hai gò má cô. Tại sao lại thích tôi nhanh như vậy? Trầm Hàng Sanh từng bước ép sát, thanh âm có chút khẩn trương run rẩy, không nháy mắt nhìn ánh mắt của cô, tự hồ sợ bỏ lỡ một chút thông tin bé nhỏ. Tôi không biết. Trong mắt Diệp Tòng Y hiện lên một tia bối rối, lẩm bẩm nói, tôi cũng không biết. Chỉ là thích cậu, Trầm Hàng Sanh nhìn nàng, trong lòng đã biết đáp án rõ ràng. Cô sẽ không nói ra đáp án bản thân mình mong chờ, nàng gắt gao cắn chặt môi, câu nói kia của Tiểu Phương hiện lên trong đầu như vậy thì em sẽ không được tính là bên thứ bà sao. Thanh âm hắn chói tai như vậy, xé tâm như vậy, Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Tòng Y, tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hàn Sanh, cậu làm sao vậy? Không có gì. Trầm Hàn Sanh xoay người nằm xuống, hai người nghiêng người nằm đối diện nhau, khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc, gần như có thể chạm vào nhau. Trầm Hàn Sanh thống khổ nhắm hai mắt lại, Diệp Tòng Y nhìn nàng, cũng dần dần từ trạng thái mê ly thanh tỉnh lại, cô ít nhiều đoán được Trầm Hàn Sanh đang suy nghĩ gì, nhưng cô cũng không dám chạm vào. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trầm Hàn Sanh, vuốt ve hai má trơn bóng của nàng, như cho nàng một chút an ủi, trong lòng nháy mắt sinh ra cảm giác chua xót và nhu tình vô hạn. Tòng Y, từng. Tôi cũng. Thích cậu, rất thích. Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại nói. Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời này, Diệp Tòng Y lẽ ra nên vui sướng, nhưng trong lòng tự hồ lại càng thêm chua xót hơn nữa. Nước mắt lập tức tràn ra khỏi mi mắt, cô vội vươn tay lau đi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, một ngày nữa là cuối tuần. Tôi không có cuối tuần. Cuối tuần. Tôi càng muốn gặp cậu. Trầm Hàn Sanh do dự một lát, mở mắt nói, cậu không cần ở bên cạnh Tuyết Nhi sao? Chúng ta có thể mang con bé ra ngoài ăn cơm, rồi dẫn con bé đi chơi. Trầm Hàn Sanh nhìn cô không lên tiếng. Diệp Tòng Y hạ lông mi. Thấp giọng nói, tôi là một nữ nhân rất xấu xa đúng không? Vẫn không có thanh âm, trả lời cô là một nụ hôn kịch liệt triền miên, một nụ hôn có thể đốt cháy họ. Qua một hồi lâu, nàng buông cô ra, hít thở khó khăn nói, cậu nên đi. Hai người ngóng nhìn đối phương, có thể nhìn rõ ràng trong đôi mắt đối phương khát vọng và dục vọng đang thiêu đốt, bản thân ai cũng biết rõ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng một chút lý trí còn lại nhắc nhở các nàng không thể liều lĩnh giống lần trước, ít nhất không phải hiện tại. Diệp Tòng Y thu thập đồ đạc một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy rời đi. Tôi đưa cậu xuống. Trầm Hàn Sanh không dám nhìn cô, một tay mở cửa ra. Không. Thanh âm Diệp Tòng Y tựa hồ rất kiên định, cô đứng ở cửa, ngăn cản nàng bước ra. Nhưng tôi không muốn cậu đưa tôi xuống. Tôi sợ mình sẽ không muốn về. Trong ánh mắt Diệp Tòng Y mang theo tia lưu luyến, giọng điệu thập phần chua xót và bất đắc dĩ. Tòng Y, Trầm Hàn Sanh đỡ cửa, tâm loạn thành một đoàn. Diệp Tòng Y cười cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên khóe môi của nàng một chút, thấp giọng nói, Hàn Sanh, tôi không biết vì sao chúng ta lại như vậy. Cũng không biết sau này chúng ta như thế nào, nói thật, tôi chưa nghĩ đến điều gì cả. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết cảm giác của tôi hiện tại, chỉ cần nghĩ đến ngày mai, hoặc về sau vẫn còn cơ hội gặp cậu, lòng tôi tràn ngập những ảo tưởng ngọt ngào và hy vọng, như thế tôi mới có thể cảm thấy, cuộc sống thì ra là tốt đẹp như vậy. Cửa bị đóng lại, trong phòng cũng khôi phục không khí lạnh lẽo. Trầm Hàn Sanh đi đến bên cạnh sofa, nơi các nàng vừa triền miên, nàng ngồi xuống. Bên tai còn vang lên lời nói của Diệp Tòng Y lúc nãy, một lần nữa nhắc lại câu nói này, nàng vuốt ve khóe môi vừa được cô hôn lên, mặc dù quan hệ của các cô lúc này không những không biết trước được tương lai mà còn không hề có hy vọng gì, nhưng cơn sóng cuộn vui sướng cuộn lên như những mầm cỏ vươn lên từ mặt đất ở trong lòng không thể bùng nổ. Chiếc ô tô màu trắng chậm rãi rời khỏi cổng khu căn hộ Tử Thanh, người trên xe vẫn đắm chìm trong ngọt ngào và vui sướng. Không phát hiện ra bên tay phải có một chiếc lý sợt màu xanh, đôi mắt quen thuộc mang theo tia kinh ngạc nhìn ô tô của cô đi xa. Hết phần 2. Bye, các phụ nữ nha, SGL Radio xin phép nhận đây, hẹn gặp lại nhá, mãi yêu.